Chương 740, liên quan tới tình báo của địa phương đó, ta cũng hỏi thăm không nhiều, cho dù ta ở trong phủ Chí Tôn học viện cũng có một vài chỗ dựa, thế nhưng người kia cũng không thể nói cho ta biết quá nhiều. Phong Tình Kiếm nhẹ giọng nói, ngược lại ngón trỏ tay phải điểm linh trà, khắc họa lên bàn, nơi này là hậu sơn, phía sau núi có ba trận pháp giám sát cùng với một đại trận ẩn nấp, một siêu cấp hộ trận, một siêu cấp vây khốn, còn có một cái ảo trận, chuyện này. Trước mắt là ta có thể biết được, tình hình trận pháp chân chính sẽ rất hiếm có. Những trận pháp này có ai bảo vệ không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày nói. Không có, những trận pháp này kém cỏi nhất đều là thất phẩm cao cấp đại trận, mà siêu cấp vây khốn ở chỗ sâu nhất lại là ngụy tiên trận, cộng thêm tác dụng ẩn nặc đại trận. Người bình thường tiến vào hậu sơn căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, mà nếu có người phụ trách thủ hộ trận pháp, rất dễ dàng khiến cường giả vụng trộm tiến vào trong sinh ra tính cảnh giác. Phong Tình Kiếm lắc đầu nói, về phương diện khác, cao tầng học phủ Chí Tôn tin tưởng 10 phần đối với trận pháp này, ngoại trừ một cường giả thánh hiền cảnh cao tầng của học phủ khác, những người khác căn bản không có phương pháp thông qua trận pháp. Huống chi, sau khi thông qua trận pháp, còn có thủ hộ giả của học phủ trấn thủ cửa vào tiên lăng, trừ kim bài Chí Tôn, bất cứ kẻ nào cũng không cho vào, mà kim bài Chí Tôn đưa cho, phải được viện trưởng cho phép, có thể nói, muốn đi vào tiên lăng, hầu như là không có khả năng. Nói tới đây, Phong Tình Kiếm có chút mất mát, hiện tại hắn đã tiếp cận sơn cùng thủy tận, bệnh cấp bách khó nhọc, thật ra hắn biết rõ, Diệp Phàm căn bản không có năng lực tiến vào tiên lăng. Nếu không có ai thủ hộ trận pháp thì trận pháp kia không làm khó được ta, còn về Chí Tôn kim bài ta cũng có, muốn vào tiên lăng không khó. Diệp Phàm nghe vậy thản nhiên nói, Diệp huynh, trận pháp đã khó như lên trời, nhưng nếu ngươi cảm thấy khó khăn thật sự là trận pháp, vậy ngươi 10 phần sai. Kỳ thật khổ sở là cửa thứ nhất của thủ hộ giả, ngoại trừ một số ít cường giả thánh hiền bên trong học phủ, những người khác dù có tấm kim bài Chí Tôn hay không cũng không thể đi vào tiên lăng. Phong Tình Kiếm lắc đầu, cho nên mặc dù ngươi có thể xuyên qua trận pháp, cũng không cách nào tránh thoát ánh mắt của thủ hộ giả. Ta không cần tránh thoát pháp nhãn của hắn. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng không khỏi mỉm cười, trong tay xuất ra một cái ngọc bội, lạc ấn thần hồn vân lạc trên trăm dặm của ngọc bội vô cùng rõ ràng. Tiếp theo trên tay Diệp Phàm, Thiên Huyễn Đan và Linh Huy Đan tùy ý di động, hai mắt Phong Tình Kiếm chợt ngưng lại. Đây là ngọc bội thần hồn của Bách Lý Vân Lạc, ngoại trừ đệ tử Lâm Vô Thú mà nàng yêu thích nhất, thì chỉ có mình nàng nắm giữ, làm sao mà ngươi lấy được? À, vậy Lâm Vô Thú đưa cho ta. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, hiện giờ ta đang hiếu kỳ chính là, Bách Lý Vân Lạc có phải là một trong những người có tư cách tiến vào tiên lăng hay không? Đương nhiên, Diệp huynh có điều không biết, nếu là người khác có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng Bách Lý Vân Lạc này tuyệt đối là đối tượng ngụy trang vô cùng tốt. Bởi vì Bách Lý Vân Lạc thật ra là nữ nhân thù của viện trưởng Tử Đông, cho nên số lần Bách Lý Vân Lạc tiến vào tiên lăng không ít. Thủ hộ giả nhìn gương mặt có lẽ sẽ cẩn thận dò xét, nhưng đối với Bách Lý Vân Lạc, hắn sẽ không quá cẩn thận. Trên mặt Phong Tình Kiếm lộ ra một tia hưng phấn, trong lòng âm thầm kinh hãi. Diệp Phàm bất quá mới tới đệ nhất học phủ Chí Tôn đã định ra kế hoạch rồi, người này quả nhiên là kỳ tài, còn về chuyện ngọc bội Phong Tình Kiếm mà Lâm Vô Thú tặng hắn thì hắn không hề tin. Tám phần là hắn thua Diệp Phàm, có lẽ, mình thật sự cứu được. Vậy thì tốt, có điều trước đó ta cần phải biết tướng mạo của thủ hộ giả. Mặt khác, ngày thường Bách Lý Vân Lạc và thủ hộ giả nói chuyện phiếm, nhưng lúc ta tiến về tiên lăng, Bách Lý Vân Lạc không thể xuất hiện ở học phủ, nếu không mọi chuyện đều sẽ lộ tẩy, về phương diện này, Phong Huynh có ý đồ gì không? Diệp Phàm nghe vậy âm thầm thở dài một hơi nói, những chuyện này cứ giao cho ta tu hành ở phủ Chí Tôn nhiều năm, chút năng lực ấy vẫn phải có. Phong Tình Kiếm lúc này đứng lên, tràn đầy tự tin, trường kiếm bên cạnh phát ra một tia kiếm minh, vì tâm tình người này chấn động mà dẫn động kiếm minh. Có thể thấy được cảm ngộ kiếm đạo của người này đã kinh khủng đến cỡ nào, có lẽ thực lực của người này mạnh hơn xa so với tưởng tượng của mọi người. Người này là một người cực kỳ am hiểu ẩn nhẫn, Diệp Phàm tâm niệm chuyển động, khóe miệng nở nụ cười, chắp tay với Phong Tình Kiếm, nếu như thế, ta đành chờ tin tức tốt của Phong Huynh vậy, trong khoảng thời gian này ta sẽ tiến vào Đan Trì Lâm tu hành. Một tháng sau xuất quan, Phong Huynh cũng không cần lo lắng quá nhiều, càng là chuyện này, chúng ta càng phải ổn định. Diệp Phàm nói bóng nói gió dặn dò, Phong Tình Kiếm nghe vậy gật gật đầu, nếu như việc này thành, Phong Tình Kiếm ta thiếu Diệp Huynh một cái nhân tình, ngày sau nếu Diệp Huynh gặp nạn, ta tất sẽ dốc hết toàn lực tương trợ. Phong Huynh khách khí rồi, ta cũng là người được lợi, nếu thế ta sẽ rời đi trước, đây là ấn ký truyền âm của ta, chỗ ở của ngươi ta không tiện tới nhiều. Diệp Phàm đánh ra một trận văn truyền âm. Phong Tình Kiếm lập tức khắc trận văn vào trong thủy tinh truyền âm của mình, tiếp theo chắp tay với Diệp Phàm, Diệp Huynh cứ an tâm tu hành, chuyện bên này, ta sẽ liên hệ với Diệp Huynh. Nếu như thế, hợp tác vui vẻ, Sau khi hai người khách khí một phen, Diệp Phàm chắp tay rời đi, Hoàng Thiên Ấn đánh ra, một đường ẩn nấp thân hình trở lại nơi ở. Diệp Phàm lúc này mở huy chương ra, tìm được cửa vào hối đoái, đổi mấy chục vạn cực phẩm nguyên thạch trên người cùng với không ít bảo bối không dùng được thành tích điểm, ước chừng đổi được 1.000 vạn tích phân. Sau khi tích lũy 1.000 vạn, Diệp Phàm cảm thấy tài sản của mình cũng giảm bớt không ít. Từ khi thanh tẩy sạch bảo khố của thương hội trong thiên hạ, Diệp Phàm hưởng thụ được cảm giác giàu có một đêm. Chỉ có điều Diệp Phàm không chỉ muốn phát triển thiên đế môn mà còn phải dành cho đám người đao phỉ, Diệp Quỷ có không ít tài nguyên tu hành. Mặt khác, đầu tư của Phong Lâm thương hội, chi phí tiêu cực lớn của Diệp Phàm, tài nguyên trên người cũng tiêu hao với tốc độ đáng sợ. Sau khi dùng 1.000 vạn điểm tích lũy để đổi, Diệp Phàm cũng không thể tiếp tục lãng phí như vậy nữa. Dù sao trong nhẫn của hắn có không ít tài liệu luyện khí, linh thảo gì đó hắn còn phải giữ lại nghiên cứu về luyện khí và luyện đan. Xem ra mình cần phải nghĩ cách kiếm chút tài nguyên, chừng nào đi quan tài một chuyến. Diệp Phàm thầm nói, không thể không nói, người nào đó lừa gạt cưỡng ép giành mất nghiện rồi. Tìm được đan phương, Diệp Phàm bắt đầu tiêu phí điểm tích lũy mua, đan phương của Chí Tôn học phủ rất nhiều, từ nhất phẩm đến thất phẩm, cái gì cần có đều có, Thiên Vũ đại lục, đan phương cũng không khó được như trong tưởng tượng, dù sao luyện đan sư càng nhiều, thì lợi ích càng nhiều, bọn họ không sợ người khác biết luyện đan, sợ đan dược sẽ không mua được. Cho nên rất nhiều đan phương đều có thể đổi, đương nhiên, đan phương dù sao cũng là bảo vật cực kỳ chân quý, cũng không thể có được, ít nhất Diệp Phàm từ tứ phẩm đến thất phẩm, mua hơn 10 đan phương cũng hao phí gần 100 vạn điểm tích phân. Trong đó chân quý nhất chính là đan phương thất phẩm linh đan phá tôn đan cùng đan phương toái thể đan, hai đan phương này có giá trị 50 vạn điểm. Mặc dù Diệp Phàm biết hồn hương quả là tài liệu chủ yếu để luyện chế phá tôn đan, nhưng mà cụ thể đan phương hắn thật đúng là không biết. Dù sao kiếp trước hắn nhiều nhất cũng chính là luyện đan sư tứ phẩm, ai lại rảnh rỗi không có việc gì lại đi mua đan phương thất phẩm. Số tài nguyên nhiều không có chỗ dùng hay sao? Chương 741, mua đan phương, sắc trời bên ngoài đã dần dần sáng lên, Diệp Phàm lập tức thu hồi đan phương, kiểm tra linh thảo chất trồng trong nhẫn của mình, sau đó đi đến hướng đan trì lâm. Quan tài, Tô Trọng cảm thụ tu vi khủng bố của mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ác. Loại phương pháp này thông qua ăn người để tăng tu vi chính là công pháp tà tu kinh khủng nhất, cho dù có tốc độ tu hành cực nhanh, nhưng lại có một vấn đề lớn nhất, oán khí của người chết sẽ tích lũy trên người Tô Trọng. Loại oán khí này có thể dẫn phát lệ khí sâu nhất trong nội tâm Tô Trọng, thiện lương, chính trực hoàn toàn xóa bỏ, cuối cùng Tô Trọng sẽ trở thành ác ma thích giết chóc. Nhưng lúc này Tô Trọng đã không sao cả, kiếp trước hắn là tế phẩm, kiếp này lại phải trải qua những tra tấn phi nhân này, dựa vào cái gì vận mệnh muốn đối với hắn như vậy? Thậm chí nghiệp chướng trên người hắn đã đạt tới trình độ khủng bố, hắn vẫn như cũ không sợ, mặc dù ở dưới thiên lôi đánh tan thành mây khói, hắn cũng muốn cường đại, hắn muốn thế giới mục nát này run rẩy dưới chân hắn. Tùy ý vặn gãy cổ của nữ đệ tử quan tài, giống như vừa rồi đối với hắn liều chết triền miên không phải giống như nữ nhân này, khi một người triệt để trầm luân trở thành ác ma, lương chi chỉ có thể là chuyện cười. Vẻ dữ tợn trên mặt Tô Trọng chậm rãi biến mất, tiếp theo hắn nhìn nữ đệ tử chết đi, chậm rãi hôn lên bờ môi thơm của nàng. Lúc này trên mặt hắn không có chút tàn nhẫn nào, ngược lại giống như Diệp Phàm lần đầu tiên gặp hắn, trong vẻ chất phác, mang theo một tia hồn nhiên. Ai có thể nghĩ đến trong cơ thể người như vậy lại có một ác ma chứ? Đây là tình yêu sao? Ha ha ha, ha ha ha ha, thú vị nè, sau khi giết ngươi, có chút đau lòng, rất tốt, đây chính là cảm giác mà ta muốn. Nhưng mà đám súc sinh trong quan tài của các ngươi cũng xứng có tình yêu sao? Tô Trọng chậm rãi đứng lên, vung tay phải lên. Một đạo minh hỏa xuất hiện, đốt nữ tử thành cho bụi, nếu không phải nể tình ngươi triền miên với ta một phen, ngươi cho rằng ngươi có thể chết thoải mái như vậy sao? Phủ thêm áo bào đen vào, Tô Trọng chậm rãi đi ra ngoài, hôm nay là nơi tổ địa Bách Hồn Quật mở ra quan tài, trong đó có không ít tiền bối quan tài đã chết, không thiếu một ít cường giả thánh hiền cảnh, những cường giả này chết đi ngàn năm thân thể vẫn như trước không mục nát, nếu là đệ tử quan tài khác, tự nhiên không dám có ý nghĩ bất kính. Nhưng Tô Trọng rất vui vẻ biến những vị tiền bối này thành chất dinh dưỡng. Nơi tiểu viện cũ của Đông Linh Cảnh, sâu trong lòng đất của phế tích, thần văn màu đen thần bí vô cùng mờ mịt du tẩu. Một bóng người tuấn dật đang ngồi trên thần văn, khí thể màu đen trên người phun ra với tốc độ khủng bố, kéo dài tới tận mặt trời lặn, nam tử kia mới mở hai mắt ra. Khí tức kinh khủng của hư thiên cảnh xông phá chân trời, khóe miệng thiên ma tử lộ ra một tia mỉm cười, tìm kiếm mấy tháng cũng chưa từng tìm được chỗ phong ấn cuối cùng, thiên ma tử nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một phương pháp cuối cùng, đó chính là âm thầm giúp đỡ một thế lực, thôn tính toàn bộ Đông Linh Cảnh. Đến lúc đó muốn tìm được phong ấn, sẽ đơn giản rất nhiều, bất quá muốn thôn tính Đông Linh Cảnh, đầu tiên hắn cần một thế lực bản địa mạnh mẽ làm cơ sở, tất nhiên Kiếm Tông là thế lực đứng đầu. mà muốn khống chế kiếm tông, tu vi của hắn nhất định phải tăng lên. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn luôn mượn nhờ lực lượng hắc văn điên cuồng tăng lên tu vi, hiện giờ rốt cuộc đạt tới hư khuyết cảnh, đồng thời, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng hắc văn trong cơ thể hắn bắt đầu sinh ra biến hóa đặc thù, truyền thừa thánh ma kinh khủng không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Bản lĩnh mạnh nhất hư thiên cảnh chính là lăng không phi độ, ngắn ngủi trong một năm, thực lực thiên ma tử lấy tốc độ đáng sợ tăng lên, hết thảy đều thuộc về công và lực lượng hắc văn, mà một khi mở ra phong ấn cuối cùng, hắn liền có thể câu thông lòng thế giới thánh ma giới, đạt được lòng của thế giới gia tăng. Mặc dù uy lực mượn dùng có thể áp chế pháp tắc thiên đạo ở đại lục thiên vũ cực kỳ bé nhỏ, nhưng dù vậy, so với thiên vũ đại lục, vẫn là hủy thiên diệt địa như trước, chỉ ít hắn tin tưởng thiên vũ đại lục không người có thể ngăn cản hắn. Diệp Phàm, trong số những người cùng trang lứa, chỉ có ngươi đánh bại ta, chẳng qua, sau một năm tu hành, ngươi ngay cả một con kiến ở trước mặt ta cũng không bằng. Khóe miệng thiên ma tử lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo chậm rãi đứng lên, trên bờ vai của hắn, một con hắc long nhỏ thần võ giang cánh, điên cuồng hút lấy hắc ma khí tràn đầy trên người thiên ma tử, sau nửa canh giờ, cảm thấy mỹ mãn nằm úp sắp ngủ say lần nữa. Ba ngày sau, bên ngoài tông môn kiếm tông, thiên ma tử lãnh đạm nhìn môn phái tối cao vô thượng tại Đông Linh cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ta không cần 30 năm, đã đủ nghiền áp toàn bộ thế lực Đông Linh cảnh, ngoại trừ cái chỗ đó. Nơi chí tôn Đông Linh cảnh tụ tập, đám lão yêu quái tụ tập ở Đông Linh cảnh, hiện tại thiên ma tử vẫn chưa thể trêu chọc, thậm chí hắn còn cho rằng, phong ấn cuối cùng, rất có thể là ở trong chỗ này. Ồ, ánh mắt thiên ma tử chuyển qua chỗ khác, chỉ thấy một nữ tử tuyệt sắc vội vã từ trong kiếm tông rời đi, loại ánh mắt này, có cừu hận, cũng có không cam lòng, còn có một tia điên cuồng không có giới hạn. Loại điên cuồng này khiến thiên ma tử chú ý, thân hình lóe lên, hiển nhiên nữ tử kia không ngờ rằng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người, không kịp đề phòng, trực tiếp đâm thẳng vào trong ngực thiên ma tử. Thiên ma tử không khách khí chút nào đưa tay đặt lên người nàng, nhẹ giọng nói, ngươi là đệ tử kiếm tông. Diệp Linh Lung kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, loại tốc độ này chắc chắn vượt qua cực hạn kiến thức của nàng. Người này trẻ tuổi như thế mà khí thế trên người lại không thua kém gì tông chủ kiếm tông Dương Nhất. Thật xin lỗi, ta không biết phía trước có người, công tử chớ trách. Lúc này Diệp Linh Lung vội vàng nhận lỗi, thân thể lại không có rời xa thiên ma tử, ngược lại nhìn hắn với một tia mỹ ý. Huyết thống của nhà họ Diệp rất tốt. Mặc kệ là Diệp Phàm hay là Diệp Quỷ, đều rất tuấn giật. Đương nhiên Diệp Linh Lung cũng không kém, thậm chí còn là nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Nếu không lúc trước Dương Thiệu Đế đã không để ý đến nàng như vậy, dù cho biết tâm tư của nàng không đơn thuần. Mà Diệp Linh Lung vì báo thù và sinh tồn, trước đó hầu hạ Dương Thiệu Đế, có thể nói là đào rỗng tâm tư nghiên cứu làm sao dụ dỗ nam nhân, lần này gặp được thiên ma tử, vẻ mặt có chút dè dặt cùng với ánh mắt sùng bái đối với thiên ma tử, loại chênh lệch trước sau cực kỳ tốt. Mặc dù thiên ma tử nhìn ra nữ tử này không đơn giản, nhưng trong lòng vẫn không thể không yêu thích. Hắn muốn nắm trong tay kiếm tông, nhưng lại không thể ở lại kiếm tông đợi mãi được. Nữ tử trước mắt này tuy rằng có tâm tư, nhưng nhất định cũng là người có chuyện xưa. Hơn nữa loại tác phong không đáy này, sau khi cánh chim đầy đặn, tuyệt đối sẽ cắn hắn một cái. Nhưng loại người này khi cánh chim không đủ đầy đủ, lại cực kỳ nghe lời. Đem hiểu biết của ngươi đối với kiếm tông, cùng với tình huống của ngươi nói cho ta biết. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nắm chắc cơ hội tốt, ta có thể cho ngươi một bước lên trời, nếu là ngươi có ý muốn chơi với ta, ngươi sẽ biết hậu quả. Thiên ma tử lẳng lặng nhìn Diệp Linh Lung, lạnh nhạt nói. 742, đối chiến lực lượng, Diệp Linh Lung nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo nói từ lai lịch của mình đến việc Diệp Phàm bị phế bỏ tu vi, sau đó Dương Thiệu Đế cứu nàng, đợi thêm một loạt chuyện cũng không có giấu giếm gì. Diệp Linh Lung hiểu rất rõ, lúc này, đùa giỡn chút thông minh là ngu xuẩn. Thiên ma tử lẳng lặng nghe xong, lúc này khóe miệng mỉm cười, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm ở trong này vậy mà cũng sắm vai một nhân vật. Tốt lắm, nếu nữ nhân này vì hắn mà sử dụng, tin tưởng sau này Diệp Phàm sẽ rất thảm. Đi theo ta, thiên ma tử lạnh nhạt nói, sau đó mang theo Diệp Linh Lung tiến vào kiếm tông. Sáng sớm hôm sau Diệp Phàm liền xuất phát về phía đan trì, một đường chạy vội, diện tích học phủ chí tôn rất lớn, nhưng đệ tử lại không nhiều. Có thể nói, tu hành ở đây hoàn toàn có thể bế quan yên tĩnh. Diệp Phàm một đường bay nhanh, cũng chỉ là ngẫu nhiên thấy một số đệ tử bắn nhanh qua mà thôi. Những người này đến thời gian dừng lại nói chuyện phiếm cũng không có, thế giới càng là thiên tài ngược lại tu hành càng thêm nỗ lực. Rừng đan trì không phải là một rừng cây, mà là từng dãy cung điện nguy nga cao ngất, bên dưới cung điện có vô số phế đan vùi lấp bên trong, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ có đan các của học phủ chí tôn đưa tới phế đan. Những phế đan này là sản phẩm sau khi luyện đan của luyện đan sư thất bại, trong đó không thiếu thất phẩm linh đan. phế đan trực tiếp phục dụng không có tác dụng quá lớn, ngược lại dùng để cho luyện đan sư cảm ngộ đan vận là vô cùng tốt. Hơn nữa trong phế đan ẩn chứa nguyên khí cực kỳ phong phú, khi phế đan tụ tập đủ nhiều, nguyên khí nơi này nồng đậm đến mức độ kinh khủng cỡ nào. Có thể nói, mặc dù không luyện đan ở đây tu hành cũng là rất tốt, đương nhiên, nơi tu hành được trời cao chiếu cố như vậy, muốn tu hành mà nói, tiêu hao tài nguyên cũng cực kỳ khủng bố, dựa theo lượng tài nguyên tiêu hao để tăng tu vi, chẳng bằng tới một số nơi chuyên môn tu hành. Diệp Phàm trực tiếp đi vào chỗ sâu nhất trong đan trì rừng, chẳng qua rất hiển nhiên, đối với những người khác, sẽ không tốn nhiều thời gian đi tu hành luyện đan, nhưng lại có không ít thiên tài giàu có hứng thú rất lớn với phòng tu hành đắt đỏ nhất của đan trì lâm. Diệp Phàm đến sớm hơn, trước mắt mà nói còn không có người nào khác cần, Diệp Phàm rất nhanh tìm tới người tiếp đãi, là một nữ tử bộ dạng có chút xinh đẹp, cũng có chút khách khí với Diệp Phàm, ôn nhu nói, xin chào. Xin chào, xin hỏi trong vòng một tháng cần phải tích lũy bao nhiêu? Thời gian, nữ tử nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, lúc này rất ít mở ra, chủ yếu là do thời gian sai lệch, tỷ lệ luyện đan thành công sẽ giảm xuống, tiếp theo, thời gian cũng chỉ tăng lên 5 lần, nhưng đạo vận bên trong cũng không nhiều, so ra, ở bên ngoài tăng lên trình độ luyện đan lại càng nhanh. Hơn nữa, tiêu hao thời gian là 5 lần tiêu hao của đan chỉ ở các địa phương khác, rất ít khi có đệ tử tiến vào tăng cao trình độ luyện đan, cho nên nữ tử mới có chút kinh ngạc. Nhưng nữ tử tố chất vô cùng tốt, rất nhanh phục hồi tinh thần, lộ ra nụ cười ôn hòa nói, trong thời gian đó mỗi ngày cần phải tích 5 vạn. Đây là 150 vạn điểm tích lũy, ta cần tu hành một tháng. Lúc này Diệp Phàm muốn xẹt qua tích phân, đột ngột, một đạo khí tức khủng bố từ bên cạnh bay tới, lúc này Diệp Phàm nghiêng người né qua, lại là một chiếc nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật trực tiếp bay đến trong tay nữ tử, chuyển sang một giọng nói lãnh đạm truyền đến, 300 vạn chí diện, ta cần 2 tháng. Nói xong, một nam tử chậm rãi đi tới, Diệp Phàm nhất thời nhướng mày, nhìn về phía người tới. Người tới chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo trực tiếp lấy lệnh bài bên cạnh cô gái, đi vào thời điểm đó. Diệp Phàm nghiêng người, ngăn trước mặt người tới, đạm mạc nói, tới trước đến trước, đến huynh đài không biết sao. Trong lúc nhất thời chỉ có một gian, đương nhiên Diệp Phàm không thể nhường cho người trước mắt. Huống chi, cho dù có rất nhiều, hôm nay Diệp Phàm cũng không thể thoái nhượng như vậy được. Vạn đạo học phủ đại biểu cho Diệp Phàm, ngươi muốn tranh với ta sao? Người tới lạnh nhạt nói, không để Diệp Phàm vào trong mắt. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười đạm mạc, ta không cần tranh với ngươi, lúc này chính là của ta. Tích phần của ta đã cho nàng rồi, chỗ này lúc nào thì thuộc về ngươi, hôm nay ta lại muốn đi vào, ngươi có thể làm gì được ta? Thế giới này có cường giả vi tôn, ngươi đứng trước mặt ta, cái gì cũng không được. Nam tử nói cực kỳ thản nhiên, giống như đang kể ra một sự thật, Diệp Phàm đánh giá người trước mắt, có chút quen mặt, lúc này hơi hơi suy tư, kiếp này hắn chưa từng gặp qua người này, thế nhưng là kiếp trước. Có chút ấn tượng, người này là Lý Bách Sát, kiếp trước, khi nhìn thấy Lý Bách Sát đã xưng bá trong linh cảnh, Diệp Phàm cũng chỉ nhìn thấy từ xa mấy lần, cho nên hắn cũng không ấn tượng sâu xa. Thật ra hắn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được người này, nhưng cũng đúng lúc, bởi vì vấn đề của Lý Giác Tố, bản thân hắn vốn đã muốn đối phó với Lý Bách Sát, hôm nay nếu Lý Bách Sát đã tìm tới cửa, cho dù thế nào Diệp Phàm cũng không thể để Lý Bách Sát tiến vào tu hành trong lúc hắn tiến vào. Lý gia thiên tài khẩu khí thật lớn, hôm nay ta đứng ở chỗ này, nếu ngươi có thể đi qua, ta chỉ nói chứ không, nếu ngươi không qua được, thì cút cho ta. Diệp Phàm cất cao giọng nói, lẳng lặng đứng ở một bên, khí cơ của mảnh thiên địa này phảng phất đều bị Diệp Phàm khóa chặt. Lý Bách Sát nghe vậy không khỏi mỉm cười, thú vị a, xem ra Lý Bách Sát ta quá khiêm tốn, cái gì a miêu a cẩu cũng dám cản đường của ta. Ngươi đã muốn chiến, vậy ta sẽ chiến với ngươi một trận, nơi đây không thích hợp cho chúng ta dốc toàn lực chiến đấu, ta nghe nói tu vi luyện thể của ngươi không tệ, hôm nay ta sẽ so sánh lực lượng với ngươi một chút, một quyền định thắng bại. Không thể sử dụng bất cứ vũ khí gì, chỉ một quyền, ai thua, người đó cút. Nói xong, Lý Bách Sát ném lệnh bài cho cô gái kia, sau đó hắn siết chặt nắm tay phải, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Ta có gì phải sợ? Diệp Phàm nghe vậy, không khỏi tự tin nói. Hai người đồng thời lui về phía sau, tiếp theo cương lực khủng bố và nguyên lực hội tụ vào tay phải, trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, hung hăng phóng tới đối phương. Cô gái tiếp đãi kia có chút tò mò nhìn hai người Diệp Phàm, trái lại cũng không kinh ngạc chút nào, loại công việc này đãi ngộ rất cao ở phủ Chí Tôn học, thường xuyên có rất nhiều vị đệ tử bị xì mũi coi thường, nhưng sắp tới thi đấu trong thiên hạ, ai cũng biết những đệ tử gia tộc này sẽ điên cuồng tu hành, cho nên công việc tiếp đãi này thoáng cái trở nên nóng rực. Đương nhiên, đan trì lâm thuộc về dạng nhà lạnh. Dù sao những người này muốn tham gia thiên hạ đại bỉ, ai lại tốn hao thời gian chân quý như thế để luyện đan, loại kỳ hoa như Diệp Phàm này vẫn tương đối ít, mà trong lúc Lý Bách Sát muốn tiến vào, hiển nhiên là ở trong Du Long bí cảnh đạt được cơ duyên nghịch thiên, cần thời gian tiêu hao. Diệp Phàm cũng không cho rằng có sự tình trùng hợp như vậy, Lý Bách Sát cũng tới tăng lên cảnh giới luyện đan, dù sao kiếp trước hắn cũng chưa từng nghe nói Lý Bách Sát luyện đan. Đệ tử của học phủ Chí Tôn tầm mắt đều không thấp, chỉ một chiêu tụ lực này vẫn không cách nào khiến vẻ mặt của nữ tử kia thay đổi. Nhưng tốc độ của hai người làm nàng có chút giật mình, thầm nghĩ trong lòng không hổ là thiên tài đại biểu thế lực, tốc độ này đã vượt xa thiên kiêu bình thường. Nắm tay đánh ra, lúc này, không chỉ so về sức mạnh thuần túy, mà còn cả lý giải đối với lực lượng. Ba văn kình, tầng thứ hai, tam trọng kình, bách điệp kình, thiên điệp kình. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, sức mạnh của hai người đã biến hóa với tốc độ đáng sợ, đây là sự biến hóa cực nhanh chỉ thiên tài mới có thể làm được. Dưới một chiêu này, hai người đã vượt qua không ít thiếu niên chí tôn, không hổ là cường giả trên bảng. Chương 743, cảm ngộ cấp độ lực lượng, người kém ta, Lý Bách Sát cất cao giọng nói, tiếp đó, tất cả ám kình biến mất, tay phải của Lý Bách Sát trở nên bình thản không có gì lạ, đã đạt tới cấp độ phản phá quy chân, đây là cảnh giới đáng sợ nhất của cấp độ lực lượng, Diệp Phàm căn bản không hề đặt chân. Nữ tử bên cạnh thấy vậy trong lòng thầm khen, không hổ là đệ nhất tôn bảng, Diệp Phàm đủ để nghiền ép đệ lục tôn bảng, cấp độ lực lượng phản phát quy chân đã không thua gì thiên nguyên cảnh thuộc tính. Ở cảnh giới phản phát quy chân, mỗi một chiêu của Lý Bách Sát đều sẽ gia tăng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cảnh giới của ngươi rất mạnh, bất quá, sức mạnh của ta càng mạnh hơn. Diệp Phàm không sợ chút nào, cảm ngộ cấp độ lực lượng, Diệp Phàm không bằng Lý Bách Sát, nhưng mà lực lượng thuần túy, Diệp Phàm đủ để nghiền áp cùng giai. Oanh, nắm đấm của hai người hung hăng nện vào tất cả. Tiếp đó, một lực lượng bạo tạc phá vỡ không gian xung quanh. Giữa hai người xuất hiện lực phong đáng sợ. Sau đó, lực lượng nghiền ép của Lý Bách Sát xuất hiện, một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng nổi phóng tới Diệp Phàm. Diệp Phàm không nhúc nhích, giống như bàn thạch cứng rắn nhất, sức mạnh kinh khủng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Tiếp theo, lực lượng càng thêm khủng bố diễn sinh trong cơ thể hắn, hồi báo cho Lý Bách Sát. Khuôn mặt tự tin của Lý Bách Sát đột nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc, không thể tin hô to một tiếng, đây là lực lượng gì? Oanh, không thể ngăn chặn, Lý Bách Sát bay ngược trở lại, không thể nào che giấu được nữa, Lý Bách Sát hung hăng nện xuống linh thụ phía xa. Phốc, Lý Bách Sát không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hai mắt trở nên vô cùng âm hàn, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, ngươi muốn chết. Diệp Phàm nghe vậy lập tức chau mày, người này ở kiếp trước chính là thiên kiêu trấn áp linh cảnh. Nhưng lúc này tác phong lại khiến người khác không dám gật bừa. Theo tình huống, Lý Bách Sát không chịu thua, muốn dựa vào toàn bộ chiến lực mà đánh với Diệp Phàm một trận, một quyền định thắng thua vừa rồi đã được xác định là chuyện chó má. Trọng điểm là người này ngay từ đầu đưa ra một quyền định thắng bại mục đích chính là bởi vì sự lý giải của mình đối với lực lượng mà không ai có thể sánh bằng, cũng không nghĩ đến Diệp Phàm sẽ có lực lượng kinh khủng giống như hung thú thái cổ. Thua chính là thua, đường đường đệ nhất bảng, nhưng không thể thua như vậy được. Diệp Phàm còn chưa nói chuyện, thanh âm tiếp đãi nữ tử kia vang lên, đồng thời, một khối lệnh bài và một nhẫn chữ vật bay ra, lệnh bài bay về phía Diệp Phàm, nhẫn chữ vật bay về phía Lý Bách Sát. Thời gian thuộc về Diệp Phàm rồi, nữ tử trực tiếp nói, ngược lại khiến Diệp Phàm có chút tò mò, một người qua đường mà học phủ Chí Tôn tùy ý đều có tính tình minh sự như vậy. Lý Bách Sát nghe vậy sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, vung tay phải lên, nhận lấy nhẫn chữ vật, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Phàm và nữ tử kia. Khóe miệng lộ ra một tia hàn ý, rất tốt, các ngươi cầu nguyện đừng rơi vào tay ta, hừ, không biết sống chết. Nói xong, Lý Bách Sát trực tiếp rời đi, chỉ lóe lên mấy cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Phàm thấy thế không thèm để ý chút nào, mà đi tới trước mặt nữ tử kia, sau khi phân chia kết cấu, cất cao giọng nói, đa tạ cô nương giúp đỡ, xin hỏi phương danh của cô nương. Ta tên Băng Tuyết Nhi, vốn cho là Đan Trì Lâm sẽ không có người tới. Nhưng thật ra không ngờ lại phải đụng mặt với hai vị cường giả thiên tài trên tôn bảng. Ta cũng giống như đệ tử học phủ của các chí tôn khác, đều cho rằng lần này chẳng qua là đệ tử dự thi. Nhưng vẻn vẹn một chiêu này của hai người các ngươi hôm nay, cũng đủ để làm cho 80% đệ tử học phủ chí tôn hổ thẹn rồi. Băng Tuyết Nhi ngược lại khá hay nói, dáng dấp xinh đẹp vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác thân thiết. Băng Tuyết Nhi, tất cả đều là những từ ngữ thuần khiết và tinh khiết. Nhưng lại là một cô gái dịu dàng động lòng người, đúng là thú vị. Nếu đã như thế, ta sẽ đi vào tu hành trước. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, ngươi nói chuyện như vậy, khẳng định lừa gạt không ít nữ tử nhỉ. Băng Tuyết Nhi nghe vậy không khỏi che miệng cười nói, cái này, nữ tử bên cạnh ta, thật đúng là không có một cái hạnh phúc nào. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ, bất kể là Huân Y hay là Bắc Cung Tuyết, hoặc là Bạch Khinh Ngữ, Mộng Vũ các loại, các nàng có lẽ là vì hắn mà chết, hoặc là vì cuộc sống đau khổ của hắn, nghĩ lại, mình quả thật chính là tang môn tinh. Nếu Diệp Phàm mềm yếu hơn một chút, tính tình chất phác một chút, làm ra chuyện gì đều phải nén giận, hoặc là căn bản không có chuyện này xảy ra, nhưng nhân sinh như vậy, tuyệt đối không phải là nhân sinh của cường giả, một người nhát gan sợ phiền phức chỉ xứng làm một kẻ tầm thường. Diệp Phàm tuyệt đối không cam tâm làm một kẻ chỉ bình thường. Sự quật khởi của một cường giả, đặc biệt là sự quật khởi của một cường giả thảo căn, tất sẽ trở thành kẻ địch ngút trời, hoặc là hắn mạnh mẽ giết thẳng ra ngoài, hoặc là bị người khác chém ngang lưng. Còn nữ nhân bên cạnh hắn, cũng sẽ vì vận mệnh của hắn mà không lui về phía sau mà phải chịu ảnh hưởng, cho nên Diệp Phàm luôn kính trọng và xa xôi, hắn có hai huynh đệ là đủ, hết lần này tới lần khác gặp Bắc Cung Tuyết, luôn quấn lấy Si Tâm, Mộng Vũ và hắn từng tí một, khiến Diệp Phàm không thể thoát khỏi tình cảm vòng xoáy. Điềm Y và Bắc Cung Tuyết đã là sự thật, quỹ tích sinh mệnh của các nàng đã thay đổi, Mộng Vũ cũng chết vì hắn, mà tâm ý của Lạc Tố Tố đối với Diệp Phàm không phải không biết, chỉ là hắn sợ Lạc Tố Tố sẽ trở thành Mộng Vũ kế tiếp, cho nên hắn tận lực lựa chọn duy trì khoảng cách. Trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện, sắc mặt Diệp Phàm có chút cô đơn, Băng Tuyết Nhi hiển nhiên cũng là người có chuyện xưa, nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Phàm, dường như đã đoán được điều gì, không khỏi nhẹ giọng nói, bên người cường giả, tổng quy thi cốt thành hải, thi cốt nơi này không có khả năng chỉ có địch nhân, tất nhiên còn có người bên cạnh ngươi. Đây là thế giới của võ tu, ai cũng không biết ngày mai cùng tử vong ai đến trước, ngươi lựa chọn con đường cường giả, ngươi liền chưa từng hối hận, mà người bên cạnh ngươi lựa chọn ngươi, các nàng cũng chưa từng hối hận, hà tất phải tự trách chứ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo mỉm cười nói cảm ơn. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay với Băng Tuyết Nhi, đi về phía đan trì. Băng Tuyết Nhi nhìn bóng lưng Diệp Phàm, đột nhiên toát ra một nghi hoặc, lúc này cất cao giọng nói, ngươi tới đan trì lâm là vì tu hành có ngày không? Tới nơi này đương nhiên là luyện đan. Diệp Phàm nghe vậy lập tức đơn giản nói, Băng Tuyết Nhi lại trực tiếp sửng sốt, mãi đến khi Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa, nàng mới lắc đầu, trong khoảng thời gian này luyện đan, ý nghĩ của những yêu nghiệt này thật khiến người ta nhìn không thấu. Thời gian cũng không xa, Diệp Phàm rất nhanh thông qua lệnh bài tiến vào, không giống với vạn đạo thời gian thánh địa của học phủ, lúc đó cũng không phải do thời không chi hạch tán phát ra thời không chi lực tạo thành, hoặc là nói, không gian nơi này vẫn như cũ ở đan trì lâm, chỉ là nơi này có một đại trận thời gian. Cái đại trận này từ xưa đến nay hiển nhiên là do cường giả của chí tôn học phủ càng xa hơn gây nên, có thể bố trí trận pháp thời gian ở thiên vũ đại lục, năng lực của người này cũng coi như là thông thiên triệt địa, không chừng người này chính là tổ sư khai phái chí tôn học phủ cũng không nói được nhất định. Hơn nữa quy tắc chi lực nơi này rất không trọn vẹn, hẳn là thời gian trôi qua thay đổi, dẫn đến thiên đạo pháp tắc hoàn chỉnh không cách nào thẩm thấu toàn bộ vào nơi đây, ở chỗ này luyện đan không vấn đề, nếu tu hành, cũng có một số việc công ít nhiều. 744, Tử Đông Cừu, Diệp Phàm vốn đang nghĩ nếu nơi này cũng có đồ vật tương tự như thời không chi hạch, trước khi rời khỏi nơi này, nhất định phải âm thầm thu lấy bảo bối này, hiện tại xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều. Đối với đồ vật cướp đoạt học phủ chí tôn, Diệp Phàm không hề có chút cảm giác tội lỗi, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ lấy hết tất cả những thứ có thể lấy đi. Ngồi xếp bằng xuống, Diệp Phàm đem trận pháp thời gian mở ra toàn bộ, tiếp theo lấy ra linh thảo. Trước mắt tuyển chọn cần luyện chế đan dược cấp 4 là đan dược vạn độc khó luyện chế nhất, đây là đan độc, nếu dùng tốt, cho dù là cường giả hư khuyết cảnh cũng sẽ trúng chiêu. Đương nhiên Diệp Phàm không cần, nhưng nếu thứ này được ghép với 26 người phong vân thì sẽ có trợ lực không nhỏ. Sau khi nghiên cứu đan phương, Diệp Phàm lấy lò luyện đan ra đổi, bắt đầu để vào linh thảo. Nguyên lực thần văn lưu chuyển hình thành nguyên hỏa, lực lượng hỏa thuộc tính của Diệp Phàm đã đạt đến thiên nguyên, đối với luyện đan mà nói, đây là trợ lực cực lớn. Rèn luyện, dung hợp, khắc họa đan vận, nhập pháp tắc, thành đan, một loạt thủ đoạn thuận lợi khiến Diệp Phàm trở tay không kịp, thậm chí Diệp Phàm cảm giác được lúc mình luyện chế đan dược có một bộ phận hỏa hầu chưa nắm rõ, nếu đổi lại là người khác nhất định sẽ trực tiếp trở thành phế đan, cố tình thần văn nguyên lực lại có lực ổn định cực kỳ đáng sợ. Đan dược không chỉ thành hình, mà còn thuận lợi tăng phẩm chất, này. Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, dường như mình còn thua xa so với việc khai phá thiên đế đổ lục. Nếu biết được hiệu quả thần văn chi lực nghịch thiên như vậy, hắn đã sớm gia tăng luyện đan thuật rồi. Sau khi vạn độc đan thành hình, Diệp Phàm tiếp tục, lúc đầu chỉ nửa canh giờ một lò vạn độc đan, cuối cùng 5 phút đã giải quyết xong. Sau đan dược tứ phẩm là ngũ phẩm, sau ngũ phẩm lục phẩm. Diệp Phàm hoàn toàn tiến nhập thế giới đan đạo, có thần văn nguyên lực, hắn căn bản không tồn tại bình cảnh luyện đan khó khăn nhất là cái gì? Tính ổn định khắc họa đạo vận cùng hỏa hầu. Khắc đạo vận đối với Diệp Phàm có được thái sơ hóa vật quyết mà nói, hoàn toàn chỉ là chơi đùa, mà tính ổn định, có nguyên lực thần văn, Diệp Phàm nhiều lần muốn dùng một lần nổ lò ngạnh là không thể thành công. Đây không phải tu hành luyện đan, hoàn toàn là luyện chơi, còn Diệp Phàm thì chơi đùa quên cả trời đất. Lúc Diệp Phàm tiến vào bế quan, các thiên tài khác cũng có chỗ cho mình tu hành, mà hầu như mỗi chỗ thiên tài tu hành đều có thể đặt trước bàn của Tử Đông Cửu ngày hôm sau. Lúc này trong cung điện lớn nhất học phủ Chí Tôn, Tử Đông Cửu tùy ý nằm trên ghế dựa lớn, bên cạnh y, Bách Lý Vân Lạc dốc hết tất cả thủ đoạn hầu hạ y, hai người ước chừng nửa canh giờ sau, quần áo đều rơi xuống. 20 phút sau, hai người an tĩnh lại, Tử Đông Cửu ôm Bách Lý Vân Lạc, nhẹ giọng nói, đệ tử Vạn Đạo học phủ mà đệ nói ta biết, tiểu bối này thật không đơn giản, con gái ngoan của ta và con trai đều trước sau bị hắn đánh bại, hơn nữa đều đánh ra cấm khí hộ thể của đôi con gái ta. Phảng phất như đang nói một chuyện vô cùng bình thường, trái tim Bách Lý Vân Lạc lại lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Đông Cừu, người nói là Giật Ngưng và Mặc Nhi đều bại bởi tiểu bối này rồi, điều này sao có thể? Đỗ Ết Ngưng tuổi còn nhỏ, tu vi thấp một chút, bại ta có thể lý giải, nhưng Mặc Nhi là đệ nhị đế bảng, bây giờ tu vi đạt đến hợp thánh cửu trọng, Diệp Phàm chỉ là hợp thánh tam trọng, sao có thể là đối thủ của Mặc Nhi? Bách Lý Vân Lạc có chút không dám tin nói, ta cố ý điều tra người này một phen. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn lại đến từ gia tộc người kia năm đó, hơn nữa, còn là nhi tử của người kia. Người kia, người nói là người có liên quan với Phiếu Miểu Tiên Cung. Không đúng, không phải hắn đã chết rồi sao, hơn nữa, thực lực của hắn nhỏ yếu như vậy, tuyệt đối không tránh được thuật siêu hồn chúng ta. Thế giới to lớn, chúng ta có quá nhiều thứ không biết, ai biết năm đó người kia có dùng bí pháp gì trốn được dò xét chúng ta hay không, ta tra ra người này là con trai của Diệp Tùng Nguyên, liền tra xét kỹ đồ vật trên người hắn. Về sau thật đúng là bắt ta tra được một vài thứ. Lúc còn ở Đông Linh Cảnh, người này thường xuyên đeo một thanh kiếm trên lưng, kiếm này cho ta cảm giác có chút quen thuộc, ta phỏng đoán rất có thể chính là chìa khóa mở ra tiên cung mờ mịt. Tử Đông Cửu nói tiếp, đương nhiên, năm xưa ta cũng chưa từng nhìn kỹ thanh kiếm kia, cho nên trước mắt chỉ là suy đoán, nhưng chỉ dựa vào điểm này, ta đã có lý do đối phó với hắn. Huống chi, nếu kẻ này biết được phụ thân của mình bị chúng ta giết chết, thiên tư của kẻ này tương lai có lẽ sẽ trở thành đại địch của chúng ta. Nếu thế, vậy giết chết kẻ này ngay ở học phủ Chí Tôn. Bách Lý Vân Lạc nghe vậy lập tức cất cao giọng nói, giới hắn một tội danh còn không đơn giản à. Sự tình cũng không đơn giản như ngươi nghĩ, Thu Nguyệt của Vạn Đạo học phủ cực kỳ coi trọng kẻ này, hơn nữa yêu nữ này làm việc từ trước đến nay tại ý. Nếu ta nhân cơ hội chém giết Diệp Phàm, yêu nữ kia không khéo sẽ trực tiếp ra tay chém giết Mặc Nhi và Tử Ngưng. Tử Đông Cửu lắc đầu nói, nếu có thể giết Diệp Phàm, hắn đã giết từ lâu. Lúc trước vì chuyện dâu tím mà Tử Đông Cửu đã để ý tới Diệp Phàm, sau đó hắn còn âm thầm phái người ám sát Diệp Phàm, nhưng khiến hắn không ngờ Thu Nguyệt lại âm thầm phái cường giả thủ hộ Diệp Phàm. Cường giả hư cương cảnh mà hắn phái ra trực tiếp bị âm thầm giết chết. Đồng thời Thu Nguyệt trực tiếp đi tới học phủ Chí Tôn, tuyên bố nếu là học phủ Chí Tôn vô tội sát hại thiên tài của Vạn Đạo học phủ, Vạn Đạo học phủ cũng sẽ chém giết thiên kiêu của học phủ Chí Tôn. Đến cấp bậc này của bọn họ, chỉ cần siêu hồn là sẽ rất dễ biết được người phái ra là người của thế lực nào, cho nên Tử Đông Cửu muốn rảo biện cũng vô dụng, mà chuyện này phát sinh chỉ trong thời gian ngắn, đó chính là trước khi Diệp Phàm tiến vào Vạn Đạo giới. Những thứ này đương nhiên Diệp Phàm không biết được, thậm chí hắn cũng từng có chút nghi hoặc, vì sao quan tài, thiên hạ thương hội, Chí Tôn học phủ đều chưa từng tới gây sự với hắn, mặc dù Vạn Đạo học phủ rất mạnh, nhưng cũng không có ý định nói bọn họ ngay cả âm thầm ra tay cũng không có. Vì sao lần này Bách Lý Vân Hạo nhìn thấy hình chiếu của Thu Nguyệt lại kinh sợ? Bởi vì lúc trước khi Thu Nguyệt tìm phiền toái, đường Bách Lý Vân Lạc ngăn cản Thu Nguyệt, ỷ vào thế lực của học phủ Chí Tôn, muốn lấy thế đè Thu Nguyệt, cuối cùng bị Thu Nguyệt hung hăng trừng trị. Hừ, yêu nữ này đúng là quá đáng, Đông Cừu, Chí Tôn học phủ ta chẳng lẽ lại sợ một Vạn Đạo học phủ hay sao? Nếu ả thật sự dám gây sự, chúng ta sẽ nhân cơ hội này tiêu diệt Vạn Đạo học phủ luôn. Bách Lý Vân Lạc có chút khó chịu nói, ngu xuẩn. Tử Đông Cửu nghe vậy lập tức lên tiếng trách mắng, Vạn Đạo học phủ tồn tại thời gian dài đằng đẵng, cho dù lợi hại khi suy bại trong ngàn năm qua, nhưng nội tình của bọn chúng cũng tuyệt không đơn giản như hiện giờ. Huống chi, thủ hộ giả Vạn Đạo học phủ lần trước bị ta và Ngô lão âm thầm đánh trọng thương, nhưng không phải là đã mất đi lực đánh một trận, người này nếu như toàn lực ứng phó, Chí Tôn học phủ của ta cũng phải chết không ít. 745, Vương giả, bây giờ còn chưa phải là lúc khai chiến với Vạn Đạo học phủ. Đừng nhìn học phủ Chí Cao vô thượng được học ở Trung Linh cảnh chúng ta hưởng địa vị ở đây, một khi chúng ta liều mạng với Vạn Đạo học phủ, các thế lực cấp bậc che giấu gia tộc và chúa tể tất nhiên sẽ bị xen vào một chân. Đến lúc đó, không qua được một lớp ra, căn bản là không có khả năng đột phá. Báo đáp cho Diệp Phàm không lý trí, nhưng chúng ta có thể thông qua nhân trí của hắn. Lấy trí, làm sao dùng trí, Bách Lý Vân Lạc hiếu kỳ nói. Nó, Tử Đông Cửu lấy tay viết lên da thịt trắng nõn nõn của Bách Lý Vân Lạc viết ra ba chữ. Si Tình Cốc, không sai, Si Tình Cốc tuy vẫn là thế lực cấp chúa tể như cũ, nhưng bởi vì nhất mạch của Thái Thượng Đại Trưởng Lão tranh đấu với nhất mạch Thánh Nữ nên nguyên khí đại thương, mấy năm nay thực lực của băng thần điện tăng lên không ít, ý thôn tính của băng thần điện đối với Si Tình Cốc cũng không phải 1-2 năm, tình huống của Si Tình Cốc hiện giờ rất không xong. Tử Đông Cửu gật đầu nói, Thái Thượng Trưởng Lão Si Tình Cốc Y Vân Đình nữ nhân này có dã tâm rất lớn, nàng tuyệt không nguyện bị băng thần điện đánh bại, cho nên lúc này, nếu như Chí Tôn học phủ chúng ta tung ra một cành ô liu, Y Vân Đình tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Mạc Nhi có cảm quan rất tốt đối với thánh nữ bọn họ, nếu thánh tử Chí Tôn học phủ chúng ta kết thân cùng thánh nữ của Si Tình Cốc, tin tưởng cũng là một chuyện tốt. Nhưng điều này có liên quan gì tới Diệp Phàm? Người có chỗ không biết, ảnh hưởng này vốn tên là Lý Giác Y, chính là người Lý gia, nghe nói người Lý gia hiện tại đã phái không ít sứ giả đi tới Si Tình Cốc, muốn mượn dùng thân phận của Huân Tùy giao hảo với Si Tình Cốc. Ha ha, thật là buồn cười, bọn họ còn tưởng thánh nữ của Si Tình Cốc có địa vị rất cao sao? Tử Đông Cừu không trực diện trả lời, mà nói tiếp, mà Lý Giác mấy năm trước bị Lý gia vứt bỏ, ném tới Đông Linh Cảnh. Lý Giác cải danh Huân Y, tiến vào Thiên Phủ. Diệp Phàm năm thứ hai tiến vào Thiên Phủ, hai người sinh ra tình cảm, thật ra là nữ nhân của Diệp Phàm. Cái gì? Bách Lý Vân Lạc nghe vậy lập tức sửng sốt, nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm đại biểu cho Vạn Đạo Học Phủ lại có tầng quan hệ này với thánh nữ của Si Tình Cốc. Diệp Phàm rốt cuộc là ai, hắn làm sao làm được những chuyện này? Lúc trước ta cũng không điều tra lại người này, nếu không phải là Mạc Nhi bị đánh bại, khiến cho ta triệt để có hứng thú đối với hắn, ta thật đúng là không biết kẻ này lại có quá khứ kỳ lạ như thế. Không nói tới hun khói như vậy, thánh nữ Bắc Cung Tuyết của băng thần điện kia cũng có quan hệ phức tạp với Diệp Phàm, thậm chí, nàng lựa chọn Vô Tình Đạo đều là nhờ Diệp Phàm. Thánh nữ của băng thần điện, lần này Bách Lý Vân Lạc không cách nào bình tĩnh được nữa, quá điên cuồng. Thánh nữ Si Tình Cốc không có địa vị quá cao, nhưng thánh nữ băng thần điện không giống, tại băng thần điện thánh nữ có quyền lợi trí cao vô thượng, đám điên không có tình cảm này căn bản không có dã tâm, thời điểm các nàng tu hành băng tâm thần quyết, cũng đã phát thiên đạo thể ngôn hầu hạ thánh nữ. Có thể nói, một mình Bắc Cung Tuyết đại biểu cho một thế lực siêu cấp như băng thần điện, luận thân phận chân chính, Bắc Cung Tuyết là tồn tại đủ để đứng ngang hàng với Tử Đông Cừu. Nếu nói đồng trang lứa còn có người có địa vị cao vô thượng như Bắc Cung Tuyết, thì chỉ có Sở Phong Vân. Sở Phong Vân ở trong tứ đại gia tộc, cũng là vua không ngai. Những quy củ trước đó, các loại mệnh đền, đó là nhằm vào đại đa số người, ít nhất bất luận là Sở Phong Vân hay là Bắc Cung Tuyết vi phạm quy củ, nhiều nhất hủy bỏ tư cách hai thế lực lớn tiến vào tiên cung, giết hai người bọn họ. Trong phút chốc dẫn đến hai thế lực lớn tuyên chiến Chí Tôn học phủ. Còn nữ nhân như vậy lại là vì Diệp Phàm lựa chọn Vô Tình Đạo. Bách Lý Vân Lạc không phải là người trẻ tuổi chưa từng gặp sắc thái truyền kỳ. Ở tu vi cảnh giới này của nàng có quá nhiều thứ nhìn thấy. Nhưng chính vì nàng ở cảnh giới này nên nàng rất rõ thân phận Bắc Cung Tuyết rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Thế nhưng Diệp Phàm lại có liên quan đến thánh nữ của hai thế lực lớn, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều sẽ sôi trào. Bởi vì một người lựa chọn vong tình, điều này làm cho ta nghĩ tới nữ đế Vô Tình năm đó. Nữ đế Vô Tình tuy vô tình, nhưng mãi đến sau khi phi thăng cũng chưa tu luyện băng tâm thần quyết đến cảnh giới hoàn mỹ. Mà lúc Diệp Phàm không được Thu Nguyệt coi trọng, băng thần điện muốn đối phó Diệp Phàm một cách dễ dàng. Nhưng hiển nhiên, Bắc Cung Tuyết đã bỏ qua cơ hội đạt được băng tâm thần quyết hoàn mỹ. Tử Đông Cừu thờ ơ nói, nhưng nếu đối phó với tham gia, ta tin là nữ nhân này sẽ rất vui lòng hỗ trợ. Nói tới đây, khóe miệng Tử Đông Cừu nở một nụ cười, phảng phất như tất cả đều đã nắm trong lòng bàn tay. 10 ngày thoáng cái đã qua, tuyển thủ dự thi biến mất trong học phủ như đá chìm đáy biển, tất cả mọi người đều nghiên cứu đạo của mình. Mỗi người đều dốc sức liều mạng tu hành, dù sao học phủ Chí Tôn cũng là nôi của Chí Tôn, các đệ tử đều là thiên kiêu trong thiên kiêu, bọn họ không hề quan tâm tới những thiên kiêu dự thi trong thiên hạ này. Đương nhiên, người trên hai bảng vẫn được không ít người chú ý, nhất là hai đại thánh nữ và hai đại vương giả. Tử Mặc và Sở Phong Vân được mọi người gọi là song vương giả, bởi vì đệ nhất nhân cuối cùng nhất định sẽ được sinh ra trong hai người này. Đây không chỉ được các đệ tử của học phủ Chí Tôn công nhận, mà còn được toàn bộ Trung Linh Cảnh công nhận. Vô luận là Sở Phong Vân hay Tử Mặc, luận thực lực và tướng mạo, thân phận đều là tình nhân hoàn mỹ nhất trong lòng vô số nữ tu, nam nhân như vậy các nàng không yêu cầu xa vời có thể có được, cho dù cùng bọn họ một đêm vui vẻ, cũng đáng giá. Mà hai đại thánh nữ lại là vô số tình nhân trong mộng của nam tu, một người băng hàn cao ngạo, một người quyến rũ động lòng người, hai người các nàng giống như bông sen lửa cùng hoa sen lửa động lòng người nhất, điều khiển sâu sắc tâm tư của vô số nam tu sĩ. Nữ nhân như vậy, đủ khiến vô số nam nhân vứt bỏ tôn nghiêm của nam nhân, cho dù là nam nhân trong một đám nam nhân của các nàng, bọn họ cũng nguyện ý. Mà so với Bắc Cung Tuyết vô tình dạo chơi, người theo đuổi cũng càng nhiều. Dù sao ai cũng biết, nữ nhân si tình cốc một khi động tình, đó chính là chuyện cả đời. Các nàng sẽ là nửa sau trinh tiết nhất trên thế giới này, mà hôn đúc theo ai, nàng là thánh nữ si tình, dung mạo hay khí chất đều đủ để phong hoa tuyệt thế. Nếu lấy được trái tim nàng, vậy sẽ hạnh phúc bực nào. Lục Thần Hồng nhìn ảnh hưởng trước mắt, quan hệ giữa Lục gia và Lý gia cũng không kém, lúc còn nhỏ Lục Thần Hồng cũng đã từng đi qua Lý gia rất nhiều lần, mà hắn nhớ lúc còn rất nhỏ đã từng cùng với Tủy Lư cùng nhau chơi đùa. Cho dù thời gian đã quá lâu, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn theo đuổi nữ tử trước mắt, nhất là tầng quan hệ quen biết kia, càng khiến cho hắn có lý do tiếp cận gần gũi hơn nữa. Côn Bằng, người không nhớ ta không? Ta, Lục Thần Hồng, lúc trước dẫn người đi mộ tổ Lý gia tìm bảo. Lục Thần Hồng cố gắng thể hiện ra một loại nụ cười cực kỳ hoàn mỹ, phối hợp với dung mạo của hắn, ngược lại có một loại cảm giác thân thiết đại ca ca. Xiên Y nghe vậy không khỏi đánh giá Lục Thần Hồng, trong lòng lại có chút trào phúng, năm đó nàng là người như thế nào, nàng rất rõ ràng. Chương 746. Khi còn rất nhỏ, đúng là Lục Thần Hồng từng có chút quen biết với hắn, khi đó thân phận bà cũng không kém, phụ thân của mình còn chưa từng hoàn toàn vứt bỏ bà, về sau bà bị Lý gia xa lánh, đối mặt với trục xuất. Vào thời điểm đó Lục gia cũng từng đến bái phỏng Lý gia, Lục Thần Hồng biết chuyện này, nhưng chỉ cười nhạo nhìn Huân Y, một câu cũng chưa từng nói qua, nếu như lúc đó, chỉ cần nói một câu của Lục Thần Hồng, có lẽ sẽ không gặp phải bi thảm sau này. Nàng nhìn rất thấu triệt, vì sao hiện tại Lục Thần Hồng sẽ tìm được, bởi vì địa vị của nàng, tướng mạo, sự ưu tú của nàng hôm nay. Thậm chí toàn bộ những người coi nàng là nữ thần, chỉ là nhìn thấy được hào quang và hào quang huy hoàng của nàng, chỉ có người kia, hắn không giống. Lúc nàng ở dưới thung lũng, hắn chưa bao giờ khinh thường nàng, ngược lại luôn giúp nàng, vẫn an ủi nàng. Ai khi dễ nàng, người đó sẽ ra mặt, ai dám giễu cợt nàng, dùng ngôn ngữ sỉ nhục nàng, người đó sẽ đánh người khác. Mặc dù đến hôm nay, nàng trở thành thánh nữ, trở thành nữ nhân càng thêm ưu tú, nhưng người kia vẫn yêu thích chính là cái gì cũng không bám theo. Lục Thần Hồng cười ha hả, so với hắn ta còn kém quá xa. Ngươi muốn nói cái gì? Mùi thơm nhàn nhạt nhìn Lục Thần Hồng cất cao giọng nói. Côn Bằng, sau đó ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi rất lâu, cũng hỏi người của Lý gia, bọn họ đều nói không biết tình hình, ngươi biết ta lo lắng nhiều không? Không nghĩ tới, lần này thiên hạ đại bỉ, ta lại nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không biết ta vui vẻ bao nhiêu. Biểu hiện của Lục Thần Hồng mừng rỡ như điên, giống như thật sự đang rất gấp gáp xông khói vậy. Soạt nhìn bộ dáng của Lục Thần Hồng, cảm giác có chút buồn nôn, một người trải qua nhiều chuyện, sau khi nhìn thấu quá nhiều lòng người, chẳng biết tại sao, luôn có thể nhìn thấy bộ dáng rối trá buồn nôn dưới mặt nạ của những người này. Ta tới Đông Linh Cảnh, bị gia tộc trục xuất, không phải năm đó ngươi thấy được không? Cần gì phải giả bộ ở trước mặt ta, để ta buồn nôn? Xiên Y trực tiếp cất cao giọng nói, không hề có ý định khách sáo với Lục Thần Hồng đạo, ngươi đừng đi theo ta nữa, ta đã là thói quen của người khác rồi, bỏ đi ý niệm buồn cười của ngươi trong đầu ngươi đi. Côn Bằng à, năm đó ta còn nhỏ, ta không biết nàng sẽ bị trục xuất, sau này ta biết được. Ta phái người đi tới Đông Linh Cảnh. Nhưng ta không tìm được nàng, ta vẫn cứ tưởng nàng đã chết rồi, không phải ta muốn nàng có tình cảm, ta chỉ muốn nói cho nàng biết, ta vẫn luôn nhớ nàng, vẫn luôn thích nàng. Năm đó ta và ngươi mới chỉ 12-13 tuổi, cũng chỉ là từng chơi đùa cùng nhau, tại sao vẫn luôn thích đạo lý của ta, bất luận ngươi có ý kiến gì, bây giờ ta không tên là Lý Thích Y, ta tên là Tăng Y, nếu ngươi đi theo ta, đừng trách ta không khách khí. Xiên Y lạnh lùng nói, xoay người lại, tiếp tục đi về phía mục tiêu. Ngươi cậy mạnh vào Diệp Phàm đi, một tên phế vật không có bối cảnh. Tu vi tới bây giờ, cũng chỉ là hợp thánh tam trọng, mặc dù may mắn tiến vào tôn bảng, cũng không cách nào che giấu sự thật hắn là phế vật. Ngươi lựa chọn một người như vậy, lại cự tuyệt chúng ta, ánh mắt của ngươi cũng không được tốt lắm. Lục Thần Hồng cất cao giọng nói, muội muội Lục Bách Bách Sinh của hắn cũng từng gặp Diệp Quỷ một đoạn, đối với tình huống của ba huynh đệ Diệp Phàm, hắn vẫn biết rất nhiều. Xiên Y trực tiếp từ chối thẳng thừng, để Lục Thần Hồng biết mềm mềm cũng vô dụng, chẳng bằng trực tiếp cường ngạnh chút ít. Hắn là phế vật, Xiên Y nghe thấy vậy lập tức dừng bước lại, xoay người khinh thường nhìn Lục Thần Hồng, các ngươi trừ ra sinh ra tốt một chút, có gì so được với Diệp Phàm. Thật đáng buồn, tự đại hay là mỗi ngày đều đeo mặt nạ khiến người ta ghê tởm đúng không? Không sánh bằng Diệp Phàm, ha ha, buồn cười, một con kiến mà thôi, con cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga. Bản thân nó còn không biết trời cao đất rộng, mà tam đệ của nó cũng giống thế. Cái con quỷ gì Diệp Quỷ kia, muốn ở cùng muội muội của ta, muốn lên chung thuyền với Lục gia chúng ta, cuối cùng bị gia gia của ta đánh trọng thương, tu vi gần như bị phế. Hiện tại càng là rời khỏi học phủ cân bằng, Diệp Phàm làm cái gì? Hắn đồng dạng là một kẻ nhu nhược mà thôi, ở trước mặt chúng ta, cái gì cũng không được, nếu không phải hắn ở thiên phủ gặp ngươi, có chút quan hệ với ngươi, hắn ngay cả tư cách tiến vào tầm nhìn của ta cũng không có. Lục Thần Hồng cất cao giọng nói, các ngươi đánh Diệp quỷ trọng thương, đúng vậy, đối với loại cóc này, Lục gia ta sẽ không khách khí. Lục gia các ngươi thật sự muốn chết, âm thanh xèo xèo lạnh lẽo nói, sau đó lần nữa xoay người rời đi. Muốn chết hả, dựa vào Diệp Phàm sao, hắn tính là gì, lần này thi đấu, ta sẽ phế hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết lựa chọn của ngươi nực cười cỡ nào, nếu ta đánh bại hắn, ngươi liền làm gì thì làm nữ nhân của ta. Lục Thần Hồng nhìn bóng lưng sông khói mà cất cao giọng nói. Ngươi, Xiên Y nghe vậy dừng bước lại, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, ngươi cho dù tu hành trăm năm, cũng sẽ không là đối thủ của Diệp Phàm, về phần để cho ta làm nữ nhân của ngươi, ngươi xứng sao? Nói xong, sông khói rời đi. Lục Thần Hồng nhìn bóng lưng Huân Huân chậm rãi biến mất, trong đôi mắt lộ ra một tia hàn ý, ta không xứng. Ha ha, tiện nữ nhân chẳng qua là vận khí cứt chó thành thánh nữ của Si Tình Cốc, ngươi thật sự nghĩ mình là thứ gì sao? Đợi đến khi trải qua thi đấu thiên hạ, ta sẽ bảo Diệp Phàm trở thành một con chó quỳ trên mặt đất, ta muốn cho ngươi biết ngươi đã sai đến mức nào. Ở một nơi khác trong học phủ Chí Tôn cũng khá xa hoa, Lý Bách Sát vuốt vuốt những thủy tinh truyền âm trong tay, khắp khuôn mặt là hàn ý. Trong Du Long bí cảnh, hắn đạt được truyền thừa kinh khủng. Thế nhưng, điều này cần tiêu hóa số lượng lớn thời gian. Lúc đầu hắn nhất định phải được, nhưng hắn không muốn bị Diệp Phàm cướp đi. Điều này khiến kế hoạch của hắn bị phá hỏng hoàn toàn. Vốn dĩ cho dù cùng Diệp Phàm tranh đoạt, hắn cũng không sợ, huống chi lúc đó hắn đã thanh toán tích phân trước. Dù có làm loạn tới Chí Tôn học phủ thì chuyện này hắn vẫn có nói. Học phủ đại biểu dù sao cũng là đại biểu cho học phủ, không giống với đệ tử chính thức của gia tộc như hắn. Nói một cách đơn giản, Diệp Phàm thay thế Vạn Đạo học phủ tham chiến, nhưng dù sao hắn cũng không phải người thừa kế Vạn Đạo học phủ. Mặc dù Vạn Đạo học phủ có giúp hắn thì chắc chắn cũng không giúp được gì, cho nên khi Lý Bách Sát cướp Diệp Phàm cũng không sao, nhưng mà loại chuyện này chỉ sợ có nhân chứng. Hắn đã tra rõ tình huống của Băng Tuyết Nhi, lần này sở dĩ hắn lùi bước là nhờ có Diệp Phàm giúp đỡ. Cho dù hắn thắng cuối cùng Diệp Phàm, nhưng chuyện này đến Chí Tôn học phủ, hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Tuy nhiên nàng dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, một ngụm khí này, hắn nuốt không trôi. Đời trước Lý Bách Sát là thiên kiêu trấn áp linh cảnh, nhưng Diệp Phàm chưa từng biết người này, chỉ có người thật sự ở chung với Lý Bách Sát mới biết được, người này có thù tất báo, tâm nhãn cực nhỏ. Hơn nữa làm việc bá đạo ngoan ngoãn, phàm là người chọc tới hắn, đều sẽ không có kết cục tốt. Băng Tuyết Nhi, con gái tán tu là Băng Mậu, trước kia Băng Mậu là lính đánh thuê, sau này vì nữ nhi tiến vào học phủ Chí Tôn, nước lên thì thuyền lên. Bản thân tốn hao tài nguyên để mở một thương hội nhỏ. Giọng nói vô cùng cung kính truyền vào trong truyền âm thủy tinh của Lý Bách Sát. Chương 747. A, tiểu thương hội sao? Ha ha ha, thú vị, với thân phận này, cũng dám ngang nhiên đối nghịch với ta, ở học phủ Chí Tôn, ta không thể làm gì ngươi, nhưng sau khi đi ra ngoài thì sao? Khóe miệng Lý Bách Sát nở một nụ cười, lại nhẹ giọng nói, nghĩ cách làm ăn lớn lên cho thương hội phụ thân của phụ thân, sau này đoạt được đồ vật, để ông ấy bồi thường. Không có tài nguyên thì đền nữ nhi đi. Tuân mệnh, những lời đối thoại ngắn ngủi, thủy tinh truyền âm đóng cửa, trong đôi mắt Lý Bách Sát lộ ra một tia hàn ý, đệ tử học phủ Chí Tôn có thân phận không tệ, nhưng mà trên thế giới này, vẫn là cường giả nói được. Bên ngoài qua 10 ngày, đã qua 50 ngày, trong khoảng thời gian này Diệp Phàm hoàn toàn tiến nhập vào trong luyện đan, bên cạnh hắn, đan dược đã chất đống, mà linh thảo trong chữ vật giới chỉ của hắn dùng tốc độ kinh khủng để đắp thành núi tiêu hao. Vẹn vẹn 50 ngày, Diệp Phàm đã bắt đầu thử luyện chế lục phẩm linh đan, có thần văn nguyên lực phụ trợ, cảnh giới luyện đan của hắn tăng lên cực nhanh. Cứ như vậy thêm 40 ngày trôi qua, viên đan dược cấp 6 đầu tiên xuất hiện, tiếp theo Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng luyện chế linh đan cấp 6, lại chất thành đống xếp chồng ở bên cạnh. So với ngũ phẩm tứ phẩm linh đan, linh thảo mà Diệp Phàm luyện chế lục phẩm và thất phẩm hiển nhiên có chút không đủ, tất nhiên luyện đan sau này của Diệp Phàm không thể tiếp tục hao tổn như trước nữa. Cũng may Diệp Phàm ngộ tính cực mạnh, thời gian luyện đan thể ngộ này lại là thật sự, hơn nữa trong lúc đó có đan vận hỗ trợ, qua 10 ngày sau, hắn đã có thể luyện chế đan dược cấp 6 cao cấp. Mà lúc này, ngoại giới mới qua 20 ngày mà thôi. Nhị Ngươi Thiên Phong Tình Kiếm này cũng không nhàn rỗi, chuyện liên quan đến Thanh Linh Tuyền Thủy, không thể cho phép hắn qua loa. Ngày ấy sau khi thương thảo với Diệp Phàm, ngày thứ hai hắn tìm được sư phụ của mình, sau khi cùng sư phụ nói chuyện phiếm một phen, đại khái hiểu rõ cách làm người thủ hộ giả. Cùng với thái độ đối đãi với những thánh hiền cảnh bọn họ. Tiếp theo hắn tìm hiểu được Đông Hoàng Thần Thành đang mở hội đấu giá, trong đó có thanh diệp nhan đan. Thanh diệp nhan đan là đan dược thất phẩm, cũng không có hiệu quả phụ trợ tu hành, nhưng đối với nữ tử mà nói, nó vượt qua tất cả thần đan diệu dược. Thanh diệp nhan đan cùng tiên đan chú nhan đan trong truyền thuyết có hiệu quả tương tự, đó chính là vĩnh chú thanh xuân, chỉ cần luyện hóa thanh diệp nhan đan, có thể duy trì dung mạo cùng da thịt lúc nữ tử tuổi còn trẻ, có thể nói, bất cứ một nữ nhân nào cũng không thể cự tuyệt sự hấp dẫn của đan dược bậc này. Đương nhiên, đối với một số cường giả hợp thánh cảnh mà nói, có lẽ cũng không điên cuồng như vậy, dù sao tuổi thọ của cường giả hợp thánh cảnh cũng dài dằng dặc, trong vòng mấy trăm năm, dung nhan các nàng vẫn có thể bảo trì tuổi trẻ. Thanh diệp nhan đan không giống với chú nhan đan nhưng độc tính cùng không ổn định của nó, đan dược này không thể để trong thời gian dài, nếu không sẽ tự động hỏng mất thành phấn, hơn nữa chứa độc tố rất mạnh, nếu sau khi phục dụng, nhất định trong vòng một năm phải luyện hóa hoàn toàn đan dược này. Độc tính của đan này phi thường khủng bố, trình độ luyện hóa không có quan hệ quá lớn với tu vi võ tu, loại độc này cần có đủ thời gian tẩm bổ, chậm rãi loại trừ. Võ tu ngưng thể cần khoảng một năm, mà cường giả thánh hiền phải mất ít nhất 5 tháng mới có thể luyện hóa hoàn toàn, có thể thấy được chỗ quỷ dị của độc tố. Nhưng dù vậy, vẫn làm cho vô số nữ tu chạy theo như vịt, cho dù là cường giả thánh hiền chí tôn, đụng phải cũng vung tiền như rác. Cũng may là Phong Tình Kiếm có thế lực không nhỏ, lại thêm chuyện thiên hạ đại bỉ, phần lớn thế lực đều tập trung chú ý tới học phủ chí tôn. Lần đấu giá này của Đông Hoàng Thành không có võ tu chí tôn cảnh nào tiến vào, Phong Tình Kiếm đã tiêu tốn gần 500 vạn đệ tử học phủ tích phân vừa mới lấy được, xem như đã bỏ ra vốn. 20 ngày trôi qua, cuối cùng Thanh Diệp Nhan Đan cũng tới Thiên Linh Cư ở Tôn Thần Thành. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng luôn tu hành ở Thiên Linh Cư. Lấy Thanh Diệp Nhan Đan ra, Phong Tình Kiếm bí mật tìm được Bách Lý Vân Lạc. Tiểu Phong, tìm ta có chuyện gì sao? Bách Lý Vân Hạo thấy Phong Tình Kiếm đã tìm mình lâu như vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ nói. Bách Lý trưởng lão, từ khi ta Phong Tình Kiếm tu hành ở Chí Tôn học phủ tới nay, trưởng lão vẫn luôn chiếu cố ta, trong lòng vẫn luôn muốn báo đáp trưởng lão thế nào. Thời gian trước ta đã ra ngoài một chuyến, vừa vặn gặp được Đông Hoàng Thần Thành tổ chức hội đấu giá. Lần này, phát hiện Thanh Diệp Nhan Đan, đặc biệt bán đấu giá xong, trở về giao cho Bách Lý trưởng lão. Khóe miệng Phong Tình Kiếm lộ ra một tia cung kính, mỉm cười nói. Phong Tình Kiếm là đệ nhất thiên tài của Chí Tôn học phủ, ít nhất trước khi Tử Mặc đi ra, thân phận này khiến trưởng lão của toàn bộ học phủ Chí Tôn đều coi trọng người này. Bách Lý Vân Lạc cũng có chút thưởng thức người này, ngày thường đối xử với hắn không tệ, Phong Tình Kiếm lại đây hiến lễ, cũng không khiến Bách Lý Vân Lạc nghi hoặc. Nhưng dù sao Bách Lý Vân Lạc cũng là cường giả thánh hiền, nàng hiểu rất rõ giá trị của Thanh Diệp Nhan Ngọc, Phong Tình Kiếm tặng nàng thứ quý giá như vậy, tất nhiên là có điều mong muốn. Lúc này nàng vung tay phải lên, thu hồi Thanh Diệp Nhan Đan, trên mặt nở nụ cười động lòng người, lễ vật này rất quý giá, nếu Tiểu Phong có chuyện gì, có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay. Trưởng lão nói đùa, ta có thể có chuyện gì, lần này tới, thuần túy là muốn đưa cho trưởng lão ít đồ. Phong Tình Kiếm nghe vậy nở nụ cười tao nhã, hai mắt nhìn về phía thân thể mê người của Bách Lý Vân Lạc, tiếp đó lại như cảm thấy mình đã mạo phạm, vội vàng thu hồi ánh mắt. Đương nhiên Bách Lý Vân Lạc cảm thấy ánh mắt của Phong Tình Kiếm, lúc này trong lòng lại để ý. Tiểu bối này e là có suy nghĩ khác với nàng, tuy tu vi của Tử Đông Cửu cao nhưng công phu trên giường cũng không được tốt cho lắm. Bản thân Bách Lý Vân Lạc cũng là cường giả thánh hiền, cũng chỉ quan hệ tình nhân với Tử Đông Cửu, cô không phải thê tử của Tử Đông Cửu. Cái này không danh không phận, Bách Lý Vân Lạc cũng không đáng vì Tử Đông Cửu thân thiện tự hào, ngược lại nàng cảm thấy rất hứng thú với thân thể nam tu trẻ tuổi này, Phong Tình Kiếm này nàng cũng biết, làm người là hoa công tử nổi danh, ở trong học phủ, không nữ tử tu đều bị nàng ta lấy thân thể, ngờ rằng thuật giường chiếu không tệ, mình không phải không thể hưởng thụ một phen. Huống hồ, muốn tặng lễ, Phong Tình Kiếm hoàn toàn có thể ban ngày tặng, nhưng hắn lại nửa đêm tới đây, hắn muốn cái gì, còn không phải rõ ràng sao. Tiểu quỷ đầu nói rất hay nha, nhìn qua cũng làm cho người ta yêu thích, ta thấy hơi tê, Tiểu Phong có thể giúp ta xoa bóp một chút được không? Bách Lý Vân lười biếng tựa vào ghế dài của mình, dáng người có lồi có lõm không khách khí đánh thẳng vào Phong Tình Kiếm, đồng thời nàng duỗi chân ra, chỉ vào đùi mình, dịu dàng nói. Phong Tình Kiếm nghe vậy lộ vẻ mỉm cười, mục đích chủ yếu của hắn đương nhiên là khiến Bách Lý Vân Lạc tiến vào bế quan trong khoảng thời gian này. Nhưng Phong Tình Kiếm không phải kẻ ngốc, tặng thứ chân quý như vậy đương nhiên phải có mưu đồ, nếu không, Bách Lý Vân Lạc tất nhiên sẽ hoài nghi. Mưu đồ cái gì? Phong Tình Kiếm đã sớm nghe nói Bách Lý Vân Lạc là một nữ tử lang thang, thậm chí còn có ân tình với sư phụ của y, nữ nhân y từng chơi qua Phong Tình Kiếm, nhưng chưa bao giờ chơi đùa nữ nhân thánh hiền cảnh, nếu là quá khứ, y cũng không nỡ tặng lễ vật 500 vạn tích phân đổi lại thân thể nữ nhân như vậy. Nhưng mà lần này hoàn toàn là dựa vào, không muốn thì uổng rồi. 748, Lạc Tố Tố lựa chọn. Mặt khác, tuy Bách Lý Vân Lạc và Tử Đông Cửu chỉ là tình nhân bình thường, nhưng đến đẳng cấp phó tu như các nàng, Bách Lý Vân Lạc và ai phát sinh quan hệ cũng không cần quan tâm Tử Đông Cửu nghĩ gì, huống chi Tử Đông Cửu cũng chưa từng coi Bách Lý Vân Lạc là nữ nhân của mình. Hắn cũng chỉ hứng thú với thân thể Bách Lý Vân Lạc mà thôi. Nhưng chuyện như vậy trong lòng đều biết rõ, lại không thể khiêu khích Tử Đông Cửu quá rõ ràng, cho nên hôm nay nếu Bách Lý Vân Lạc và Phong Tình Kiếm xảy ra chuyện gì, chuyện về Thanh Diệp Nhan Đan, Bách Lý Vân Lạc sẽ không chủ động nói với Tử Đông Cửu. Điều này cũng đề cao xác suất không bị phát hiện của Diệp Phàm, có thể nói, Phong Tình Kiếm cũng là người đi một bước tính ba bước. Phong Tình Kiếm đi tới bên cạnh Bách Lý Vân Lạc, tiếp theo ôm Bách Lý Vân Lạc, nhẹ giọng nói, không biết Bách Lý trưởng lão có muốn xoa bóp một phen hay không? Tiểu bại hoại đang suy nghĩ gì thế? Lạc gia, Lạc Tố Tố khẩn trương cầm thiên ẩn trận bàn trong tay, cúi đầu đứng trước mặt Lạc Đồng. Ngươi có biết hậu quả của việc ngươi trộm thiên ẩn trận bàn không? Bây giờ mỗi ngày ngươi đều gặp loại tu hành dằn vặt này, mỗi ngày ta hao tốn nhiều tài nguyên để bồi dưỡng ngươi như vậy, cũng là vì giúp ngươi thuận lợi kế thừa vị trí gia chủ, vậy mà vào lúc này ngươi lại làm ra lời này, trong mắt ngươi còn có gia gia là ta không? Lạc Đồng giận không kềm được nói, giao thiên ẩn trận bàn ra đây. Không, ta không thể cho ngươi. Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức khẩn trương ôm thiên ẩn trận bàn vào trong ngực, trong đôi mắt đẹp tràn đầy quật cường. Ngươi muốn thiên ẩn trận bàn làm cái gì? Lạc Đồng lạnh giọng nói. Ta chính là cần nó, ra ra, những thứ khác ta đều nghe lời người. Người bảo ta tu hành ta tu hành, người bảo ta quản lý gia tộc như thế nào thì ta quản lý như thế ấy. Nhưng mà lần này, người đưa thiên ẩn trận bàn cho ta được không? Lạc Tố Tố có chút cầu xin. Ai, ngươi cho rằng là ra ra không muốn cho ngươi sao? Thiên ẩn trận bàn này là chí bảo của Lạc gia chúng ta, tổng cộng số người của các phái khác rất rõ ràng. Ngươi là người được gia chủ đề cử, chỉ có thể có một kiện trận bàn hộ thể. Nếu trận bàn thứ hai này là giao cho ngươi, rất có thể ngươi vô duyên với vị trí gia chủ. Lạc Đồng thở dài nói, ta có thể không cần chức vị gia gia, ta không muốn làm gia gia, ngươi cho ta trận bàn được không? Lạc Tố Tố có chút khiếp đảm nói, nàng chưa bao giờ làm trái gia gia của mình, nhưng nàng biết rõ, Diệp Phàm tất nhiên rất cần vật ấy. Cho nên bất luận thế nào, nàng cũng phải giao thiên ẩn trận bàn cho Diệp Phàm. Khốn kiếp, không làm gia chủ, những lời này mà ngươi cũng nói ra được sao? Còn nữa, ngươi muốn bày trận làm gì? Có phải là người kia hay không? Ngươi lần trước cho trận bàn người kia, tên hỗn đản kia đến cùng là ai? Lạc Đồng nổi giận nói. Không phải, không phải cho hắn. Lạc Tố Tố nghe vậy phủ nhận, trên mặt tràn đầy lo lắng. Chính là cho hắn, ngươi là gia gia ta nhìn thấy trưởng thành, ngươi có nói dối ta cũng rõ ràng. Ngươi là người muốn làm gia chủ, sao có thể dính vào tư tình của nhi nữ, hôn nhân của ngươi sau này cũng phải lấy lợi ích của gia tộc làm chủ. Mà bây giờ ngươi vì một nam nhân mà muốn từ bỏ cả vị trí gia chủ, ta tuyệt đối không cho phép loại tình cảm này, nói cho ta biết hắn là ai. Lạc Đồng lạnh giọng nói. Lạc Tố Tố vội vàng lắc đầu, nàng hiểu rõ gia gia của mình, Lạc Đồng mặc dù ngày thường coi như thông tình đạt lý, nhưng quan niệm gia tộc rất mạnh, một khi hắn biết người kia là Diệp Phàm, tất nhiên hắn sẽ xuất thủ chém giết Diệp Phàm. Chặt đứt ý nghĩ của nàng. Nếu ngươi không nói, vậy thì bỏ thiên ẩn trận bàn xuống đi. Không, ra ra, người đừng ép con, cháu gái đã đáp ứng người khác thì làm sao có thể nói là không có tin gì được. Huống hồ, vật ấy cũng không phải là tặng cho ông ấy nói sẽ dùng những thứ khác trao đổi với con. Lạc Tố Tố cắn môi một cái rồi quật cường nói, trao đổi ư, hắn ta có thể lấy thứ gì để trao đổi với ngươi chứ? Chẳng qua chỉ là lợi dụng cảm tình của ngươi mà thôi. Loại tiểu bối này ta chưa từng gặp qua bao nhiêu. Không, hắn không phải người như vậy. Hắn chưa từng để bằng hữu của mình chịu thiệt. Hừ, ngu xuẩn, nếu thế, thiên ẩn trận bàn này giao cho hắn. Nhưng hắn cho ngươi cái gì, ngươi phải nói cho ta. Nếu đầu của hắn không có giá trị thiên ẩn trận bàn, kẻ này không đáng tin, ngày sau ngươi chặt đứt quan hệ với hắn. Tiểu thiếu gia của Đông Lĩnh Ngô gia năm nay cũng có 20 tuổi. Ngô gia có ý để hắn ở rể Lạc gia ta, hôn sự của các ngươi cũng đã định. Lạc Đồng nói tiếp. Cháu gái của mình trước mắt chính là tình mới sinh, nếu một mực ép buộc, ngược lại sẽ kích thích cảm xúc phản kháng của nàng. Lạc Đồng cũng từ tuổi tác này đi tới, trong lòng rất rõ ràng giai đoạn này đối với tình cảm điên cuồng. Cho nên Lạc Đồng dứt khoát lấy lần trao đổi này làm tiền đặt cược, để cháu gái của mình tuyệt vọng. Về phần thiên ẩn trận bàn đồ vật quý giá cỡ này, hắn không tin người trẻ tuổi kia có thể lấy ra đồ vật tương ứng để đổi. Ta, Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức dừng lại. Như thế nào, chẳng lẽ người đối với hắn đều không có lòng tin sao? Nếu là như vậy, dứt khoát chặt đứt chính mình niệm tưởng, ra ra ngươi cũng không phải là không thông tình đạt lý, lần này chính là khảo nghiệm đối với hắn. Lạc Đồng cao giọng nói, bàn tay trắng nõn của Lạc Tố Tố bởi vì dùng sức quá mức làm cho nàng có chút trắng bệch, nàng biết Diệp Phàm sẽ không để cho nàng phải chịu thiệt thòi, nhưng Diệp Phàm có cái gì không? Ngoại trừ khổ tủy vạn năm, những thứ khác căn bản không có khả năng đạt tới giá trị của thiên ẩn trận bàn. Thời gian Đế Lâm đóng cửa kia, Diệp Phàm lấy ra khổ tủy vạn năm vẫn còn dễ hiểu, hiện tại Diệp Phàm còn có khổ tủy vạn năm hay không, nàng căn bản không biết rõ, huống chi dù nàng còn có, lấy sự thông tuệ của Diệp Phàm, cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra, bởi vì hắn biết rõ, đoạn thời gian này, cho Lạc Tố Tố khổ tủy vạn năm, Lạc Tố Tố cũng không có biện pháp giao cho Lạc gia. Diệp Phàm chỉ là võ tu bình thường ở Đông Linh cảnh, hắn có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào chính hắn liều mạng mới có. Lạc Tố Tố ninh thích Diệp Phàm cứng cỏi, đồng dạng cũng đau lòng Diệp Phàm sinh ra. Thật ra lần này nàng cho Diệp Phàm thiên ẩn trận bàn, căn bản nàng không muốn Diệp Phàm cho nàng cái gì, thế nhưng lại không muốn bị Lạc Đồng bắt chúng. Mà hiện tại Lạc Đồng lại lấy hôn sự của nàng ra làm tiền đặt cược, nàng phải làm gì bây giờ? Nếu không đồng ý, tất nhiên gia gia tất nhiên cho rằng Diệp Phàm chính là loại người lừa gạt tình cảm của nàng, thiên ẩn trận bàn này cũng không thể cho Diệp Phàm, nhưng nếu như đồng ý, nếu như Diệp Phàm không có đầy đủ vật giá trị thì... Lạc Đồng nhìn Lạc Tố Tố, trong lòng khẽ thở dài, mặc dù hắn một lòng vì gia tộc, nhưng cũng cực kỳ yêu thương Lạc Tố Tố. Phụ thân Lạc Tố Tố trước kia tiến vào một chỗ bí cảnh cũng không trở về, mặc dù mạch này của Lạc Đồng nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực có chút xanh vàng không đón đỡ, hoàn toàn dựa vào một mình Lạc Đồng trèo trống. Thật vất vả Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ bày ra thiên phú hơn người, nhưng người các mạch khác lại đặt chú ý lên trên thân hai tỷ muội, Lạc Phượng Vũ thích hợp tu hành, lại không thích hợp quản lý gia tộc. Lạc Tố Tố mặc dù còn chưa đủ thành thục, bất quá lại vô cùng thông minh, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, ngược lại là chủ nhân rất tốt. Chỉ là không nghĩ tới, Lạc Tố Tố vậy mà dính tình tư, nói đến Lạc Đồng cũng có chút nghi hoặc, Lạc Tố Tố mặc dù một mực tu hành tại Thần Nguyên học phủ, nhưng Lạc Đồng lại cực kỳ chú ý cháu gái mình, truy cầu cháu gái này rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy qua nàng có ý tứ ái nàng. 749, luyện chế thành công, hiện tại đột nhiên xuất hiện một người khiến thần hồn tôn nữ của mình điên đảo. Sự buồn bực của Lạc Đồng có thể tưởng tượng ra được. Gia gia, ta, thiên ẩn trận bàn liên lụy trọng đại, tố gia từ nhỏ đã nói cho ngươi, mặc kệ làm cái gì, đều phải trả giá, ngươi muốn giao thiên ẩn trận bàn cho người kia, như vậy ngươi phải có ý định thừa nhận hậu quả chuyện này. Lại nói, nếu là nam nhân kia không lấy ra được đồ vật tương ứng lại muốn thiên ẩn trận bàn của ngươi, loại nam nhân này đáng giá ngươi trả giá như thế sao? Lạc Đồng ngăn chặn lửa giận, nhẫn nại nói, gia gia vì ngươi lên làm gia chủ đã trả giá bao nhiêu? Chẳng lẽ gia gia còn không có người ngoài quan trọng sao? Không phải là gia gia, ta đồng ý, nếu như hắn thật sự không xuất ra được đồ vật tương đương giá trị, ta sẽ thành thân cùng Ngô gia thiếu gia. Lạc Tố Tố cắn răng nói, cả người run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt tràn đầy óng ánh, Diệp Phàm, đừng để Tố Tố thất vọng, được không? Tốt, ngươi cầm lấy thiên ẩn trận bàn này đi, Tố Tố, đừng trách gia gia ngươi. Lôi kiếp thánh hiền của gia gia ngươi còn trăm năm nữa sẽ đến. Lần này rất có thể ta không thể chịu đựng được rồi, nếu trong vòng trăm năm, ngươi không chắc có thể giữ vững vị trí gia chủ. Đợi gia gia đi rồi, với dung mạo và tư chất của ngươi, vận mệnh của ngươi sẽ như thế nào? Lạc Đồng nói khẽ, con biết rõ ông nội đều là vì tốt cho con, gia gia, con có chút không thoải mái, lui xuống trước. Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, tiếp theo cúi đầu rời đi, tay trắng nắm chặt trận bàn, bộ dáng nắm lấy. Dường như còn có cuộc sống của nàng. Vì một người đàn ông mà đáng giá sao? Lạc Tố Tố chưa bao giờ suy xét đến vấn đề này, tình yêu vốn là mù quáng, thậm chí nàng chưa bao giờ biết mình yêu Diệp Phàm lúc nào, khi nàng tỉnh ngộ, nàng đã không thể thoát khỏi cái vòng xoáy này, dù cho ngốc tử này chưa bao giờ biết tâm tư của nàng. Nếu như lần này nàng thật sự thua, nàng cũng sẽ không trách Diệp Phàm. Nàng sẽ không gả cho thiếu gia nhà Ngô, nhiều nhất cũng chỉ là một lần chết mà thôi, chỉ cầu Diệp Phàm có thể càng ngày càng mạnh. Hy vọng trước khi nàng chết có thể nhìn thấy ngày Diệp Phàm đăng lâm tuyệt đỉnh kia. Tu hành không tuế nguyệt, bất chi bất giác, Diệp Phàm đã chờ hơn 4 tháng vào lúc đó. Thất phẩm toái thể đan đã thành công được Diệp Phàm luyện chế ra, toái thể đan có hiệu quả cực kỳ nghịch thiên, có thể trực tiếp tăng tu vi luyện thể của võ tu lên một hoặc vài cảnh giới. Đương nhiên, công pháp luyện thể của Diệp Phàm chính là công pháp vô thượng mệnh thần thuật, toái thể đan có thể giúp Diệp Phàm còn chưa đến mức khủng bố như vậy, dù sao thần thuật mệnh của hắn đã đến điểm giới hạn. Một khi đột phá, tu vi luyện thể của hắn có thể trực tiếp đạt tới hư khuyết cảnh. Hậu tích bạc phát, mệnh thần thuật vẫn luôn có đặc điểm kinh khủng như vậy. Toái thể đan luyện chế không ít, Diệp Phàm bắt đầu bắt tay vào luyện chế phá tôn đan. Phá tôn đan chính là thứ khó luyện chế nhất trong thất phẩm đan dược, lần đầu tiên Diệp Phàm phát hiện ra thần văn nguyên lực cũng không phải là vạn năng, lúc trước không phải chưa từng bạo đan, nhưng chưa bao giờ có loại khủng bố như lần này, liên tục 10 lò đan dược toàn bộ nổ thành phế đan. Diệp Phàm nhịn đau lòng, đây chính là 10 quả hồn hương, nhìn hắn bây giờ quả không ít, nhưng dùng một quả lại mất đi một quả, hắn cũng không thể lần nào cũng có thể gặp được trúc long kinh khủng như vậy. Cả khuôn mặt béo của đại đế đều đang run rẩy, nó ngồi trên vai Diệp Phàm, một bộ dáng không còn gì luyến tiếc, nó có thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ tình huống nào, nhưng duy chỉ không thể dễ dàng tha thứ lãng phí linh quả. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Diệp Phàm thầm nói, hắn chính là dựa theo đan phương luyện chế, hơn nữa trình độ của hắn trước mắt thật sự đạt đến cấp độ thất phẩm đại đan sư, cộng thêm có thần văn nguyên lực nghịch thiên gian lận, dựa theo đạo lý thuyết không nên a. Khắc vẽ đạo vận, có thái sơ hóa vật quyết, từ chối hết thảy tính bài xích, trên phương diện ổn định lại có nguyên lực thần văn, tỷ lệ sai cực cao, mà Diệp Phàm bởi vì đại diễn thiên quyết thay đổi quá nhiều, hiện giờ tư chất cực kỳ lạ, về phương diện luyện đan so với kiếp trước mạnh hơn không chỉ mấy vạn lần, hết lần này tới lần khác phá vỡ tôn đan chính là không có biện pháp luyện chế thành công. Diệp Phàm không tin tà lại bắt đầu luyện chế, sau khi nổ liên tục 10 lô đan dược, Diệp Phàm ngừng lại, đại đế đã không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu béo, để ăn hồn hương quả, cảm giác quả này có chỗ đặc biệt gì không? Diệp Phàm nghĩ nghĩ muốn nhìn đại đế nói, trái cây này cót két giòn, không còn, hết rồi, lại ăn rất khỏe, không giống thiên linh quả gì cả, ăn một chút ba động trên nguyên lực cũng không có. Miêu tả mơ hồ của đại đế, nhưng trong lòng Diệp Phàm hơi sững sờ. Đại đế nói vô cùng giòn tan, cũng không phải chỉ là ý vị miệng, mà còn có chấn động trên nguyên lực, đại đế chính là lôi long, thể chất chí cương chí dương, những vật bình thường rất khó hấp dẫn nó cộng hưởng một chút nguyên lực, nhưng mà hồn hương quả làm được rồi. Điều này chứng minh nguyên khí do quả hồn hương cung cấp là một loại nguyên khí có tính chất nổ tung. Trong quá trình luyện đan, nguyên khí bạo liệt rất khó áp xúc, cực không ổn định. Mặc dù có được nguyên lực thần văn phụ trợ, nhưng linh thảo không dùng để cô đọng nguyên khí vẫn có thể bị nổ đan. Mà phương thuốc này, từng dược liệu của Diệp Phàm đều cẩn thận xem xét một lần, đồng thời lấy ra toàn bộ linh thảo đã đổi. Sau khi so sánh một hai, hắn phát hiện những linh thảo này căn bản không có cách nào áp chế được nguyên khí có tính chất bạo liệt của hồn hương quả. Nói cách khác, đan phương này rõ ràng là không trọn vẹn, khó trách phá tôn đan khó luyện chế đến như thế, muốn dùng loại đan phương này luyện chế phá tôn đan, chỉ có loại nguyên khí này còn thừa không bao nhiêu hồn hương quả mới có tác dụng, cho nên người khác chỉ là trùng hợp luyện chế ra phá tôn đan mà thôi. Dù sao cũng không phải là người nào cũng có loại thần thú đại đế này, có thể đem hồn hương quả làm đồ ăn vặt, bọn họ tự nhiên không thể biết được bên trong quả hồn hương ẩn chứa nguyên khí vậy mà lại nổ tung như vậy. Diệp Phàm không khỏi thầm cạn lời. Loại đan phương này luyện chế phá tôn đan, hồn hương quả chất lượng càng kém, xác suất thành công càng cao, vấn đề là hồn hương quả của hắn cơ hồ đều là hồn hương quả cực phẩm a. Tài liệu ngưng luyện nguyên khí, Diệp Phàm âm thầm nói, trong đôi mắt bỗng nhiên lộ ra một tia sáng, muốn nói linh thảo cô đọng nguyên khí hắn không có, nhưng khổ tủy vạn năm đối với việc cô đọng nguyên khí có tác dụng cực kỳ khủng bố, nếu như gia nhập vạn năm khổ tủy. Diệp Phàm nghĩ đến liền làm, phía sau hoàn toàn trông cậy vào hắn tìm tòi. Ở phía trên đan phương vốn có gia nhập vạn năm khổ tủy, đây tuyệt đối là chuyện xưa chưa từng có, cũng là hiện tại Diệp Phàm có vô cùng giàu có, hồn hương và khổ tủy vạn năm cũng có không ít, nếu không bất kỳ người nào, cho dù có những ý nghĩ này cũng không dám làm. Lại phát nổ 10 lần đan dược, đến lần thứ 11, vậy mà Diệp Phàm thật sự luyện chế thành công lò đan thứ nhất, cho dù chỉ là hạ phẩm phá tôn đan, hơn nữa trong đó số lượng thành đan chỉ có một nửa đan bình thường, hai viên. Một quả hồn hương theo lý mà nói, có thể thành 4 viên đan dược, mà đối với một võ tu mà nói, phá tôn đan nâng cao xác suất trở thành chí tôn chỉ có hiệu quả là lần đầu tiên ăn phá tôn đan, sau này ăn chính là bổ sung thật lớn nguyên khí. Ngoài 30 quả hồn hương mà Diệp Phàm lãng phí, Diệp Phàm còn 170 quả, quả hồn hương đầu tiên thành 2 viên thuốc, phía sau Diệp Phàm dần dần trở nên thuần thục, quả thứ 2 thành 4 viên, chỉ có điều vẫn là hạ phẩm. Hồn hương quả thứ 3 thành 4 viên đan dược, 2 hạ phẩm, 2 trung phẩm. Tiếp theo là 4 trung phẩm, tiếp theo là 3 thượng phẩm, 4 thượng phẩm cuối cùng. Độ thuần thục của Diệp Phàm lấy tốc độ đáng sợ tăng lên, sau 4 thượng phẩm bắt đầu xuất hiện đan dược cực phẩm. Mãi cho đến 10 ngày sau, Diệp Phàm để lại 100 quả hồn hương quả, 70 quả khác toàn bộ biến thành phá tôn đan. 750, xuất quan, ban đầu Diệp Phàm cầm 250 quả hồn hương của đại đế, về sau liên tiếp luyện phế 30 quả để trấn an tâm linh bị thương của đại đế, Diệp Phàm trả lại cho nó 50 quả hồn hương. Lúc này đại đế mới thu lại biểu tình sống không còn gì luyến tiếc kia. Cuối cùng Diệp Phàm nhận được 255 viên cực phẩm phá tôn đan, 10 viên thượng phẩm phá tôn đan, 7 viên trung phẩm phá tôn đan, 6 viên hạ phẩm phá tôn đan. Diệp Phàm lúc này vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, cảm thụ chỗ khác biệt của những phá tôn đan này, rất nhanh, trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia kinh hỉ, cực phẩm phá tôn đan gần như có thể để thành 8 phần 10 cơ hội trở thành chí tôn, mà thượng phẩm có thể đề cao 6 thành, trung phẩm có thể đề cao 5 thành, hạ phẩm có thể đề cao 4 thành. Kinh khủng, quá khủng bố, Diệp Phàm nhịn không được mừng như điên, có những đan dược này, hắn hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng quân đoàn chí tôn của mình, đến lúc đó quét ngang thiên vũ cũng không nói chơi. Hơn nữa bởi vì có vạn năm khổ tủy, hiệu quả phá tôn đan đạt đến cấp độ khủng bố, hạ phẩm phá tôn đan đã có thể so với người khác luyện chế thượng phẩm phá tôn đan hiệu quả. Tính toán thời gian, chính mình ở trong khoảng 4 tháng lẻ 27 ngày, đổi lại tính ra thì hắn cũng đã ở bên ngoài 1 tháng rồi, lúc này cũng tùy ý sửa sang lại hình tượng của mình rồi đi ra ngoài. Từ đó đi ra, tâm tình Diệp Phàm rất tốt, rất mau tới quản lý, bất quá nơi này chiêu đãi người khác, Băng Tuyết Nhi lại không có ở đây. Ngược lại Lý Bách Sát đang đứng cách đó không xa, đương nhiên Lý Bách Sát không thể ở lại đây 1 tháng, sợ là hôm nay mới đến đây, cho Diệp Phàm xuất quan đây. Lý Bách Sát ánh mắt âm trầm, vẻ mặt lạnh lùng, Diệp Phàm không để ý đến hắn, người này không chọc hắn, hắn đều muốn thu thập người này, hết lần này tới lần khác người này còn dám trêu chọc hắn, thật là không biết sống chết. Chào đệ, đây là lệnh bài lúc này, Diệp Phàm cất cao giọng nói với người chiêu đãi mới thay. Người mới đổi cũng là một nữ tử. Nghe vậy nhận lấy lệnh bài của Diệp Phàm, tra xét một chút rồi lộ ra vẻ tươi cười lễ phép, được rồi, người giao tổng cộng 150 vạn tích, vừa vặn tu hành 1 tháng. Đúng rồi, xin hỏi Băng Tuyết Nhi đi đâu rồi? Người nói no à, hình như trong nhà có một số việc, 5 ngày trước đã rời học phủ trở về gia tộc. Nữ tử kia nghe vậy liền nũng nịu nói, được, đa tạ. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, tiếp theo rời khỏi nơi đây, lúc đi ngang qua Lý Bách Sát. Giọng nói của Lý Bách Sát đột ngột vang lên, người muốn biết tiện nữ nhân kia ở đâu không? Diệp Phàm nghe vậy lập tức dừng bước, nghi hoặc nhìn Lý Bách Sát. Phụ thân của nàng ta làm một thương hội, bất quá không biết trời cao đất rộng tiếp một đơn hàng lớn, hoàng kim rồi, đúng rồi, một đơn làm ăn lớn nọ là của Lý gia ta, đồ đạc của Lý gia ta cũng không phải là ai cũng có thể nuốt được. Nói tới đây, khóe miệng Lý Bách Sát lộ ra một tia vui vẻ. Là chủ sứ ngươi phải không? Diệp Phàm nghe vậy thì lạnh lùng nói. Ha ha, không sai, là sứ giả của ta, thì đã sao? Hừ, xem ra ngươi căn bản không hiểu quy tắc của thế giới này, đấu với ta. Cũng không nhìn xem các ngươi là mặt hàng gì. Ha ha, khí thế rất mạnh đấy, thế nào, ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Nào, đánh ta, ha ha. Lý Bách Sát nhìn bộ dáng phẫn nộ của Diệp Phàm, không khỏi cười đắc ý nói. Lý Bách Sát, ngươi đang tìm cái chết đấy, ngươi biết không? Diệp Phàm lạnh giọng nói. Ôi chao. Ta rất sợ a. Ha ha ha, Diệp Phàm, có bản lĩnh thì ngươi động thủ đi, hoặc là cút đi. Một thứ như con kiến hôi, nghe nói gia tộc của ngươi ở Đông Linh Cảnh đi, chờ ta rảnh rỗi, ta sẽ phái người đi một chuyến đến Đông Linh Cảnh. Lý Bách Sát cười vang, đúng rồi, qua một thời gian ngắn nữa, sau khi ta chơi xong Băng Tuyết Nhi sẽ ghi chép lại dáng vẻ của nàng, tặng nàng làm quà. Bịch tướng biện khích tướng mà thôi, mạng chó của ngươi tạm thời giữ lại, đợi đến thiên hạ đại bỉ, chúng ta tính toán món nợ này. Có điều nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào thế lực của Lý gia mà có thể xem trọng Băng Tuyết Nhi như thế nào, ngươi không khỏi suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang, tiếp theo trực tiếp rời đi. Thời điểm này ra tay là kiên quyết không được, chí tôn học phủ chỉ sợ đang kiếm cớ trừng trị hắn, lúc này ra tay, không chỉ vạn đạo học phủ mất đi cơ hội tiến vào phiếu miểu tiên cung, thậm chí ngay cả tiên lăng hắn cũng muốn mất dịp tốt. Đồ nhất thời sảng khoái không lo tới hậu quả, Diệp Phàm còn làm không được. Nhưng có rất nhiều phương pháp đối phó với Lý Bách Sát, nếu là người khác còn coi Diệp Phàm là một võ tu bình thường không quyền không thế, vậy thì 10 phần sai rồi. Chưa nói tới Lý Thích của Lý gia xưa nay đã thuộc về phe thực quyền, có thể để hắn ta sử dụng, Phong Lâm thương hội của hắn ta cũng không hề thua kém bất cứ một thế lực nhất đẳng nào, đương nhiên vấn đề lớn nhất của Phong Lâm thương hội là chiến lực đỉnh cấp khiếm khuyết. Trước mắt Lý Giác không thể điều động, ít nhất Lý Bách Sát không hề bị phế bỏ. Trước khi Lý Thích trở thành tộc trưởng gia tộc, bà không thể công khai trợ giúp Diệp Phàm đối phó Lý Bách Sát, nhưng nếu chỉ là một tông giao dịch, Phong Lâm thương hội đã đủ rồi. Huống chi, nữ nhân Băng Tuyết Nhi này phẩm chất không kém, ngược lại có thể cân nhắc thu về cho mình dùng. Diệp Phàm trực tiếp trở lại trụ sở, lúc này mở ra thủy tinh truyền âm liên hệ với Phong Nhất. Công tử, thanh âm vô cùng cung kính của gió lớn vang lên, hiện giờ thương hội thế nào rồi? Bẩm báo công tử, thương hội đều rất tốt, những đan dược này được đưa cho cường giả hư khuyết cảnh của thương hội dùng. Đúng rồi, để cho Tống Đào trước tiên đột phá chí tôn cảnh, có lời thề thiên đạo, không sợ hắn xảy ra việc thiêu thân, sau đó ngươi lại lấy ra phá cung đan tìm hư khuyết cửu trọng, cùng hắn ký kết khế ước 100 năm, trong vòng 100 năm hắn nhất định phải nghe theo sự chỉ huy của thương hội ta. Diệp Phàm thông qua gần 100 viên chí tôn đan truyền tống mà truyền tống cho Phong Nhất, còn có đan dược phụ trợ tu hành nhiều vô số kể. Diệp Phàm bởi vì cơ sở quá mức kinh khủng, tác dụng của những đan dược này không kinh khủng như vậy, nhưng đối với Phong Nhất, Lý Viễn võ tu mà nói, đây chính là đan dược vô cùng nghịch thiên. Công tử, đây là phá tôn. Tiếng gió êm dịu trở nên vô cùng run rẩy. Không sai, tu hành cho tốt, ngoại nhân chung quy là người ngoài, thứ ta cần chính là 26 người các ngươi cực tốc trưởng thành. Diệp Phàm cất cao giọng nói, công tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng. Đúng rồi, này, đan dược này là, đan dược Diệp Phàm mà Phong Nhất nói cũng biết là loại nào, đó là đan dược lục phẩm mà Diệp Phàm cố ý luyện chế, chính là đan dược cường đại giúp chữa trị đan điền và tăng lên tư chất. Tổ hợp 26 người hoặc là đan điền bị phế, hoặc là đan điền héo rũ. Chỉ cần có được đan dược này, bọn họ liền có thể đồng tu cùng đan môn tu luyện, phối hợp với Diệp Phàm quy nhất quyết. Phong vân 26 người sẽ có chiến lực vượt xa cùng giai, mỗi một người đều có thể nghiền áp được thiếu niên chí tôn bình thường. Ngươi nghĩ không sai, hồi thiên đan, còn có pháp quyết quy nhất quyết, có thể dung hợp vô thượng bí pháp đan điền cùng đan môn quyết tuy rằng kỳ lạ, nhưng còn không đủ duy trì tu hành các ngươi sau này. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm cho các ngươi hai bộ thánh giai công pháp tu hành, trước các ngươi dung hợp đan môn cùng đan điền đã. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, 751, mưu phúc lợi cho thủ hạ của ta, công, đại ân của công tử, chúng ta không thể báo đáp. Phong Nhất vẫn luôn là một người lãnh khốc, có lẽ là bị Diệp Quỷ ảnh hưởng. Dù sao Phong Tử Bộ cũng do Diệp Quỷ dạy dỗ, nhưng giờ phút này giọng nói của hắn mang theo một tia run rẩy và một tia nức nở. Các đại lão gia khóc làm gì, các ngươi tiến bộ còn chưa đủ. Ta cần các ngươi trong tương lai quét ngang thiên võ, theo ta chinh chiến tiên giới, chinh chiến trời cao. Các ngươi là huynh đệ của ta, đôi huynh đệ Diệp Phàm ta chưa bao giờ keo kiệt, nhìn ngươi kìa. Cho dù chỉ là truyền âm, không có hình chiếu, bất quá Diệp Phàm có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Bính, không khỏi cười mắng. Trong tổng bộ Phong Lâm Thương Hội, cơn gió lạnh lẽo túc sát lúc này đã hoàn toàn không thể khống chế tâm tình của mình, trong lòng hắn chỉ có thể sống chết báo đáp tín niệm của Diệp Phàm, mặc dù Diệp Phàm không thấy hình chiếu truyền âm. Nhưng Phong Nhất lại đem truyền âm thủy tinh đặt trước mặt, quỳ một gối xuống, đây là kiên trì của hắn. Đối với bọn họ, Diệp Phàm chính là chủ nhân tối cao vô thượng. Công tử giáo huấn rất đúng, mặc dù Phong Nhất tu hành trong trăm năm, vẫn không cách nào đạt tới trình độ của công tử. Tiểu tử ngươi còn biết nịnh bợ cơ đấy. Được rồi, lúc có công pháp ta sẽ truyền cho ngươi. Các ngươi dung hợp đan điền và đan môn trước, phân chia những đan dược này là cho các ngươi tu hành. Phân phối thế nào là do ngươi quyết định. Ta cần một trong 5 năm Phong Lâm Thương Hội có ít nhất 5 cường giả chí tôn trở lên. Diệp Phàm nói tiếp, mặt khác, điều tra cho ta một thương hội trong Thiên Vũ Đại Lục, có liên quan gì đến băng tuyết nhi này hay không? Tuân mệnh, Phong Nhất Kính nói, có tin tức nói cho ta biết, những đan dược và công pháp này, người bảo Lý Tử Vực mang một bộ phận đi Đông Linh Cảnh, dặn dò Phương Tử Đạo tu hành cho tốt, 2 năm sau, ta cần hắn có thực lực đánh một trận cùng cường giả chí tôn. Diệp Phàm nói tiếp, thời gian Lý Tử Vực rời đi. Sau khi ngươi nói cho ta biết về băng tuyết nhi thương hội, bởi vì còn có một thứ cần hắn mang theo. Tuân mệnh, cứ như vậy đi, có tin tức liên hệ với ta. Diệp Phàm dứt lời truyền âm, ngược lại suy nghĩ một chút, kích phát trận văn của Thu Nguyệt. Ước chừng mấy hơi thở sau, một thanh âm lười biếng quyến rũ vang lên, như âm thanh của tự nhiên, khiến lỗ tai Diệp Phàm vô cùng thoải mái. Muốn nói thanh âm dễ nghe nhất, Diệp Phàm cho rằng là Lạc Tố Tố, trong thanh âm Lạc Tố có không linh cùng sạch sẽ khác. Để Diệp Phàm chăm nghe không chán, nhưng mà muốn nói người có thể dẫn tới dục vọng trong lòng Diệp Phàm, tất nhiên là Thu Nguyệt rồi, có lẽ có quan hệ cùng yêu nữ này tu hành dục hồn lực, thanh âm của nàng luôn câu dẫn dục vọng theo bản năng của Diệp Phàm. Nhóc con, còn nhớ rõ liên lạc với ta không? Nói đi, lần này lại gây ra tai họa gì rồi? Thu Nguyệt lười biếng nói, cũng không biết có phải mới tỉnh ngủ hay không. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười, hắn chính là đi tìm Thu Nguyệt để chùi đít khi gây họa sao? Hắn là loại người như vậy sao? Viện trưởng, mấy ngày nay ta có được một ít kỳ ngộ, chuyện này không phải, trong lòng nghĩ cung chủ đối tốt với ta, hiếu kính cung một chút là được. Diệp Phàm mặt dày nói, hừ, cái gì gọi là hiếu kính, tỷ tỷ rất giả sao? Thu Nguyệt giả vờ cả giận nói, bất lão, viện trưởng phong hoa tuyệt đại như thế, mị hoặc muôn vàn, làm sao có thể giả chứ, đây không phải hiếu kính, là muốn chia sẻ cho viện trưởng. Lúc này Diệp Phàm sửa lại giọng điệu, tính tình của yêu nữ này cực kỳ quái lạ. Diệp Phàm vẫn rất biết cách trở nên thông suốt. Cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc ngươi đạt được chỗ tốt gì mà hiếu kính tỷ tỷ. Thu Nguyệt nói tiếp, Diệp Phàm nhất thời không biết nói gì, chính ngươi cũng nói hiếu kính được không? Được, loại sinh vật như nữ nhân cũng biến hóa khó lường như vậy. Diệp Phàm rất thông minh không xoắn xuýt điều này, lập tức đi vào chủ đề, ở Du Long bí cảnh ta lấy được mấy viên cực phẩm phá tôn đan. Nếu không phải, ta nghĩ tới cung chủ ngài. Phá tôn đan, cực phẩm, Thu Nguyệt nghe vậy lập tức động dung, giọng điệu không còn bình tĩnh lười biếng nữa, trầm mặc một hồi, Thu Nguyệt nghiêm túc nói chuyện này người khác không biết chứ. Yên tâm đi viện trưởng, chuyện này ngoài ngươi ra, chỉ có ta biết được. Diệp Phàm biết Thu Nguyệt lo lắng hắn mang ngọc kỳ ngộ bất chắc, lúc này cao giọng nói. Cái này phá tôn đan quan hệ trọng đại, hơn nữa đối với ngươi có tác dụng vô cùng tốt, ta đã là thánh hiền cảnh, không cần vật ấy, ngươi tự giữ đi. Thu Nguyệt suy nghĩ một chút nói khẽ, nói không cần thiết là giả, chỉ là nàng sợ chính Diệp Phàm cũng không có bao nhiêu, trong lòng lo lắng Diệp Phàm không đủ dùng, cho dù tác dụng lớn nhất của phá tôn đan là đề cao xác suất thành tựu chí tôn, nhưng điều này không có nghĩa là tác dụng nó dùng để tu hành sẽ kém bao nhiêu. Viện trưởng yên tâm, chỗ ta vẫn còn, ta biết rõ Thủy Nhi cũng cần, cung chủ gia tộc khác, thực lực của vạn đạo học phủ cần phải tăng cường, phá tôn đan này nhất định có tác dụng rất lớn, viện trưởng thế nào, phần lễ này cũng được chứ. Đột nhiên tặng lễ vật quý trọng như vậy, tiểu gia hỏa, có phải ngươi đang có chủ ý xấu gì hay không, nhưng tỷ tỷ không có ở đây, bằng không đêm nay để ngươi làm tân lang tỷ tỷ nha, ha ha ha. Thu Nguyệt nghe vậy trong lòng có chút cảm động, lập tức quyến rũ nói. Viện trưởng, ngươi đừng dụ dỗ ta là nam nhân bình thường, hứa hẹn này của ngươi, ngày sau sẽ thực hiện. Diệp Phàm nghe vậy, trong đầu hiện lên mỹ thể của Thu Nguyệt mà hắn nhìn thấy dưới đáy bồn tắm, không khỏi nóng lên một trận, lập tức ngăn lại cảm giác rung động này, cười khổ nói. Nhóc con, tỷ tỷ không lừa ngươi đâu, hiện tại cảm động rất nhiều, bất quá ta chỉ có thời gian cảm động hôm nay thôi, nếu hôm nay ngươi không xuất hiện trước mặt tỷ tỷ sẽ không cho ngươi xâm phạm đó nha. Thu Nguyệt hiển nhiên cực kỳ nhiệt tình trêu chọc Diệp Phàm, thanh âm nói chuyện đều trở nên cực kỳ hấp dẫn lớn mật. Diệp Phàm hiểu rõ tính tình của Thu Nguyệt, chuyện này nếu như hắn nói tiếp, còn không biết yêu nữ này sẽ nói tới mức nào, trong lòng âm thầm nói, sớm muộn gì cũng có ngày hảo hảo thu thập ngươi. Bỏ qua tạp niệm, Diệp Phàm trở lại đề tài chính, viện trưởng, phá tôn đan này là tặng cho ngài, nhưng ta cũng có một việc muốn thỉnh cầu viện trưởng đồng ý. Ta biết ngay mà, tiểu gia hỏa này đã bao giờ chịu thiệt. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi cười nói. Diệp Phàm nghe vậy ra mặt dày nói tiếp, Diệu Lôi Thần Quyết này là công pháp tu hành ta học được ở vạn đạo giới, bản thân ta ở Đông Linh Cảnh cũng có chút căn cơ, thủ hạ không có công pháp tu hành quá mạnh, ta làm lão đại của bọn họ, dẫu sao cũng phải cho ngươi ít đồ đúng không, ta lấy ra cũng chỉ có Diệu Lôi Thần Quyết. Nói tới đây, Diệp Phàm dừng lại, Thu Nguyệt thông minh cỡ nào, lập tức để ý tới Diệp Phàm, lúc này cất cao giọng nói, ngày sau Diệu Lôi Thần Quyết ngươi có thể tùy ý truyền thụ cho những người khác, nhưng những công pháp khác không thể truyền loạn. Đa tạ cung chủ, Diệp Phàm lập tức cười nói. Vạn đạo học phủ, Thu Nguyệt nghe vậy mím môi, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng ma sát thủy tinh truyền âm, đôi mắt đẹp mê hoặc tràn đầy ý cười, không biết vì sao, nghe Diệp Phàm nói chuyện, tâm tình của nàng sẽ trở nên rất tốt. Thằng nhóc này, thật đúng là đặc biệt. Chương 752. Được rồi, không có chuyện gì thì cứ như vậy vậy đi, còn tưởng thằng nhóc muốn ta qua thư, không ngờ lại thấy có chuẩn bị. Thu Nguyệt tức giận nói. Viện trưởng, ngươi vừa mới nói cảm động thì lấy thân báo đáp. Lần sau ta ở trước mặt ngươi đưa cho ngươi một ít thứ làm ngươi cảm động. Diệp Phàm đột ngột nói ra một câu như vậy, Thu Nguyệt nhất thời sửng sốt, tiếp theo dịu dàng nói, có lẽ lần sau ta sẽ đổi chủ ý, bất quá ngươi có thể thử một chút nha. Nói xong, Thu Nguyệt đem truyền âm ngắt quãng, thân thể vô cùng mê người ngâm ở bên trong linh trì, trên da thịt như ngọc lộ ra một tia đỏ ửng kỳ dị, bàn tay trắng nõn nắm lấy thủy tinh, nhưng không biết đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng cong ra độ cong kinh diễm. Sau khi kết thúc trò chuyện với Thu Nguyệt, Diệp Phàm tìm được truyền âm cực mạnh, rất nhanh lực lượng hùng hậu vang lên, Diệp Phàm. Đại lực, gần đây thế nào? Còn tốt, từ sau lần trước ngươi đến học phủ bá thể, ta ở học phủ nhận được sự coi trọng cao hơn nhiều, nhưng so với tam huynh đệ các ngươi, ta vẫn còn kém xa. Lực lượng hùng hậu, những đan dược này ngươi dùng để tu hành, còn có trên tấm bản đồ này ghi chép một bí cảnh phi thường thích hợp với ngươi, còn chừng một tháng mới mở ra. Đến lúc đó ngươi đi tới chỗ này nhận được truyền thừa, chờ thời điểm tiên cung mờ mịt mở ra, ngươi hãy theo ta cùng đi vào. Diệp Phàm lập tức truyền qua đan dược và địa đồ, đại lực trực tiếp thu lấy đan dược và địa đồ, mạng của hắn đều là của Diệp Phàm, cho nên cũng không ngượng ngùng, dù sao mặc kệ thực lực của hắn đạt tới tầng nào, đều sẽ đi theo Diệp Phàm. Về phần tại sao Diệp Phàm lại có những địa đồ và đan dược nơi truyền thừa này, ra sức thể hiện một chút cũng không kinh ngạc, trước kia tên này thế nào, bây giờ như thế nào. Một trời một vực, hết thảy đều là Diệp Phàm cho hắn, hắn đã chậm rãi giống như lá rụng của Diệp Quỷ, có sùng bái cùng tín nhiệm mù quáng đối với Diệp Phàm. Đối với người khác mà nói, sự việc phát sinh trên người Diệp Phàm chính là bình thường như vậy, đây là ý nghĩ mạnh mẽ. Diệp Phàm ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tu hành cho tốt. Lực lượng lớn cam đoan nói, ha ha, nếu là người khác ta còn có chút lo lắng, ngươi tu hành không biết ngày đêm, ngược lại là một chút cũng không lo lắng, đừng quên lời ta từng nói với ngươi, ta sẽ mang bọn ngươi đứng trên đỉnh thế giới, nhìn xem phong cảnh phía trên cùng. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, ta chưa từng quên, đại lực chăm chú nói, vậy thì cứ như thế đi. Diệp Phàm gật đầu, sau khi cắt đứt liên hệ với lực lượng, lại liên lạc với đám người đao phỉ, Diệp Quỷ, Diệp Tàn. Cho hắn đan dược tu hành, Diệp Phàm thắp sáng trận văn Lạc Tố Tố. Nghe Diệp Phàm có chút kỳ quái nhưng lần này Lạc Tố Tố không nghe đúng lúc, nếu đổi lại là những người khác, điều này rất bình thường, nhưng cảm giác mà Lạc Tố Tố khiến cho Diệp Phàm dường như bất cứ lúc nào cũng đang chờ mình, làm cho Diệp Phàm rất thoải mái, cũng có một loại xúc cảm khó nói lên lời. Đột nhiên không nghe ngóng kịp thời, trái tim Diệp Phàm bất giác có chút khẩn trương, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện gì sao? Lạc gia, Lạc Tố Tố cầm lấy thủy tinh truyền âm, quật cường nhìn Lạc Đồng. Tiếp nhận đi, hắn đã liên hệ với ngươi rồi. Lạc Đồng cao giọng nói, cháu không thể nghe, nếu không bác đã biết hắn là ai rồi, gia gia, cháu hiểu người, người nhất định sẽ giết hắn. Lạc Tố Tố lắc đầu nói, thế nhưng nếu không nghe, làm sao ta biết hắn dùng cái gì trao đổi với ngươi đây? Đặt cược như vậy tính công bình ở đâu? Yên tâm, nếu hắn là người mà ngươi thích, ta sẽ không động vào hắn. Lạc Đồng lập tức cất cao giọng nói, không, ra ra, ngươi nhất định phải lập một lời thề thiên đạo, ngươi thề ngươi sẽ vĩnh viễn không đối phó hắn. Lạc Tố Tố nói tiếp, được, ta thề, nếu hắn chưa từng có lỗi với ngươi, hoặc là chưa từng đối nghịch với ta, ta vĩnh viễn sẽ không đối phó hắn. Lạc Đồng cao giọng nói, đồng thời đánh ra một pháp tắc thiên đạo, một luồng ý chí thiên đạo giáng xuống. Ngươi hài lòng chưa? Lạc Tố Tố nghe vậy nhẹ giọng nói, tiếp theo lo lắng dặn dò một câu, ngươi không nên nói. Được, ta đồng ý với ngươi thắp sáng thần văn, Lạc Đồng bất đắc dĩ nói. Lúc này Lạc Tố Tố mới yên tâm thắp sáng thần văn, rất nhanh, thanh âm Diệp Phàm vang lên, Tố Tố, ngươi không sao chứ? Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp theo trong lòng có chút ấm áp, trong mắt tràn đầy nhu tình, Diệp Phàm quan tâm đến nàng nhưng chỉ vì nàng không kịp điều khiển Diệp Phàm, hắn liền khẩn trương như vậy, hiển nhiên Diệp Phàm đối với nàng cũng không phải như trong tưởng tượng. Ta không sao, vừa mới tu hành đến lúc trọng yếu, cho nên chậm một chút. Lạc Tố Tố vội vàng tìm một lý do, nhưng trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào không nói nên lời. Không có việc gì là tốt rồi, có phải ta quấy rầy ngươi tu hành không? Diệp Phàm nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngược lại âm thầm nghi hoặc, bất quá là thời gian tiếp âm kéo dài một chút, vốn cũng rất bình thường, mình lo lắng cái gì? Không có, ta đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Đúng rồi Diệp Phàm, ta đã lấy được thiên ẩn trận bàn mà ngươi muốn. Thật sao, quá tốt rồi, ha ha, đúng rồi, lần trước ta nói sẽ lấy đồ cho ngươi đổi, ta truyền tống cho ngươi, ngươi thấy hài lòng hay không? Diệp Phàm nghe vậy có chút cao hứng nói, chỉ cần có được trận bàn thiên ẩn, hắn có thể tiến vào rừng tiên tử tìm kiếm thất thải tinh thạch, lần này Lạc Tố Tố thật sự giúp hắn một đại ân rồi. Lạc Tố Tố nghe Diệp Phàm nói trong lời nói có vẻ vui mừng, trên gương mặt tuyệt sắc khuynh thành lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên Diệp Phàm hài lòng làm cho nàng rất vui vẻ, ngược lại nàng lại trở nên lo lắng không yên, Diệp Phàm sẽ cho nàng cái gì? Chuyện này liên quan đến cuộc đời nàng rõ ràng Diệp Phàm cũng không chiếm tiện nghi của người khác, thế nhưng tiền đặt cược này quá lớn. Rất nhanh, một chữ vật giới chỉ xuất hiện trên truyền âm thủy tinh của Lạc Tố Tố, sắc mặt Lạc Tố cực kỳ tái nhợt, đồ vật giá trị bình thường có yêu cầu đẳng cấp rất cao với chữ vật giới chỉ, tỉ như thiên ẩn trận bàn, nhất định phải cực kỳ cao cấp mới có thể đặt ở chữ vật giới chỉ, mà chữ vật giới chỉ mà Diệp Phàm truyền tống tới lại là loại bình thường nhất kia. Lạc Đồng có chút cao hứng, nhưng lại phẫn nộ, vui mừng là Lạc Tố Tố thấy rõ cách làm người của Diệp Phàm, phẫn nộ lại là cháu gái mình bị người lừa gạt, gã không phải là người không biết, một cái nhẫn chữ vật cấp thấp có thể chứa cái gì. Cùng lắm là một ít đan dược, nguyên thạch, tài liệu luyện khí đấy. Những thứ này giá trị không có khả năng sánh bằng với cả thiên ẩn trận bàn. Nhưng điều khiến Lạc Đồng không ngờ lại là người mà cháu gái mình yêu thích lại là Diệp Phàm, đệ tử tài năng của Vạn Đạo Học Phủ, bọn họ làm thế nào mà lại liên hệ được với nhau? Một người ở trong Thần Nguyên Học Phủ, một người ở Trung Gian Học Phủ Vạn Đạo, còn kém xa vạn dặm. Lạc Đồng nào biết, Diệp Phàm không chỉ lấy đi trái tim Lạc Tố Tố, còn cầm đi thân thể Lạc Phượng Vũ, hai cháu gái đắc ý nhất của hắn cơ bản đều bị Diệp Phàm bắt làm tù binh. Lạc Tố Tố run rẩy nhận lấy nhẫn chữ vật. Giờ phút này nàng cảm giác sinh mệnh trở nên hoàn toàn u ám, nàng không trách Diệp Phàm không phải những đệ tử đại gia tộc kia, nàng biết Diệp Phàm có thể xuất ra số lượng không nhiều, nàng chỉ trách vận mệnh của mình. Nước mắt từ trong đôi mắt Lạc Tố Tố rơi xuống, tiếp theo nàng cầu khẩn nhìn về phía Lạc Đồng lắc đầu, hiển nhiên chuyện này không có đường sống. Lạc Tố Tố cắn môi, đem thiên ẩn trận bàn truyền tống tới, vô luận như thế nào, nàng bắt buộc phải bảo đảm Diệp Phàm lấy trước trận bàn, có lẽ đây là chuyện cuối cùng nàng có thể làm giúp Diệp Phàm. Tiếp theo, nguyên lực vận chuyển, Lạc Tố Tố mở nhẫn chữ vật ra. 753, Lạc Đồng chấn động, mấy trăm bình ngọc, mỗi bình ngọc đều có ba động trận văn, như là đang phong tỏa đạo vận của vật phẩm trong bình ngọc. Lạc Tố Tố nhìn về phía Lạc Đồng nhẹ giọng nói, mở ra xem một chút đi, để cho mình triệt để tuyệt vọng một chút. Lạc Tố Tố nghe vậy cắn môi, ngược lại quật cường nói, Diệp Phàm sẽ không để cho ta thất vọng. Sẽ không làm nàng thất vọng, chúng ta rửa mắt chờ xem. Lạc Đồng nghe vậy không khỏi thở dài một hơi nói, đã đến lúc này rồi, cháu gái mình còn đang giải thích cho hắn. Lạc Tố Tố lấy ra một cái bình ngọc, đây là đan dược tứ phẩm linh vận đan, tất cả đều là cực phẩm. Lạc Đồng lúc này cất cao giọng nói, mặc dù là cực phẩm, nhưng chỉ là tứ phẩm mà thôi, mặc dù đối với tu hành hiện tại của Lạc Tố Tố có trợ giúp rất lớn. Lạc Tố Tố không hề để ý đến, nàng bắt đầu điên cuồng cởi bỏ bình ngọc, tất cả đều là đan dược tứ phẩm, từ luyện thể, tu hành, cảm ngộ, đến chữa thương, cái gì cần có đều có. Sau đan dược tứ phẩm, Lạc Tố Tố chuẩn bị mở ra bình ngọc xếp hàng thứ hai. Đan dược cực phẩm ngũ phẩm nguyên tâm đan, Lạc Đồng hơi kinh ngạc, gần 20 bình đan dược cấp 4 đều là phẩm chất cực phẩm, cho dù là đại đan sư thất phẩm cũng rất khó có được hiệu suất thành đan cực phẩm kinh khủng như thế. Diệp Phàm lấy được mấy thứ này từ đâu vậy? Lạc Tố Tố cầm bình ngọc trong tay, trong lòng tuyệt vọng bốc lên ngọn lửa, nơi này còn gần 80 bình ngọc, có phải đều là đan dược cực phẩm hay không, có thể có đan dược lục phẩm, hoặc là thất phẩm. Chỉ cần có một viên đan dược cấp 7, cùng nhiều đan dược cấp 4 như vậy, giá trị của ngũ phẩm đủ để đánh đồng với thiên ẩn trận bàn rồi. Đan dược ngũ phẩm đan dược phong, đan dược ngũ phẩm hoàng lăng đan, ngũ phẩm đan dược tuyết hồn đan, đều là cực phẩm. Giọng nói của Lạc Đồng có chút thay đổi, luyện thể, tu hành, cảm ngộ, đến chữa thương đều có, hơn nữa lần này còn có độc đan, chẳng lẽ Diệp Phàm này đã bưng đan dược lên rồi. Lại gần 25 bình, Lạc Tố Tố nhìn về phía hàng đan dược thứ 3, miệng nhỏ tràn đầy ý cười, lúc này kinh diễm, nếu như Diệp Phàm ở đây, sợ là nhịn không được mà ngứa ngáy trong lòng. Đan dược cực phẩm và thiên ẩn trận bàn còn kém xa lắm, đằng sau còn có hơn 50 bình ngọc, chẳng lẽ còn là đan dược lục phẩm thất phẩm hay sao? Lạc Đồng lập tức dội một gáo nước lạnh, không thể để ngọn lửa trong lòng cháu gái mình sắp tắt lại hừng hực thiêu đốt, đến lúc đó thật sự không thể vãn hồi. Ra ra, nếu là người khác có lẽ không thể, nhưng Diệp Phàm thì khác, ở trên người hắn, cái gì cũng có thể. Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, hừ, chẳng qua là trong lòng ngươi thích hắn, cho nên cảm thấy hắn là người tốt nhất. Ra ra ngươi cũng trẻ hơn ta rất rõ loại cảm giác này, đợi đến tuổi của ta, ngươi sẽ phát hiện ngươi khờ đến cỡ nào. Lạc Đồng phản bác, Lạc Tố Tố không để ý đến Lạc Đồng, nàng tin tưởng Diệp Phàm sẽ không để cho nàng thất vọng. Lúc này lấy ra hàng đan dược thứ 3, bất quá khiến Lạc Tố Tố không ngờ tới, trận văn trên hàng đan dược thứ 3 này vô cùng mạnh mẽ. Lấy thực lực trước mắt Lạc Tố Tố, căn bản không thể lấy ra được. Đây là Diệp Phàm phòng ngừa Lạc Tố Tố quá độ phòng bị hành động, tu vi trước mắt của Tố Tố bất quá chỉ là siêu phàm cảnh, về phương diện cơ sở cũng không khủng bố như đám người Diệp Phàm, Diệp Quỷ. Nếu trực tiếp ăn đan dược lục phẩm, rất có thể sẽ làm cơ sở võ học của nàng bị hao tổn. Lạc Đồng tò mò lấy bình ngọc ra, chuyển sang vận chuyển nguyên lực, trận văn trên bình lập tức vỡ tan, tiếp đó một viên linh đan óng ánh trong suốt xuất hiện, đan dược cực phẩm Bách Linh Nguyên Đan. Lạc Đồng có chút không cách nào khống chế âm thanh của mình, cực phẩm A, trọng điểm là đẳng cấp này, quá kinh khủng, đan dược đẳng cấp càng cao, càng khó có thể ra cực phẩm, phàm là hiệu quả của đan dược cực phẩm, đan độc trong đó hầu như không có. Mặc dù phương pháp ăn đan dược tăng tu vi tốt, nhưng đan dược đều có đan độc, một khi đan độc trên người quá nhiều, rất có thể sẽ khiến thân thể của mình trực tiếp hỏng mất, nếu không những thiên tài sinh ra tốt hoàn toàn có thể dựa vào đan dược chất đống mình thành cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng mà cực phẩm đan dược thì không giống vậy. Cực phẩm đan dược là cô đọng tinh hoa linh thảo đến cực hạn, trong đó bộ phận có độc tính cực kỳ bé nhỏ, mặc dù ăn nhiều, nhưng rất nhỏ độc tố kia cũng sẽ nhanh chóng bị nguyên lực của võ tu thanh trừ. Cho nên những đan dược Diệp Phàm cho này hoàn toàn có ý định bồi dưỡng cháu gái mình thành một cường giả tuyệt đỉnh, vẻn vẹn chỉ bằng vào phẩm chất cùng đan dược trước mắt, Lạc Đồng có thể khẳng định Diệp Phàm đối với cháu gái mình là thật lòng. Lạc Đồng không tin tà liên tục mở hơn 20 bình ngọc ra, tiếp theo lại là chấn động một trận. Miệng của hắn bởi vì kinh ngạc mà đều có một tia độ cong không bình thường, Lạc Tố Tố nhìn bộ dáng Lạc Đồng không khỏi có chút muốn cười, tiếp theo trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, giờ phút này nếu như Diệp Phàm ở bên cạnh nàng, nàng sẽ không bận tâm hết thảy nhào vào trong ngực Diệp Phàm. Có thể khiến gia gia của mình cũng kinh hãi như vậy, có thể thấy Diệp Phàm đối xử với nàng tốt cỡ nào. Tên ngốc này luôn tránh né ta, cho đồ dùng thiên ẩn trận bàn làm lý do. Hừ, cũng không biết y thật sự cần dùng lý do này để đưa đan dược cho ta hay sao. Thật sự là bại hoại, tuy nhiên, thật là vui vẻ. Các thuộc tính Lạc Tố Tố suy nghĩ miên man bắt đầu phát huy tác dụng, chỗ còn lại Lạc Đồng đã tập trung chú ý vào 20 bình ngọc cuối cùng. Ta không tin ngươi vẫn còn đan dược cực phẩm thất phẩm. Lạc Đồng lẩm bẩm, tiếp theo lấy bình ngọc mở ra. Đây là đan vận thất, thất phẩm đan dược, cực phẩm toái thể đan. Lạc Đồng sửng sốt, khi viên đan dược cấp 7 này vừa xuất hiện, thiên ẩn trận bàn đã hoàn toàn không thể so sánh. Nếu phía sau là đan dược cực phẩm, đừng nói một cái thiên ẩn trận bàn, cho dù 10 viên cũng không có giá trị gì. Đây đâu phải là trao đổi, rõ ràng là Diệp Phàm đang trợ giúp cháu gái mình. Ra ra, đừng lo lắng, ta còn muốn biết đan dược phía sau là đan dược gì nữa. Lạc Tố Tố kiêu ngạo nhếch miệng, mấy ngày nay ủy khuất toàn bộ tan thành mây khói, nhất là nhìn bộ dáng chấn kinh của Lạc Đồng, loại hạnh phúc cùng tự hào này đừng nói đến. Lạc Đồng nghe vậy miệng lưỡi khô khốc, tiếp theo chia bình ngọc thành hai hàng, 15 bình này đạo vận giống nhau, nếu như ta đoán không sai, tất cả đều là toái thể đan, hơn nữa rất có thể đều là cực phẩm. Nói tới đây, Lạc Đồng vẫn cảm giác như đang sống trong mộng, đây là đan dược cấp 7, cho dù là cường giả thánh hiền cũng không lấy ra được nhiều viên cực phẩm toái thể đan như vậy, đây là trò đùa sao? Vung tay lên, 15 bình trận văn này tan rã, đan dược bên trong bay ra, môi Lạc Đồng trực tiếp run rẩy. Đây đúng là toàn bộ là cực phẩm A, tổng cộng 16 bình, mỗi bình 4 viên, chính là 64 viên, Lạc Tố Tố hoàn toàn có thể trong thời gian rất ngắn điên cuồng tăng lên tu vi luyện thể. Hơn nữa còn dư thừa, Diệp Phàm dư thừa sợ là chủ ý để Lạc Tố Tố giao cho gia tộc, hiển nhiên hắn đại khái đoán được Lạc Tố Tố lấy được thiên ẩn trận bàn trong gia tộc cũng không đơn giản như vậy. 754, bị hạnh phúc đập trúng, Lạc Tố Tố, Lạc Đồng có thể nghĩ đến, Lạc Tố Tố làm sao lại không nghĩ tới. Nàng không nghĩ tới ngày thường cái gì cũng rất tùy ý Diệp Phàm lại còn có mặt chi kỷ như thế, mặc dù hắn không nói gì, nhưng cái gì cũng nghĩ tới. 10 bình này đều chung đạo vận, hiển nhiên là một loại đan dược. Lạc Đồng nhẹ giọng nói, ngược lại trịnh trọng lấy một cái bình ngọc, chậm rãi bóc ra trận văn. Không có khả năng, Lạc Đồng chợt kinh hô, Lạc Tố Tố trực tiếp sửng sốt, tiếp theo có chút bối rối, đan dược này không phải là độc đan chứ, vì sao ra ra mình lại phản ứng như vậy? Lạc Đồng hoàn toàn không cách nào áp chế rung động của mình, phá tôn đan, toàn bộ đều là cực phẩm, sao có khả năng, phá tôn đan tại thị trường có bán không có thị trường, bất kỳ một gia tộc nào chỉ cần có được phá tôn đan, đều có thể có được tăng lên thật lớn trong thời gian ngắn, dù sao trong gia tộc này không có võ tu hư nhược cửu trọng. Nên biết, thọ mệnh võ tu của hư thiên cửu trọng cũng rất lâu đời, mà cảnh giới chí tôn dính tới phương diện thần hồn thì rất khó đột phá, những người này gần như cả đời đều bế quan. Thậm chí 99% người cả đời cũng chỉ dừng lại ở 9 tầng hư chỉ. Phá tôn đan hễ xuất hiện tuyệt đối sẽ điên cuồng cướp đoạt, tôn đan này đang sống sờ sờ trước mặt Lạc Đồng, hơn nữa còn là cực phẩm. Không đúng, loại đạo vận này, phá tôn đan này khác với phá tôn đan bình thường, 8 phần, loại đạo vận này hầu như có thể đề cao xác suất võ tu đạt tới 8 phần cảnh giới chí tôn, cái này. Chỉ cần không phải phế vật tất nhiên có thể đặt chân đến chí tôn cảnh, đây nào phải linh đan, đây căn bản chính là tiên đan. Sắc mặt Lạc Đồng trở nên cực kỳ đặc sắc, Lạc Tố Tố thì có chút không biết làm sao, dù sao nàng cũng không có kiến thức như Lạc Đồng, phá tôn đan hy hữu như thế, nàng căn bản nhìn cũng chưa từng thấy, bất quá Lạc Đồng một mực nhìn chằm chằm đan dược, giống như ma, đan dược này sẽ không để cho người xuất hiện ảo giác a. Tố Tố, người có biết đây là đan dược gì không? Lạc Đồng liều mạng nhịn xuống kích động trong lòng, phá tôn đan này không chỉ có thể đề cao xác suất thành chí tôn, mà còn có thể giúp cường giả thánh hiền tu hành, phải biết. Cường giả thánh hiền đã thuộc về đỉnh của thế giới này, bọn họ ngày thường lo lắng nhất chính là tốc độ tu hành. Thánh hiền tu hành quá chậm, xa xa không đạt được tốc độ lôi kiếp tăng cường, thánh hiền cường giả mỗi 200 năm sẽ có một lần lôi kiếp, vốn Lạc Đồng cho rằng mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà cái phá tôn đan này cho hắn hy vọng, hắn sao có thể không cao hứng chứ. Về phần Lạc Tố Tố, nàng chỉ cần một viên phá tôn đan là đủ đột phá cảnh giới chí tôn. Sở dĩ Diệp Phàm cho nàng nhiều như vậy. Cũng là vì dự định tu hành sau này của nàng, cầm đồ của cháu gái mình, Lạc Đồng mặc dù có chút xấu hổ, bất quá chỉ cần hắn ở đây, cháu gái mình liền có thể an toàn không lo. Dù là nàng thật sự lựa chọn sinh hoạt của mình, đi theo Diệp Phàm, cũng không phải không thể. Đan dược gì, ra ra, không phải độc đan chứ, Diệp Phàm sẽ không hại ta, hắn là vì để cho ta phòng thân. Lạc Tố Tố vội vàng nói, độc đan, không, đây không phải là độc đan, nó gọi là phá tôn, đan. Lạc Đồng gần từng chữ, Lạc Tố Tố nhất thời sững sờ tại chỗ, nàng không nhìn thấy phá tôn đan, nhưng mà đại danh của phá tôn đan có thể nói là danh chấn thiên vũ, thậm chí phá tôn đan được xưng là thiên vũ đệ nhất đan, bực này kỳ vật vô thượng, một hạt đủ để làm cho vô số thế lực gia tộc điên cuồng, có người càng là nói thẳng, một hạt phá tôn đan, chính là một gã chí tôn. Đây cũng không phải là hư ngôn, bao nhiêu thiên chi kiêu tử bị chí tôn đường ngăn chặn, gia tộc nào mà không có mười mấy tên võ tu hư thiền cửu trọng. Mà chí tôn cùng hư khuyết, đó hoàn toàn là chênh lệch giữa trời và đất. Đan dược chân quý như thế, Diệp Phàm nói cho là được, trong lòng Lạc Tố Tố tràn đầy phức tạp, tên khốn kiếp này, tại sao đối với nàng tốt như vậy, cái này đòi nàng báo đáp như thế nào? Hơn nữa đã đưa nhiều như vậy rồi, tự hắn không cần sửa, còn có huynh đệ của hắn, bằng hữu của hắn, tên ngốc này cho ta một viên là được rồi, đần độn. Lạc Tố Tố âm thầm nói, quả thật vô luận như thế nào cũng không thể che giấu ý cười được. Đây không phải là phá tôn đan phổ thông, đây là cực phẩm phá tôn đan, hơn nữa tuyệt đối là đan phương mới, hiệu quả của nó đạt đến 8 phần. Lạc Đồng nói tiếp, rồi nghiêm túc nhìn Lạc Tố Tố, lúc trước là ra ra sai rồi, tiểu tử này ta rất hài lòng, ngày sau chuyện giữa ngươi và Diệp Phàm, ta sẽ không ngăn cản nữa. Thật a, cảm ơn ra ra là khỏe nhất. Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức vui vẻ nhướng mày, loại vui vẻ này so với đoạt được phá tôn đan còn mạnh hơn. Lạc Đồng lắc đầu nhìn cháu gái của mình, nàng căn bản không biết suốt cuộc mình đã đạt được bao nhiêu cơ duyên, không vì phá tôn đan mà mừng rỡ như điên, bởi vì mình đồng ý cho nàng chuyện giữa nàng và Diệp Phàm mà vui vẻ như vậy, có lẽ đây cũng là ưu điểm lớn nhất của cháu gái mình. Ngươi biết giá trị của viên đan dược này không? Lạc Đồng nói khẽ, hai bình chắc đắt hơn một cái thiên ẩn trận bàn nhỉ. Lạc Tố Tố dịu dàng nói, suy nghĩ một chút, dường như tăng giá trị của phá tôn đan lên một chút. Hai bình, Lạc Đồng nghe vậy lập tức kinh hô, sau đó lắc đầu nói, một viên này đủ bù đắp được một cái thiên ẩn trận bàn, mà nơi này có 10 bình, tất cả 40 viên. A, quý trọng như vậy, vậy ta làm sao có thể thu, ta phải trả lại cho Diệp Phàm. Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức kinh hô, Lạc Đồng nghe vậy lập tức vung tay lên, thu toàn bộ phá tôn đan vào, khuôn mặt già nua đỏ lên nói, sao có thể lui về được, còn thể thống gì. Khục, Tố Tố à, ra ra ôm hy vọng trở thành gia chủ với ngươi. Chuyện này nếu ngươi tốt với Diệp Phàm, sau này không thể thiếu Lạc gia dán hết lên người Diệp Phàm. Ra ra, Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức đỏ mặt lên, có chút không tin nói. Ha ha, cho nên, ta nhất định phải bỏ chút lợi ích, những đan dược khác ta cũng không cần, đều là tiểu tử Diệp Phàm có tâm ý đối với ngươi, trước mắt ngươi không dùng được phá tôn đan này, ta cho ngươi giữ một bình, những thứ khác ta đều lấy đi. Nói xong, ánh mắt Lạc Đồng hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên da mặt còn chưa đủ dày. Lạc Tố Tố nhìn thấy bộ dáng Lạc Đồng như vậy, nhất thời nhịn không được bật cười, dịu dàng nói, ta biết rõ ra ra thương ta nhất, ra ra lấy đan dược này đi, nếu Diệp Phàm biết, cũng sẽ không trách ta, sau trăm năm, ít nhất ra ra phải vượt qua lôi kiếp a. Nếu đã như thế, ta cũng không khách khí nữa. Lạc Đồng nghe vậy ngược lại cực kỳ dứt khoát thu vào, tiếp theo ném ra một bình phá tôn đan cho Lạc Tố, đúng rồi. Tiểu tử Diệp Phàm kia khắc thần văn lên trên lục phẩm và thất phẩm đan dược, là sợ ngươi theo đuổi xa vời quá mức, ta giải trừ trận văn của hắn. Tuy nhiên thời điểm ngươi tu hành, phải nhớ kỹ từng bước từng bước. Ừm, ta biết rồi. Còn nữa, ngày sau nếu Diệp Phàm có nhu cầu Lạc gia chúng ta hỗ trợ, ngươi nói một tiếng với gia gia, thiên ẩn trận bàn gì gì đó Lạc gia chúng ta còn có một chút, nếu hắn có phá tôn đan thì có thể trao đổi. Gia gia, Lạc Tố Tố nghe vậy thì lập tức trách cứ nhìn hắn. Được được, miễn phí giúp ta. Miễn phí giúp ta, ai, ta sẽ không rảnh mà ở lại. Lạc Đồng cười nói, tiếp theo chắp hai tay sau lưng, hừ hừ tiểu khúc vui vẻ rời đi. 755, tiên tử tình báo về rừng tiên tử. Lạc Tố Tố nhìn bóng lưng Lạc Đồng, tiếp theo nhẹ nhàng vuốt ve giới chỉ trong tay, cả người đều cảm thấy ấm áp, mấy ngày trước nàng vẫn còn thấp thỏm vô cùng, thậm chí đối mặt với vận mệnh bi thảm mình không thể khống chế, hiện tại lại được ra ra cho phép, có thể cùng Diệp Phàm song túc song phi. Tuy tên ngốc này không bao giờ muốn giao lưu nhiều với ả, có quan hệ sâu hơn, nhưng Diệp Phàm nhất định là quan tâm đến ả, điểm này Lạc Tố Tố có thể chắc chắn, bởi vì chỉ là bằng hữu, sẽ không chuẩn bị tốt toàn bộ đan dược sau này tu hành cho nàng. Diệp Phàm, bất luận thế nào, Tố Tố cũng không phải ngươi không gả. Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Giao vật này cho Lạc Tố Tố, Diệp Phàm liền bắt đầu luyện hóa thiên ẩn trận bàn. Hắn cũng không biết. Lạc Tố Tố đang nghĩ đến hắn không cần thiên ẩn trận bàn, là vì cho nàng đan dược, mà cố ý lấy thiên ẩn trận bàn làm lý do này, nếu không hắn tất nhiên dở khóc dở cười, âm thầm bội phục trí tưởng tượng của Lạc Tố Tố. Đương nhiên, cảm giác của Lạc Tố Tố cũng không phải hoàn toàn sai lầm, Diệp Phàm đối với Lạc Tố Tố quả thật có một phần săn sóc đặc biệt, loại săn sóc này, ngay cả chính Diệp Phàm cũng không phát giác, hoặc là nói, tình thương của người nào đó cùng với hậu chi hậu giác, cũng không thể khống chế tình cảm của chính mình kịp thời. Hiện giờ đã có thiên ẩn trận bàn, hành trình của tiên tử rừng cũng cần sắp xếp, Bất quá trước lúc này, hắn nhất định phải biết Phong Tình Kiếm bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi. Ngay khi Diệp Phàm đang suy nghĩ, một tiếng truyền âm của Phong Tình Kiếm lại vang lên. Diệp huynh, Bách Lý Vân Lạc trong hai ngày này sẽ tiến vào bế quan, ít nhất sẽ bế quan 5 tháng, thời gian của ngươi rất đầy đủ. Phong Tình Kiếm đơn giản nói, cũng không nói mình dùng phương pháp gì, Diệp Phàm cũng không hỏi nhiều, nếu hợp tác với Phong Tình Kiếm hắn vẫn tin tưởng. Đúng rồi, người thủ hộ giả họ Ngô kia, bình thường bọn Bách Lý Vân Lạc sẽ cung kính gọi hắn là Ngô Lão, đương nhiên người này có địa vị cực cao ở học phủ Chí Tôn, thậm chí là sư thúc của Tử Đông Cừu, hơn nữa tính tình đạm mạc, rất ít chủ động nói chuyện với đám người Bách Lý Vân Lạc. Sau khi người gọi hắn là Ngô Lão, đưa kim bài Chí Tôn cho hắn, hắn sẽ mở ra trận pháp tiên lăng. Được, đa tạ ngươi, trong khoảng thời gian này ta đã chuẩn bị để tiến vào tiên lăng rồi. Diệp Phàm gật đầu nói, ta liền cầu chúc Diệp huynh mã đáo thành công trước, yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo Thanh Linh Tuyền Thủy trở về. Diệp Phàm gật đầu nói, hai người tùy ý nói chuyện một phen rồi cắt đứt liên lạc, Diệp Phàm bắt đầu suy nghĩ xem lúc nào tiến vào tiên lăng. Cho dù Bách Lý Vân sẽ bế quan, nhưng Diệp Phàm không thể tiến vào tiên lăng ngay từ khi nàng bắt đầu bế quan. Dù sao cũng không ai biết nàng có thể tạm thời nghĩ tới chuyện gì hay không, ít nhất phải chờ một tháng đảm bảo nàng hoàn toàn tiến vào trạng thái bế quan. Một tháng này, hắn liền tiến vào rừng tiên tử tìm được thất thải tinh thạch, tiên tử lâm này chính là chỗ ở của thiên chi kiêu nữ, bất quá đồng dạng, lần này đi theo, các nữ tu dự thi Bắc Cung Tuyết, Lạc Phượng Vũ cũng ở trong đó. Lâm tiên tử chỉ có nữ nhân, không có nam nhân, cho dù thủ đoạn của Diệp Phàm không ít, nhưng muốn thuận lợi trà trộn vào, vẫn phải sớm biết đại khái địa hình trong đó. Hỏi ai đây, dựa vào lời của ông ta, trước mắt nàng ta là huyết phượng ma hoàng, sợ là sẽ không để ý đến hắn, trọng điểm là hắn ta căn bản không có dấu vết truyền âm của hôn âm, ấn ký của thiên phủ đã sớm bị mất trong cuộc đại chiến. Bắc Cung Tuyết càng không cần phải nói, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Lạc Phượng Vũ khá thích hợp. Mở truyền âm thủy tinh ra, gọi một lúc, tiếng của Lạc Phượng Vũ vang lên, Diệp Phàm. Phượng Vũ, người bây giờ đang tu hành sao? Vừa vặn nghỉ ngơi rồi, ngâm mình trong linh tuyền ở rừng tiên tử. Người muốn tới ngâm mình cùng một chỗ không? Giọng nói dụ dỗ của Lạc Phượng Vũ vang lên, tình cảm giữa hai người thành phần không cao, nhưng quan hệ lại cực kỳ mập mờ, Lạc Phượng Vũ nói chuyện cũng có chút lộ liễu. Ta đang có ý này đây, ngươi đưa bản đồ rừng tiên tử cho ta, ta đi tìm ngươi cùng nhau ngâm nước, thuận tiện nhấm nháp tư vị của ngươi một chút. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi cười duyên, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Phàm thật sự có ý này. Lúc này nói, ngươi là người vô sự Tam Bảo Điện, lần này tìm ta có chuyện gì sao? Ta đã nói rồi, ta muốn bản đồ của tiên tử rừng. Diệp Phàm nghe vậy liền nhấn mạnh, Diệp Phàm, đừng làm rộn, đang nói chuyện chính nhen, trước đây cũng chưa từng phát hiện ra ngươi không đứng đắn như vậy. Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi nhẹ giọng nói, thanh âm Lạc Phượng Vũ cùng Lạc Tố Tố rất giống, bất quá thanh âm Lạc Tố Tố nhiều hơn một tia linh hoạt, mà Lạc Phượng Vũ thì nhiều thêm một tia vũ nghị. Ta nghiêm túc lắm. Quả thật ta có việc muốn đến tiên tử lâm một chuyến. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi xác định ngươi thật muốn tới tiên tử lâm, ngươi điên rồi hả, cho dù ngươi muốn triền miên cùng ta có thể ra ngoài thỏa mãn ngươi, ngươi làm sao có thể đến những nơi như thế này, một khi bị phát hiện, không chỉ bản thân mình bại danh liệt, mà đến cả mạng cũng không còn. Lạc Phượng Vũ phát hiện Diệp Phàm nghiêm túc, không khỏi vội vàng nói, ta nói Phượng Vũ này, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta đến tiên tử lâm là vì loại chuyện đó chứ? Ta ngây thơ như vậy đấy. Diệp Phàm lập tức cười nói. Hừ, ai biết được, ngươi lại điên cuồng như vậy. Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi dịu dàng nói, không biết có phải nhớ tới đoạn thời gian đó hay không, trên mặt xinh đẹp tràn đầy hồng nhuận, đôi đùi đẹp trắng nõn thon dài ở trong linh tuyền cũng không tự chủ ôm chặt chút nào. Đó cũng không phải là ta điên cuồng, ta nhớ người nào đó còn điên cuồng hơn cả ta, được không? Ha ha, ngươi, tên khốn khiếp nhà ngươi, ta có độc trong người, ai mà điên cuồng chứ, đáng ghét. Vậy ngươi muốn tới tiên tử lâm rốt cuộc là vì sao? Ngươi sẽ không phải tới đây rình coi đấy chứ? Thật là biến thái. Ạc, Diệp Phàm lập tức ngu ngơ ra, hắn là loại người như vậy sao? Dù cho hắn không phải chính nhân quân tử, cũng tuyệt đối sẽ không tốn thời gian làm chuyện nhảm nhí như vậy chứ? Tuy rằng, ngẫu nhiên thật sự không cẩn thận nhìn trộm được, nhưng đó không phải là hắn làm được, mà là hiểu lầm hay không? Tiên tử lâm có một viên đá 7 màu, ngươi biết không? Ngươi nói câu chuyện được ghi lại trên sổ tay hả? Làm thế là để cho các ngươi biết, tên nam tu nói dối đó chết thảm biết bao, vậy mà ngươi lại tin tên nam tu này. Lạc Phượng Vũ liếc mắt xem thường, cũng may Diệp Phàm không ở bên cạnh nàng, nếu không chỉ với bộ dáng phong tình vạn chủng này, sợ là sắp phát sinh chuyện uyên ương chiêu thủy. Thất thải tinh thạch này đối với ta vô cùng trọng yếu. Người này miêu tả rất rõ ràng, cùng ta biết về thất thải tinh thạch cơ hồ một nửa giống nhau, hiển nhiên hắn không nói dối. Tình báo rừng tiên tử này gần như không mua được, hơn nữa nam tu chúng ta lại càng không mua. Cái này không, vì phòng ngừa sau khi đi vào sẽ thấy được quá nhiều đồ vật không nên nhìn, cho nên xin ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Phàm nói tiếp, dù sao cũng chỉ là một truyền thuyết, hơn nữa tiên tử lâm nhiều người như vậy, những người khác chưa từng thấy qua thất thải tinh thạch, cho nên chuyện này căn bản là giả. Ngươi vì một cái hư vô mờ mịt, mà đi mạo hiểm lớn như vậy, đáng giá sao? Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng muốn đi thử một phen, chuyện này liền nhờ ngươi. Vậy được rồi, ngày mai ta sẽ chuyển tiên tử rừng một vòng, vẽ một bản đồ cho ngươi, nhưng nơi này có trưởng lão thánh hiền tồn tại, ta khuyên ngươi vẫn nên nghĩ kỹ. Ta có chừng mực, Diệp Phàm cười nói, giọng nói khá là vui vẻ, Lạc Phượng Vũ ở bên kia nghe vậy lắc đầu. Sau khi hai người ngắt tiếng truyền âm, khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười. Hành trình học phủ Chí Tôn, trước mắt mà nói, đều nằm trong kế hoạch, nhưng trước khi tiến vào rừng tiên tử, còn phải lập kế hoạch một phen. Chương 756, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, Diệp Phàm nhận được một ngọn gió truyền âm. Công tử, Phong Nhất, đã tra được tình hình của Băng Tuyết Nhi chưa? Dựa theo tin tức chúng ta nhận được, phụ thân Băng Tuyết Nhi là một tên lính đánh thuê tán tu, tu vi của Băng Tuyết Nhi là siêu phàm cửu trọng. Sau khi Băng Tuyết Nhi tiến vào đệ tử học phủ, Chí Tôn học phủ cho không ít tài nguyên, Băng Mậu lại không làm lính đánh thuê, mà tự mình mở một thương hội, tên là Băng Tuyết Thương Hội. Thương hội này cũng không lớn, một tháng trước, người Lý gia tìm được Băng Mậu, ký kết một vụ làm ăn lớn với hắn, liên quan đến 5 kiện đạo khí hạ phẩm. Không ngờ 5 kiện đạo khí hạ phẩm trong một đêm đều bị trộm, Lý gia cho là Băng Mậu đã âm thầm nuốt bảo bối, yêu cầu bọn họ trả lại. À, xem ra đây chính là bút tích của Lý Bách Sát. Người phái người tới bàn bạc với Băng Lam, thu nhận thương hội bằng băng tuyết để sử dụng. Hơn nữa còn liên hệ với Lý gia Lý Tích Tố nhất mạch, cấp cho bọn hắn 6 kiện đạo khí hạ phẩm. Người cứ nói Băng Tuyết Thương Hội là phân hội của Phong Lâm Thương Hội chúng ta. Hội trưởng của chúng ta và Lý Tích Tố là bạn cũ, một mặt là bồi thường thay cho Băng Tuyết Thương Hội. Mặt khác, là để biểu đạt sự áy náy đối với Lý Tích Tố. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, với tài sản trước mắt của hắn, 5 kiện đạo khí hạ phẩm cũng là lấy ra. Đương nhiên, gần như đều là vũ khí phụ trợ đạo khí, phòng bị là không có, phòng cụ chính hắn cũng không đủ dùng. Tuân mệnh, còn có bộ Diệu Lôi Thần Quyết này, chỉ có thể do 26 người các ngươi và Phương Tử Đạo, còn có Hàn Thúc, bọn mẫu thân của ta tu hành, Lý Tử Vực có thể xuất phát đi đến Đông Linh Cảnh trước rồi. Tả công tử, trước tiên cứ như vậy đi, đúng rồi, phái cường giả nhìn chằm chằm Dương Nhược Mãng, nếu Mạc Bất Phàm dám ra tay với nàng, trực tiếp chém giết người Bất Phàm, còn có, chú ý chặt chẽ tình huống Lạc gia, cam đoan Lạc Tố an toàn. Diệp Phàm nói tiếp, tiếp theo thương hội ký kết khế ước với cường giả hư tuyền cửu trọng, đối với loại người này nhất định phải hiểu biết nhất định, tư chất không quan trọng, quan trọng là phẩm chất. Tuân mệnh, lui xuống đi, nói xong, Diệp Phàm liền cắt đứt truyền âm, ngược lại nhìn về phía Diệp Quỷ và Diệp Tàn, trước đó hắn truyền tống đan dược xong hai người đã thu lại, ngược lại Diệp Tàn đã lưu lại truyền âm, đại ca, ta đã chạy tới nơi truyền thừa, có những đan dược này, ta có lòng tin trước khi tiến vào tiên cung mịt mờ đã đạt tới cảnh giới hư cương. Bất quá trong khoảng thời gian này chú trọng đề cao lý giải võ đạo cùng tu vi luyện thể, đến tiên cung mịt mờ, nguyên lực cùng cương lực đều không có tác dụng, chỉ có võ đạo lý giải cùng lực lượng thuần túy mới là căn bản. Diệp Phàm truyền âm xong, nhìn về phía trận văn truyền âm của Diệp Quỷ thu đan dược, nhưng cũng không truyền âm tới, hiển nhiên đã đến thời điểm mấu chốt của truyền thừa. Cũng không biết đến lúc tiên cung mịt mờ mở ra, hai đệ đệ này sẽ đạt tới trình độ nào, trong lòng Diệp Phàm cũng có chút chờ mong. Hắn tùy ý vuốt ve truyền âm thủy tinh, Diệp Phàm chậm rãi đứng yên, rửa mặt một phen rồi đi về phía ngũ hành thiên các. Chim loan hỏa điểu bay lên, lần này Diệp Phàm cũng không khiêm tốn chạy ở phía dưới, bởi vì tình báo hắn đi tới ngũ hành thiên các, nhất định phải đặt ở trên bàn của Tử Đông Cừu. Từ sau ngũ hành thiên các, tất cả hành tung của Diệp Phàm đều bí mật tiến hành, bất kể là tiến vào tiên thiên lâm hay là tiến vào tiên lăng, trong mắt người khác, hắn vẫn luôn ở ngũ hành thiên các. Thậm chí rất có thể hắn sẽ xuất quan trong ngũ hành thiên các trong cuộc thi đấu mấy ngày trước. Chim loan hỏa điều tuyệt đối là tọa kỵ vô cùng oai phong, chỉ ít loại tọa kỵ này người bình thường mua không nổi, cho dù mua được cũng rất ít. Trên đường đi, có không ít nữ tu tò mò nhìn hắn, nhưng tốc độ của loan hỏa điều cực nhanh, gần như đã biến mất trong nháy mắt. Trước đại môn ngũ hành thiên các, không ít người vây quanh một chỗ, tò mò nhìn hai nữ tử chính giữa. Ở giữa mọi người là hai nữ tử tuyệt sắc khuynh thành đứng đối diện nhau. Trong đó có một nữ tử tóc bạc áo trắng, dáng vẻ lãnh ngạo tuyệt mỹ, một người khác tóc đen áo đen, một cây trường cung sau lưng, trên gương mặt phong hoa tuyệt đại còn có ấn ký phượng hoàng, trong vẻ vũ mị còn có sự cao quý. Chính là Bắc Cung Tuyết và Ngao Y, ai cũng không ngờ hôm nay hai người này lại gặp nhau ở Ngũ Hành Thiên Các. Mọi người đều biết, Băng Thần Điện và Si Tình Cốc toàn là tử địch, hai đại thánh nữ còn là kẻ thù của tất cả mọi người, chẳng lẽ số mệnh đã định sẵn phải bạo phát một trận chiến ở chỗ này. Bắc Cung Tuyết lạnh lùng nhìn Huân Y, đột một lạnh lùng nói, vì sao ngươi xa lánh hắn? Chuyện của ta thì ngươi không quản được đâu. Sông Khói nghe vậy đạm mạc nói, mọi chuyện trong bí cảnh Du Long ta đều thấy hết, ha ha, nhìn dáng vẻ thống khổ của hắn, ta cảm thấy đáng buồn. Bắc Cung Tuyết nói tiếp, những người khác nghe được lọt vào trong sương mù, rốt cuộc hắn là ai? Người tu đạo, căn bản là không nên dính tình thương tình nhớ, đã quên nhi nữ tình trường, đối tốt với ai cũng đều. Hun Y nghe vậy sắc mặt đột nhiên trở nên nhu hòa, ngược lại lắc đầu nói. Lời này lại là từ thánh nữ của Si Tình Cốc nói ra, người không cảm thấy buồn cười sao? Bắc Cung Tuyết nói tiếp, nhưng ai cũng nghe ra, trong lời nói của Bắc Cung Tuyết như có tức giận. Người tu hành vô tình đạo hỉ nộ ái ố ít hơn người thường rất nhiều, nhưng Bắc Cung Tuyết lại tức giận, vì sao nàng lại tức giận? Còn ngươi, người đã tu hành vô tình đạo, vì sao còn vì chuyện này mà động lửa giận? Xoẹt theo mâu thuẫn nói với nhau, sao ngươi lại không biết quý trọng, ha ha, chế tạo đồ lộng người, vì sao ta lại giận dữ? Ta giận là vì thiên đạo bất công này, ta giận tới mức hắn mắt mù, đeo bám. Sớm muộn gì cũng có ngày ta giết ngươi. Dưới chân Bắc Cung Tuyết, hàn băng bắn ra bốn phía, sát khí băng hàn không chút che giấu. Vô tình đạo của ngươi còn chưa tới hỏa hầu, giết hắn là đến, ngươi cam lòng sao? Oanh, ngọn lửa kinh khủng từ trên trời cuốn xuống, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía người đến. Diệp Phàm đứng ở phía trên loan hỏa điểu, nhìn đầu tiên liền thấy được Bắc Cung Tuyết và Hôn Đúc hai người. Hai cô gái cũng thấy Diệp Phàm, nhưng dường như rất ăn ý, đồng thời xoay người bắn thẳng về phía Ngũ Hành Thiên Các. Dường như không quen biết Diệp Phàm. Lực lượng hoa văn lưu chuyển, hai cô gái lập tức biến mất không còn bóng dáng. Trên mặt Diệp Phàm không có chút nào dao động, ba người nhìn như người dưng, nhưng không ai biết trong lòng ba người rút cuộc là nghĩ như thế nào. Diệp Phàm chỉ nghĩ đề cao tu vi, tìm được phương pháp giải cứu Bắc Cung Tuyết cùng với bí pháp áp chế sự ám muội của Huyết Phượng Ma Hoàng. Về phần biểu hiện lúc trước vô vị, đau lòng, chỉ là một hành vi nhu nhược, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ để hai người tìm được chính mình. Bắc Cung Tuyết có tình cảm gì với Diệp Phàm hay không, chính nàng chưa bao giờ rõ ràng vấn đề này, chẳng qua khi nhìn thấy Hun Khói đối đãi với Diệp Phàm như vậy, nàng lại không thể ngăn được lửa giận trong lòng. Điềm Y thì hoàn toàn là sợ hãi, sợ hãi. Huyết Phượng Ma Hoàng đã có phần sợ hãi, mỗi lần gặp Diệp Phàm, nàng có thể nghĩ đến bóng dáng vĩ ngạn vì nàng ngăn cản công kích của Tử Đông Cừu, nàng cảm thấy mình cũng chậm chậm rơi vào tay giặc. Điều này khiến nàng không thể đối mặt với Diệp Phàm, nàng muốn trốn đi, cách Diệp Phàm càng xa càng tốt. Ba người đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng lại thể hiện dáng dấp như người dưng, đây là người khó nắm bắt nhất, trong lòng con người có thể chứa đựng rất nhiều chuyện, thời điểm con nghiêm túc tìm kiếm, con lại phát hiện kỳ thực đều là vì bảo vệ ngụy trang của mình mà thôi. Những người khác thấy nhị nữ rời đi, không khỏi một đám vẫn chưa thỏa mãn, bọn họ ngóng trông hai nữ tử tranh đấu, hoặc là cho dù nhìn nhiều hơn một chút nữ tử khuynh thành bực này, cũng là cảnh đẹp ý vui a. Hết lần này tới lần khác bị Diệp Phàm phá vỡ loại tình huống này. Ánh mắt những người khác nhìn Diệp Phàm cũng có chút khó chịu, Diệp Phàm đương nhiên lười để ý tới bọn họ, trực tiếp đi vào trong Ngũ Hành Thiên Các. 757, Bộ Công Pháp Ngũ Hành. Trong Ngũ Hành Thiên Các có một không gian trận pháp, chỉ cần giao lượng tài nguyên thích hợp, liền có thể tự do lựa chọn gian phòng của Ngũ Hành Công Pháp, đương nhiên, phòng ở đây đều chỉ có một phòng, chỉ có điều công pháp hình chiếu cũng giống nhau. Xiên Y cùng Bắc Cung Tuyết sớm đã không thấy bóng người, cũng không biết hai người có phải có ý muốn cùng Diệp Phàm gặp gỡ quá nhiều hay không. Diệp Phàm đi thẳng tới chỗ lựa chọn Ngũ Hành Công Pháp, chọn một phòng tu hành đắt tiền nhất. Một ngày tích lũy cao tới 1 vạn, tìm hiểu công pháp là một chuyện lâu dài, dưới tình huống bình thường mỗi ngày tiêu hao tích lũy 1 vạn lượng đã là cực kỳ đắt đỏ rồi, Diệp Phàm trực tiếp thanh toán tài nguyên 5 tháng, 150 vạn phân. Hắn biết rõ tất cả hành vi trước mắt của mình đều bị Chí Tôn Học Phủ theo dõi, mà sau khi tu hành vũ kỹ 5 tháng, trực tiếp sẽ phải đối mặt với Thiên Hạ Đại Bỉ. Có thể nói, đây là hành động cực kỳ mất lý trí. Thậm chí hành động này của Diệp Phàm rất dễ bị đám người Tử Đông Cừu nghi ngờ, một khi sự tình Tiên Lăng bại lộ, rất có thể hắn sẽ trở thành đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên. Nhưng chỉ cần Diệp Phàm thi đấu ở trên thiên hạ, sử dụng võ kỹ mà mình thể hiện trên Ngũ Hành Thiên Các, thậm chí nếu đã thuần thục thì những chuyện này không còn là vấn đề gì nữa, dù sao cũng không có đủ thời gian để cô đọng, võ kỹ không phải muốn dùng là có thể dùng được. Phòng tu hành mà Diệp Phàm lựa chọn tối cao nhất có thể tự do lựa chọn hình chiếu võ kỹ, rất nhanh. Một loạt ngũ hành công pháp xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Những công pháp này đều có yêu cầu đối với lực lượng ngũ hành, yêu cầu lực lượng thuộc tính thiên nguyên tới thuộc tính hoàng cấp. Hiện giờ lực lượng ngũ hành của Diệp Phàm đã đạt tới cấp độ thiên nguyên, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp lựa chọn công pháp cấp độ thiên nguyên thuộc tính, như vậy số lượng công pháp của hắn sẽ bị giảm mạnh đến 4 loại. 4 loại công pháp này phân biệt yêu cầu lực lượng thiên nguyên mộc thuộc tính, lực lượng thiên nguyên thổ thuộc tính, lực lượng thiên nguyên thủy thuộc tính, lực lượng thiên nguyên hỏa thuộc tính. Công pháp sơ cấp mộc thuộc tính Thánh giai hái lá phi hoa, thuộc loại công pháp quyền cước, dùng nguyên lực ngưng tụ năng lượng lá cây tấn công địch, những lá cây này biến hóa ngàn vạn, có thể kết hợp thành các loại hình thái tiến hành công kích, mỗi khi sử dụng một chiếc lá cây do nguyên lực ngưng tụ, những lá cây này sau khi rời cơ thể cũng không biến mất, mà sẽ tản mát trên mặt đất. Mỗi lần có thể ngưng tụ số lượng lá cây có liên quan tới nguyên lực của người sử dụng, với lượng nguyên lực vô cùng mạnh mẽ trước mắt của Diệp Phàm, hắn nhiều nhất chỉ có thể một lần ngưng tụ ra 300 chiếc lá cây. Khi tổng lượng ngưng tụ lá cây đạt tới 2000 lúc, có thể sử dụng chiến kỹ ẩn tàng vạn diệp quy thiên, trong nháy mắt khống chế toàn bộ lá cây hình thành ám khí sắc bén nhất, từ 4 phương 8 hướng điên cuồng bắn về phía đối thủ, số lượng lá cây càng nhiều, uy lực vạn diệp quy thiên càng mạnh. Trên lý thuyết, có thể đồng thời điều khiển 1 vạn miếng năng lượng lá cây tiến hành công kích điên cuồng, một chiêu này chỗ thiếu hụt lớn nhất chính là lúc lá cây ngưng tụ ở trên mặt đất có thể dễ dàng bị kẻ địch phá hủy, nếu là người hiểu rõ đặc tính chiêu này, căn bản sẽ không cho người sử dụng cơ hội ẩn giấu chiến kỹ. Chỗ thiếu hụt rất rõ ràng, nhưng một khi dùng đến, đối phương căn bản không cách nào né tránh, mà vạn diệp quy thiên hạ, trình độ công kích của mỗi một mảnh lá cây gần tiếp cận người sử dụng 10 phần lực lượng sử dụng một quyền, nói cách khác, nếu là 1 vạn lá cây, vậy thì trong thời gian ngắn nhất đánh ra 1 vạn quyền. Hơn nữa, hái diệp phi hoa có một năng lực cực kỳ đáng sợ, đó chính là yêu cầu đối với hoàn cảnh, một khi ở trong rừng cây rậm rạp, hoàn toàn có thể mượn lá cây xung quanh, bám vào một lượng nhỏ nguyên lực tiến hành công phạt đáng sợ nhất. Không chỉ tiêu hao nguyên lực mà còn tiêu hao nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa sử dụng chiến kỹ ẩn tàng sẽ không có bất kỳ hạn chế nào. Đây là một vũ kỹ cường đại tới biên giới, nhưng lại là một vũ kỹ không bằng thiên giai võ kỹ bình thường, cho nên định vị của nó là thánh giai sơ cấp. Trên lý luận yêu cầu tu vi là hư lam cảnh, dù sao yêu cầu đối với nguyên lực thật sự quá mức khủng bố, bất quá Diệp Phàm hoàn toàn có thể sử dụng thuần thục. Diệp Phàm chậm rãi thu hồi cảm giác, trong lòng âm thầm mừng rỡ, không hổ là võ kỹ ngũ hành. So với võ kỹ bình thường mạnh hơn không ít. Diệp Phàm nhìn về phía võ kỹ thổ thuộc tính, đúng như hắn dự đoán, võ kỹ thổ thuộc tính này chính là rồng của địa liệt, cũng là võ kỹ do Tử Mặc sử dụng. Sau đó xem xét lại, Diệp Phàm nhanh chóng bị võ kỹ băng thuộc tính hấp dẫn, khống chế võ kỹ. Thánh giai cao cấp kiếm kỹ vực không hóa cấm, dùng lực hàn băng cấp thiên nguyên để liên tục dung hợp kiếm khí tạo ra một khu vực phong tuyết kiếm khí ở xung quanh mình, theo lý luận là vô hạn, chỉ cần người sử dụng có đầy đủ nguyên lực là được. Ban đầu là một lĩnh vực phạm vi 10 mét, liên tục đưa nguyên lực vào, có thể cực tốc mở rộng phạm vi lĩnh vực, tốc độ võ tu rơi vào trong phạm vi này, thân pháp bị hạn chế rất lớn, hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ bị kiếm khí công kích, chính là võ kỹ cấp của thích khách lưu võ giả gặp ác mộng. Lực công kích của kiếm khí có liên quan đến cảm ngộ của võ giả đối với kiếm đạo. Cảm ngộ kiếm đạo của Diệp Phàm đã đạt tới cấp độ của lực lượng kiếm đạo. Có thể nói một khi Diệp Phàm sử dụng một chiêu này thì đối thủ có thể tuyệt vọng. Hai loại chiến kỹ ẩn tàng, một loại là tấn công, một loại là thủ. Công chiêu tuyết táng nhân gian, trong nháy mắt điên cuồng đưa nguyên lực vào trong lĩnh vực, sau đó lại điên cuồng áp xúc hàn băng kiếm khí. Khi hàn băng kiếm khí đạt đến cực hạn, lĩnh vực sẽ nổ tung với tốc độ khủng bố, 360 độ không có góc chết hủy diệt công kích, cường độ công kích cùng khoảng cách của kẻ địch và người sử dụng có quan hệ. Khoảng cách của người sử dụng càng gần, công kích càng khủng bố, khoảng cách với người sử dụng càng xa, sẽ bị công kích càng yếu. Bởi vì thời điểm tuyết táng nhân sử dụng cần thời gian để áp xúc kiếm khí, lúc này sẽ làm đối thủ phát hiện ra bản thân, hoặc là để đối thủ trực tiếp ra tay với người sử dụng đánh gãy chiêu này, cho nên cho dù uy lực khủng bố, chỗ thiếu hụt cũng rõ ràng. Hơn nữa, chiêu này có một thiếu hụt rất lớn, đó chính là chẳng phân biệt được địch ta. Thủ chiêu băng xương thiên giáp, trong nháy mắt đã áp xúc lĩnh vực thành một cái lồng băng hình tròn, ngăn cản được lực công kích mạnh hơn nguyên lực của người sử dụng gấp 10 lần. Hai mắt Diệp Phàm có chút phát sáng. Bộ kiếm kỹ này tuyệt đối là công pháp vô thượng bảo mệnh đối với Diệp Phàm. Khi hắn mở ra thiên địa thông linh, băng xương thiên giáp không người có thể phá, chiến kỹ ẩn tàng là liên quan đến quy tắc thiên đạo, trừ phi lực lượng pháp tắc của đối phương vượt qua pháp tắc thiên đạo, nếu không nhất định phải tuân thủ quy tắc ẩn giấu chiến kỹ. Mà khiếm khuyết trong nhân gian tuyết táng xác thực vô cùng rõ ràng, nhưng đừng quên, thiên phú thần thông của tam đệ Diệp Quỷ của Diệp Phàm, có thể tưởng tượng khi tương lai tác chiến, khi nhân gian tuyết táng của Diệp Phàm đạt tới cực hạn. Diệp Quỷ dùng một chiêu đấu chuyển tinh di điều hoán hắn đến bên cạnh kẻ địch. Đương nhiên, một chiêu kiếm kỹ này khủng bố như thế, tiêu hao nguyên lực càng làm cho người ta tuyệt vọng, một hợp thánh ngũ trọng võ tu bình thường, băng xương thiên giáp ngay cả một hơi cũng không có cách nào duy trì, thiểu vực của Linh Hoa mở rộng được nhiều nhất là 13 mét. Về phần tuyết chôn nhân gian, sợ là căn bản không có nguyên lực dùng ra, Diệp Phàm nếu không phải có tiên nguyên lực khủng bố cùng thuộc tính sinh sôi không ngừng của ngũ hành pháp trận, loại vũ kỹ này cho dù học được, sau khi sử dụng cũng sẽ trực tiếp thoát lực. Được lắm, Chí Tôn học phủ thật đúng là cam tâm tình nguyện, Diệp Phàm có thể đoán được những công pháp này chính là ẩn giấu dưới đáy hòm của học phủ Chí Tôn rồi. Bọn hắn rõ ràng chỉ dựa vào hình chiếu, võ tu rất khó tìm hiểu, cho nên không hề kiêng nể gì đem mấy thứ này lấy ra. Để cho tâm tình những thiên tài này ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng vì những công pháp này mà liều mạng làm việc cho Chí Tôn học phủ. Đáng tiếc, gặp được Diệp Phàm không sợ nhất là thông qua hình chiếu để tìm hiểu công pháp. 758, Tử Đông Cửu Nghi Hoặc, một bộ công pháp hỏa thuộc tính cuối cùng cũng là công pháp thánh giai cao cấp, chính là cung kỹ. Liệt Diễm Tỏa Hồn, hỏa diễm từ cấp thiên nguyên điên cuồng tụ đến trên mũi tên, lực lượng hỏa diễm này có thể tự động tác động đến địch, nói cách khác, khi người sử dụng một chiêu này, đại bộ phận thân pháp của đối thủ đều không có bất cứ tác dụng gì. Khi mũi tên bằng lửa bắn ra, trong nháy mắt hỏa diễm sẽ nổ tung, tốc độ bắn tên dưới lực lượng phản công của hỏa diễm đã đạt tới cực hạn, người sử dụng có thể làm nổ tung hỏa diễm bên trong vũ tiễn mọi lúc, hóa thành biển lửa ngập trời. Biển lửa có tác dụng thiêu đốt nguyên lực, nhưng hễ là nguyên lực võ tu trong biển lửa sẽ biến mất với một tốc độ đáng sợ. Vạn đạo chiến kỹ ẩn giấu ban ân, người sử dụng có thể bổ sung bất cứ lực lượng nào trong biển lửa, ví dụ như lực lượng tình niệm tôi luyện, có thể làm cho đối thủ rơi vào trong ảo cảnh. Ví dụ như lực lôi đình của Diệp Phàm, có thể phụ ra lôi hải trong biển lửa, ví dụ như lực hàn băng của Bắc Cung Tuyết, khi hàn băng dung hợp với hỏa diễm, chính là bạo phá cực hạn. Người nắm giữ càng nhiều sức mạnh, một chiêu này có thể khống chế càng mạnh. Diệp Phàm tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, một chiêu này ra vẻ tự định chế cho hắn, danh hiệu vương tỏa toàn năng cũng không phải nói suông. Sức mạnh ngũ hành, Diệp Phàm có thể phụ ra lực lượng thuộc tính mộc, biển lửa có thể trong nháy mắt thiêu đốt thuộc tính gỗ, mở rộng phạm vi điên cuồng cùng gia tăng uy lực, kẻ địch rất có thể còn chưa lao ra khỏi biển lửa sẽ bị thiêu đốt nguyên lực. Hắn cũng có thể sử dụng lực kim thuộc tính, nguyên lực hộ thể của kẻ địch sẽ bị lực lượng kim thuộc tính trong nháy mắt đánh tan, hắn cũng có thể sử dụng lực lượng thời gian, khiến thời gian của đối phương trở nên dài hơn, từ đó giảm tốc độ của đối phương, thậm chí yên lặng đối phương trong chớp mắt. Các loại thủ đoạn, một chiêu này ở trong tay Diệp Phàm, có thể có rất nhiều thủ đoạn. Lúc này Diệp Phàm bắt đầu lựa chọn ba loại công pháp này, bởi vì ba loại công pháp này đẳng cấp cực cao, Diệp Phàm còn cần trả 100 vạn điểm tích lũy, điểm này ngược lại Diệp Phàm không đau lòng chút nào, rất nhanh, ba bộ công pháp hình chiếu xuất hiện. Diệp Phàm nhịn xuống kích động, điên cuồng vận chuyển nguyên lực thần văn. Tiếp theo hình chiếu bắt đầu chuyển động, Diệp Phàm cũng tu luyện theo. Sâu trong học phủ Chí Tôn, Tử Đông Cửu nhíu mày nhìn ký ức thủy tinh trước mắt, thầm nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, ba người Bắc Cung Tuyết, Sương Khâu, Diệp Phàm đều tiến nhập ngũ hành thiên các, Bắc Cung Tuyết và Sương, Tử Đông Cửu thì có thể lý giải, dù sao băng thần kiếm của Bắc Cung Tuyết có công năng tự động khắc hàn băng kiếm kỹ, mà dục tình thần quyết tu hành cũng có năng lực dùng hình hóa thần. Hai người này quả thực có cơ hội trực tiếp tìm kiếm được áo nghĩa quan trọng nhất của ngũ hành thiên các, như vậy Diệp Phàm thì sao? Hắn dựa vào cái gì? Người đâu? Viện trưởng, lúc này một nam tử đi đến, điều tra cho ta một chút Diệp Phàm lựa chọn phòng tu hành gì đó, tìm hiểu những công pháp nào. Tuân mệnh, nam tử đi ra ngoài, ước chừng một phút đồng hồ, nam tử lần nữa trở về. Báo cáo viện trưởng, Diệp Phàm lựa chọn phòng tu hành cao cấp nhất, hơn nữa đã trả tài nguyên tu hành 5 tháng, về phần công pháp hắn lựa chọn. Theo thứ tự là Diệp Phi Hoa, Linh Hoa Cấm Vực, Liệt Diễm Tỏa Hồn. Cái gì? Ba cái ngũ hành võ kỹ thuộc tính thiên nguyên, hơn nữa phân biệt là trưởng pháp, kiếm kỹ, cung kỹ, trong khoảng thời gian này học tập ba loại võ kỹ này, trừ phi người này buông bỏ thiên hạ đại bỉ, nếu không sao có thể làm ra sự tình ngu xuẩn như vậy. Tử Đông Cửu nghe vậy lập tức kinh ngạc nói, một tháng trước hắn đi đâu? Bẩm báo viện trưởng, một tháng trước, thời gian, kẻ này ra bài không theo lẽ thường, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trong khoảng thời gian này chăm chú nhìn kỹ người này cho ta luôn cảm giác kẻ này có chút không tầm thường, một khi hắn ra khỏi ngũ hành thiên các, tùy thời báo cáo với ta. Tuân mệnh, trong thánh địa của quan tài, Tô Trọng khoác áo bào đen, lẳng lặng đứng ở phía trước một bộ quan tài thiên tinh vô cùng chân quý. Giờ phút này thi thể thánh hiền trong thiên tinh quan đã sớm biến mất không còn tăm tích, mà khí thức của Tô Trọng lại lấy tốc độ khủng bố tăng lên, hợp thành thánh tam trọng, hợp thành ngũ trọng, hợp thành cửu trọng. Dùng lực lượng minh vương thể hấp thu toàn bộ thi thể hơn 50 thánh nhân tồn tại trong cơ thể, thời điểm lực lượng minh vương này đạt tới cực hạn, vậy mà lại đề thăng tu vi của ta lên hợp thánh cửu trọng, phía dưới chỉ cần luyện hóa hoàn toàn lực lượng minh vương, cho dù là chí tôn cảnh cũng không còn xa nữa. Tô Trọng lộ ra hàm răng trắng nõn, phát ra từng tiếng cười quỷ dị, ha ha, chỉ có điều, thánh địa này bị ta cưỡng ép bế quan, sợ là đại trận thánh địa không chống đỡ được quá lâu, ta cũng nên rời khỏi quan tài, hoàng mệnh, mạng của ngươi trước ở lại trên người ngươi, một ngày nào đó ta sẽ hấp thu ngươi sống. Sau khi lầm bầm lầu bầu, Tô Trọng lấy ra thanh trường thương mà mình vẫn niêm phong, đồng thời thu hồi một khối ngọc thạch màu trắng trong quan tài thiên tinh, Dương đại ca tặng cho ta Minh Vương thương, cũng nên tăng lên một phen. Nói xong, Tô Trọng chậm rãi đi về phía truyền tống trận sâu trong thánh địa. Chủ điện của Kiếm Tông Đông Linh Cảnh, Diệp Linh Lung ngồi trên ghế cao nhất, bàn tay trắng nón gảy nhẹ cằm dương nhất, trên khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt, lúc trước ngươi nói ta là một con chó cũng bị đuổi đi, ngươi cũng giống như Dương Thiệu Đế kia, chỉ tiếc là phong thủy luân chuyển, Dương Nhất Kiếm chủ, ngươi nghĩ sao? Dương Nhất Kiếm nghe vậy trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra một tia khuất nhục, cắn răng hung hăng nhìn Diệp Linh Lung, hừ lạnh một tiếng, tài nghệ không bằng người, Dương Nhất ta nhận, bất quá thiên ma tử đi ngược ý trời, dùng tu vi mạnh mẽ cưỡng đoạt kiếm tông ta. Sau khi thánh địa Chí Tôn biết rõ, tất nhiên sẽ phái người chém giết hắn. Khanh khách, Chí Tôn thánh địa, bọn hắn đã không hỏi thế sự đã bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa, kiếm tông diệt sát thế lực lớn như thiên phủ, chẳng lẽ không vi phạm quy tắc năm đó Chí Tôn thánh địa định ra, trong lòng ngươi rất rõ ràng, mọi người ở thánh địa Chí Tôn đều muốn thành tiên, ai có tâm tư quản Đông Linh cảnh chứ? Diệp Linh Lung nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười khinh miệt, thần văn màu đen trên trán nàng chậm rãi hiện lên, tu vi trước kia của nàng chỉ là siêu phàm cảnh lại tăng lên chỉ trong một tháng ngắn ngủi tới hợp thánh cảnh. Đây là năng lực thiên phú của thánh ma nhất tộc, đương nhiên Diệp Linh Lung đã bị thiên ma tử chiếm hữu, thuận tiện cho nàng hắc văn chi lực, từ đó làm cho thực lực của Diệp Linh Lung càng thêm mạnh mẽ. Dương Nhất Kiếm, ta thấy lão già này là hư khuyết cảnh, chủ nhân nói ngươi vẫn còn một chút tác dụng, nếu không với thái độ hiện tại của ngươi, có thể đã chết rồi. Ngươi đã ký kết khế ước chủ tớ với ta, nếu không muốn chết thì thành thật một chút, chủ nhân trước khi đi cho ta một nhiệm vụ, đó chính là hoành tảo Đông Linh cảnh. Diệp Linh Lung nhẹ giọng nói, vẻ đẹp động lòng người dần lộ ra một tia lạnh lẽo kinh khủng, trận chiến đầu tiên này, chính là Sở Quốc sao? Sở Quốc có Thiên Đế Môn tọa trấn, trong 2 năm qua, kiếm tông ta cùng Thiên Đế Môn giao thủ qua, đều không chiếm được tiện nghi, mặc dù trước mắt không biết bọn hắn có hư khuyết cảnh cường giả hay không, bất quá trận chiến đầu tiên liền nhằm vào Sở Quốc, rất khó. Dương Nhất Kiếm nghe vậy nói thẳng, hắn và Diệp Phàm có mối thù giết con, 2 năm qua Diệp Phàm rời đi, hắn cũng từng đối với Sở Quốc chú ý, chẳng qua đều bị Thiên Đế Môn âm thầm ngăn cản. 759, thành công, hư, Thiên Đế Môn này chính là thủ bút của Diệp Phàm, thứ ta muốn phá hủy chính là tâm huyết của Diệp Phàm. Huống chi năm đó khi Thiên Phủ bị hủy diệt, có vô số thế lực đuổi giết Diệp Phàm, dưới thiết kỵ Sở Quốc, diệt hơn 10 môn phái. Có thể nói, không ít thế lực khó chịu với Sở Quốc. Mặt khác 2 năm qua Thiên Đế Môn càng ngày càng mạnh, mà Diệp Phàm lại càng biến mất không còn tung tích. Năm đó Diệp Phàm là thiên tài số 1 Đông Linh cảnh, đoán thể cảnh đã chém giết cường giả hợp thánh, Diệp Phàm có thủ diệt môn với bọn họ, chẳng lẽ các đại học phủ không vội sao? Diệp Linh Lung nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, Dương Nhất này học kiếm võ có thể tính là một võ giả si, nhưng nếu xét về thủ đoạn thì còn kém xa lắm, đối với thẩm tra thời thế thì càng ngu ngốc, hiện tại đã không đối phó với Thiên Đế Môn, chờ tới lúc Thiên Đế Môn lớn mạnh để đối phó với bọn họ sao? Đúng là nực cười. Hiện tại chỉ cần kiếm tông chấn động cánh tay hô một tiếng, những cái đại học phủ khác, tông môn nhất định đi theo. Mà Hán Quốc cùng Sở Quốc oán hận đã lâu, thiết kỵ Sở Quốc có Hán Quốc ngăn trở, chúng ta chỉ quan tâm đối phó Thiên Đế Môn, ta cũng muốn nhìn xem Diệp Phàm có thể giấu được bao lâu. Nhưng mà, cho dù chúng ta đánh bại Thiên Đế Môn, chúng ta chắc chắn cũng sẽ đại thương nguyên khí, đến lúc đó muốn thống nhất Đông Linh, chẳng phải là khó càng thêm khó sao. Dương Nhất Kiếm nghe vậy không khỏi có chút lo lắng nói. Nguyên khí đại thương. Ha ha ha, Dương Nhất, ngươi thật sự là phế vật, ngươi có biết không? Diệp Linh Lung nghe vậy không khỏi cười to nói. Hừ, Diệp Linh Lung, giết không thể nhục, ta thua thiên ma tử cũng không phải là bại dưới tay ngươi, cho dù đã ký khế ước chủ tớ với ngươi, ngươi cũng đừng muốn vũ nhục ta như thế. Dương Nhất Kiếm nghe vậy giận dữ nói. Vũ nhục ngươi, nói ngươi phế vật đều là vũ nhục phế vật, kiếm tông một quái vật khổng lồ như thế, năm đó ván cờ tốt cỡ nào, vậy mà bị ngươi hạ cờ nát bét. Ngươi không phải phế vật thì ai là phế vật? Năm đó Sở Quốc lấy vạn năm khổ tủy làm mồi nhử tìm được không ít tán tu hợp thánh cảnh, kiếm tông chúng ta đối phó Sở Quốc như thế nào? Ngươi chỉ đứng nói chuyện không đau lưng. Đúng, lúc đó kiếm tông quả thật không thể đối phó với nước Sở, nhưng ngươi đừng quên phàm là tán tu đều đã nhàn tản quen thói, bọn hắn cũng sẽ không ở lại nước Sở. Huống chi sau khi bọn hắn có được khổ tủy vạn năm, tất nhiên vội vã muốn đột phá cảnh giới hư khuyết, tiến vào trung linh cảnh, theo đuổi võ đạo cao hơn. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ dừng lại ở nước Sở bao lâu? Diệp Linh Lung nghe thế không khỏi khinh thường nhìn Dương Nhất Kiếm đạo, trong vòng một tháng ngươi đình chiến, bọn họ sẽ đột phá, mà một tháng sau ngươi lại tấn công Sở Quốc lần nữa, ngươi đoán sẽ có kết quả như thế nào? Bọn hắn vẫn có thể tìm được cường giả hợp thánh cảnh. Dương Nhất Kiếm nghe vậy không phục nói, đương nhiên, chẳng qua là sau khi tìm được cường giả hợp thánh cảnh thì sao? Bọn hắn có nhiều vạn năm khổ tủy như vậy sao? Mặc dù lần này bọn hắn lại tìm được nhóm hợp thánh cảnh, đáng gờm với kiếm tông liên tiếp trong một tháng tiếp tục khai chiến, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể tìm được bao nhiêu? Diệp Linh Lung nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, kỳ thật ngươi cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới, chẳng qua ngươi không có quyết đoán kia, bởi vì mỗi một lần khai chiến, kiếm tông đều sẽ thương gân động cốt. Ngươi có biết những tán tu thánh cường giả hợp thành này sẽ không trêu chọc ngươi đến chết rồi hay không, thế nhưng tất cả đều sẽ ra tay với chi nhánh kiếm tông, thậm chí cả trưởng lão hợp thánh của kiếm tông cũng có thể sẽ bị chém chết đấy. Ngươi sợ à? Bởi vì ngươi sợ, ngươi để cho Sở Quốc và Thiên Đế Môn vượt qua hoàn cảnh tồi tệ nhất, thậm chí bởi vì ngươi yếu đuối, ngươi một mực dò xét, sau khi mưu toan nắm giữ tất cả tình báo của Thiên Đế Môn mới ra tay, ngươi không phải phế vật thì ai là phế vật sao? Nếu như đã khởi xướng chiến tranh, tất nhiên sẽ có tổn thất. Thân là tông chủ một tông, chút quyết đoán này cũng không có, cũng không trách được kiếm tông với tư cách là tông môn đứng đầu Đông Linh cảnh, nhưng vẫn chưa từng có bất kỳ một bước nào thành lập, hiện tại đi liên hệ với các thế lực khác, một tháng sau, thảo phạt Sở Quốc. Bắt đầu tranh đấu vô cớ như vậy, tất nhiên sẽ khiến những thế lực khác cảnh giác, sau này phải làm thế nào để thống nhất Đông Linh cảnh đây? Dương Nhất Kiếm cao giọng nói, hừ, cho nên ta mới nói người ngu ngốc thì có thể. Năm đó lúc Thiên Đế Môn 18 tu giúp đỡ, đã dùng qua vạn năm khổ tủy, hiện giờ chỉ cần để lộ ra một tin tức là kiếm tông chúng ta đã nắm giữ được chỗ khổ tủy chứa vạn năm của Thiên Đế Môn, đến lúc đó cho dù ngươi không ra tay cũng sẽ có người chủ động muốn đi theo kiếm tông thảo phạt Sở Quốc. Diệp Linh Lung lạnh nhạt nói, sau đó đứng lên, trên dung nhan khuynh thành tràn đầy ý cười bệnh trạng. Diệp Phàm, khoản nợ của chúng ta, một bút tính toán. Du Long bí cảnh, trong vùng Phật Ma, vô số bóng người màu đen lặng lẽ hội tụ, hình thành từng quân đoàn, bắn nhanh tới chỗ sâu nhất trong khu vực phong ấn. Oanh oanh oanh, mỗi một bước, đại địa phảng phất đều đang sụp đổ, ma khí màu đen phá tan chân trời, khí tức khát máu quanh quẩn trên bầu trời, bốn phương tám hướng vô số bóng người màu đen không ngừng lao nhanh, tượng Phật trong Phật Ma chi địa chậm rãi sụp đổ, bóng tối che đậy bầu trời mênh mông. Ngay sau đó, nơi Phật Ma có hư ảnh trúc long xông phá chân trời, một tiếng rồng gầm chấn nhiếp cửu tiêu, tiếp theo, một cỗ túc sát cùng với bi thương chi ý bao phủ tất cả. Có vô số thần hồn bay về phía hư ảnh trúc long, những hư ảnh thần hồn này đều mặc chiến giáp, cầm vũ khí sắc bén, điên cuồng sát ý nhằm quân đoàn màu đen phía dưới. Hư ảnh thần văn vô biên núi liền toàn bộ Du Long bí cảnh. Tiếp theo, hào quang thần văn tạo thành lực lượng phong ấn phức tạp, mạnh mẽ đè xuống màn đêm phía dưới. Giống, tiếng giống giận dữ khủng bố mà phẫn hận vang vọng toàn bộ Du Long bí cảnh, quân đoàn màu đen lần nữa lâm vào ngủ say. Mà hư ảnh trúc long trên bầu trời cùng với vô số chiến hồn trở nên càng thêm hư ảo, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đông Linh cảnh, chiến trường Bách Thánh, khắp nơi trên mặt đất, đầu lâu óng ánh đã không còn tìm được nữa, hắc ám chậm rãi ăn mòn tất cả. Học phủ chí tôn, ngũ hành chi lực trên người Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển, đồng thời hư ảnh trước mắt cũng chậm rãi biến mất, thần văn nguyên lực tự vận hành hoàn thiện tuyến đường vận hành công pháp, vẻn vẹn mười mấy phút, Diệp Phàm đã hoàn toàn nắm giữ ba bộ công pháp. Chỗ khủng bố của Thiên Đế Đồ Lục lần nữa khiến Diệp Phàm tặc lưỡi. Chỉ sau khi nắm giữ hoàn toàn, Diệp Phàm mới biết được chỗ khủng bố của ba bộ công pháp này. Hơn nữa Địa Liệt Long, công pháp ngũ hành của Diệp Phàm chỉ kém công pháp kim thuộc tính, nếu có thể đạt được công pháp kim thuộc tính, tiếp theo dùng trận pháp ngũ hành tự do tổ hợp những vũ kỹ này, tức là yêu nghiệt phong hoa tuyệt đại như Sở Phong Vân, Diệp Phàm cũng có lòng tin có thể trấn áp. Đương nhiên, bất luận công pháp kim thuộc tính một pháp khó cầu, ngay cả lý giải của hắn đối với ngũ hành pháp trận cũng còn xa mới dung hợp lực lượng ngũ hành. Chí tôn học phủ này thật đúng là thông minh ngược lại bị thông minh hại. Đã có ba loại công pháp này, chiến lực của ta lại lần nữa tăng lên rất nhiều, mỗi một bộ công pháp đều có chỗ mạnh mẽ riêng. Lấy năng lực của ta, hoàn toàn có thể tổ hợp thành một bộ công pháp kinh khủng. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, trong đôi mắt lại là vẻ vui mừng không cách nào che giấu. Tiếp theo chính là hành trình của Tiên Lâm tiên tử. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo mở thủy tinh truyền âm ra. Tin tức về Lạc Phượng Vũ còn chưa truyền tới, Diệp Phàm lúc này nhẫn nại chờ đợi một phen.